Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục, Linh Miêu Dạ Hành trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 105, Hành Động, Sông Lâm Thị tin tức. Đúng, Trương Phong chạy. Trương Phong, chính là trong cục rất càn rỡ cái kia tân tấn ngự quỷ giả. Hắn tại sao muốn chạy? Trang Phong trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Người này tâm thuật bất chính, giữ lại là kẻ gây họa. Ta vốn là dự định tại giải quyết định sao huyện linh dị thời điểm thuận tiện giải quyết đi hắn. Kết quả Tôn Nguyên, Lý Khôi hai người sơ sẩy, xảy ra ngoài ý muốn, để cho hắn trốn. Trang Phong suy tư một hồi, lập tức hỏi dò, đội trưởng, ngươi nói là, hắn sẽ tìm đến phiền phức của ta. Có khả năng rất lớn, hắn khống chế chính là ác quỷ. Đây là một đầu đã bị phá hỏng lộ, không có khả năng đi bao xa. Nhưng tương ứng, năng lực của hắn cũng biết vượt qua bình thường ngự quỷ giả rất nhiều. Ngươi cần phải cẩn thận. Nghe đến đó, Trang Phong trong lòng trực tiếp lộp bộp một chút, lạnh một nửa. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ kia quỷ đã không trọn vẹn đến kịch liệt, đại bộ phận đều bị hiến tế dùng kích hoạt cấm vật, cho nên bây giờ lưu lại năng lực không nhiều, hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi phải chú ý một điểm, không thể để cho hắn thôn phệ những thứ khác lệ quỷ. Bằng không mà nói, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhớ lấy, nhớ lấy. Điện thoại bên kia nói đến đây, liền bĩu một tiếng, dập máy, lưu lại Trang Phong trong phòng làm việc lăng thần một hồi lâu. Nhìn một chút trong tay điện thoại, hắn bất đắc dĩ cười khổ nói, Trần đội a, Trần đội, ngươi đây là gây phiền toái lại đặt xuống sạp hàng a. Trương Phong đào tẩu, nhất định sẽ đi phụ cận sơn giã trốn, thời gian ngắn tất nhiên không dám lẻn vào nội thành. Muốn bắt lại hắn, cũng không phải chuyện đơn giản. Trang Phong suy tư, nếu như người dưới tay mỗi đều có thực lực như hắn, bắt được một cái lớn tàn Trương Phong không phải việc khó. Nhưng trước mắt, người dưới tay mình tất cả đều là người bình thường. Đối mặt linh dị căn bản không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Hơn nữa Trương Phong người này hắn cũng biết, bình thường trong cục họp tụ chung một chỗ thời điểm, lúc nào cũng một mặt kiệt ngạo. Ngoại trừ Trần đội cùng một vị đội trưởng khác, ai cũng xem thường. Nhất là xem thường hắn, cho nên cho Trang Phong lưu lại tương đối sâu ấn tượng. Trang Phong lệ quỷ năng lực, hắn cũng chỉ biết vụng vặt, vận dụng linh dị sau đó, căn bản không sợ đạn, bình thường thuốc nổ căn bản không đả thương được hắn, coi như vận dụng đại đương lượng đạn đạo, có thể hay không giết chết hắn cũng vẫn là ẩn số. Trần đội đây là cho ta xuất ra một cái nan đề a. Trang Phong rủi rủi mắt sừng, cảm giác đầu lớn hơn, ngay sau đó, hắn đứng dậy. Ánh mắt lạnh thấu xương, truyền gọi tới trước cửa đứng gác tiểu cảnh viên, phân phó nói, thông chi một chút đi, võ trang bộ tất cả nhân viên, lập tức đến trước cửa đại sảnh tụ tập. Là, vào đêm, màn trời ảm đạm, nông cạn nguyệt quang xuyên thấu qua tầng mây, thưa thớt rơi xuống, ban ngày ấy thật tốt trời nắng, lại để cho cái này mùa đông đêm, xuất hiện khó được mặt trăng. Bên ngoài tiểu khu, một cái mèo trắng nhàm chán kêu lên một tiếng, ẩn vào trong bụi cỏ. Không thấy bóng dáng, thì Thủy Inh đã đóng lại màn cửa. Trong phòng tất cả thông hướng ngoại giới con đường đều bị hắn phong kín. Ban ngày, sợ hãi bắt nguồn từ trong phòng. Đến buổi tối, sợ hãi lại đến ngoài phòng. Hắn sợ chính mình lúc ngủ, xoay người mở mắt ra. Liền thấy phòng ngủ bên cửa sổ, chỉ sững sờ ra một cái quỷ dị kinh khủng đầu. Mặc dù là trong phim ảnh lạn tục kiều đoạn, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, kinh khủng cảm giác vẫn như cũ tương đương đủ. Sơ ý một chút, nói không chừng cũng có thể dọa chết tươi. Mắt nhìn thời gian, mới hơn 7 giờ tối, còn sớm đâu. Nếu như ngủ sớm mà nói, nửa đêm ngủ không được, thật là sẽ dọa người ta chết khiếp. Thế giới động vật đã xem xong, tiến nhập cuối phim, chỉ là có chút không hiểu, hắn phát hiện mình lại có chút lưu luyến băng tần này. Thực sự là ý tưởng kỳ quái, tùy ý khuấy động lấy điều khiển từ xa, trong lúc vô tình vậy mà hoán đổi đến báo cáo tin tức kênh. Bất quá không phải cả nước 7 giờ đúng lúc loại kia. Chỉ là Giang Lâm Thị bản địa tin tức thông báo. Hắn đối với mấy cái này tin tức không có hứng thú. Vốn định trực tiếp đổi kênh. Kết quả trên màn hình văn tự lại đột nhiên bắt được hắn ánh mắt. Nửa đêm cấm hành lệnh. Bản đài truyền hình thông báo. Theo báo cáo, 5:00 chiều 40, Giang Lâm Thị chính phủ thành phố cơ quan tổ chức hội nghị khẩn cấp. Chiếm cứ quan nhân sĩ giới thiệu. Trong hội nghị nhắc tới một hạng đặc biệt kế hoạch nửa đêm cấm đi. Giang Lâm Thị kế hoạch tại Hai Nguyệt 4 ngày, Hai Nguyệt 7 ngày. Muộn 11.00 đến ngày kế tiếp 5 điểm. Toàn thành áp dụng cấm đi, bất luận cái gì cư dân không cho phép ra ngoài. Tin tức vừa ra, cử thị xôn xao, có chuyên gia tuyên bố, này hạng quyết nghị đã rõ ràng tổn hại công dân tự do thân thể. Trắng trợn vi phạm Hoa Quốc luật điển quy định công dân cơ sở quyền lợi. Lãnh đạo chính phủ người cần phải hiện thân cho một cái giảng dài, mà không phải trực tiếp liền tiến hành cái gì, nửa đêm cấm hành, sau đó không lâu, nên chuyên gia dính líu can thiệp đại chúng dư luận, bôi nhọ chính phủ thành phố hình tượng, bị thị cục công an tạm giữ. Cũng có chuyên gia chỉ ra, chính phủ khẩn cấp tổ chức hội nghị, chắc là xảy ra trọng đại lại cấp bách sự tình, trong ngắn hạn giữ bí mật, công dân cần phải giúp cho lý giải, tình huống cụ thể đến tột cùng như thế nào, để chúng ta tới nghe một chút đại chúng thái độ, rất im lặng. Bình thường vô vị đến cực điểm tin tức, thì tin thụy vậy mà xem xong, đương nhiên, cũng chỉ là xem xong nửa đêm cấm hành lệnh một bộ phận kia mà thôi. Hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chính phủ thành phố vậy mà ban bố cái này điều lệnh. Thì Thụy Inh có nhiều ý vị suy nghĩ, chính phủ qua cũng không thấy nhiều, thời đại hòa bình, một năm tròn đều không thấy được mấy lần, nghĩ đi nghĩ lại, thời gian dần qua, khóe miệng của hắn một chút ý cười liền đọng lại. Không hắn, đơn giản tưởng tượng liền có thể biết rõ, cái này điều lệnh áp dụng đoạn thời gian quả thực quá quỷ dị điểm. 11.00 đến ngày kế tiếp rạng sáng 5.00. Khoảng thời gian này, bình thường rất ít người sẽ ra ngoài, phần lớn đều ở nhà ngủ, ngoại trừ những cái kia sống về đêm phong phú gia hòa. Cơ bản không có những người khác đi ra, không giống người hoạt động thời gian, càng giống là trong truyền thuyết, những cái kia, đồ vật, hoạt động đoạn thời gian. Nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này lúc nào cũng có loại cảm giác bị người theo dõi. Thì Thụy Minh sắc mặt trở nên rất khó coi. Chẳng lẽ là, kỳ thực cũng không phải là chỉ có một mình ta gặp việc này. Mà là gần đoạn thời gian đã sớm bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Còn có, Giang Lâm Thị mấy ngày nay buổi tối, tựa hồ sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Cho nên chính phủ mới tổ chức hội nghị khẩn cấp, sớm ban bố nửa đêm cấm hành lệnh. Rất im lặng, thì Thụy Minh không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Luôn cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu, ở trong đó tựa hồ cất giấu đại khủng bố. Hai Nguyệt 4 ngày, cũng chính là hôm nay, nửa đêm cấm hành lệnh từ tối nay bắt đầu tiến hành. Quan phương có lẽ sẽ có hành động gì, lần nữa mắt nhìn ngoài cửa sổ, thì Thụy rõ ràng nhận tất cả cửa sổ cũng đã khóa kín. Sau đó đem màn cửa cũng toàn bộ đều kéo bên trên. Tái nhợt không huyết sắc trên mặt, thần sắc trầm trọng, những ngày này loại kia bị người đi theo cảm giác càng mãnh liệt. Nói không chừng chính là cùng cái này lệnh cấm sau lưng sự tình có liên quan. Chương 106, nửa đêm cấm đi, mong Giang tiểu khu, ba hào lâu 7 tầng, cửa mở ra, Diệp Tinh Vũ đi đến, thần sắc có chút sa sút tinh thần, vẫn là không tìm được, Mặc ta, ngươi đến tột cùng chạy đi đâu rồi? Thất hồn lạc phách thay đổi giày, Diệp Tinh Vũ phờ phạc mà co quắp nằm ở trên ghế salon. Diệp Phú Thành nghe được động tĩnh, từ phòng của mình đi tới. Trong tay vẫn như cũ cầm một cây màu đỏ ngọn nến. Phía trên thiêu đốt lên u xanh ánh nến. Bất quá không phải ban đầu cái kia một cây. Linh dị sức mạnh chủ thể là ánh nến. Cũng không phải là hương nến. Cái sau chỉ là một cái vật dẫn. Cho nên chỉ cần tại ngọn nến sắp cháy hết thời điểm, đem hỏa diễm giao qua mới một cây ngọn nến liền có thể. Trắng Mực đã sớm đem phương pháp này nói cho Diệp Tinh Vũ. Bởi vậy cho dù Bạch Mặc bất tài, Diệp Phú Thành cũng có thể duy trì ánh nến cả ngày. Chỉ có điều làm như vậy hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Dù sao không phải là chân chính linh dị đầu nguồn, nhưng đối phó với trong cơ thể hắn lưu lại quỷ nhãn linh dị vẫn như cũ dư xài. Trông thấy con trai mình mất tinh thần dáng vẻ, Diệp Phú Thành không khỏi sửng sốt một chút. Như thế nào, còn không có tìm được? Diệp Tinh Vũ lắc đầu. Ai? Diệp Phú Thành thở dài một hơi, an ủi, người cũng đừng lo lắng. Hắn như vậy thần thông quảng đại, coi như tự mình ở bên ngoài cũng sẽ không có chuyện. Ngươi quên tại Trần Gia Thôn thời điểm, chính là hắn đem chúng ta cứu ra sao? Cha, ta ngược lại không lo lắng Mặc ca an nguy, ta chỉ là lo lắng hắn tìm không thấy trở về lộ. Hơn nữa hắn điện thoại di động cũng tắt máy, Diệp Tinh Vũ cau mày, thần sắc lo nghĩ, nếu như điện thoại còn có điện, hắn ngược lại sẽ không lo nghĩ như thế. Dù sao khi định xa huyện, bốn phía xương đỏ phong tỏa. Mà cho dù là tình huống như vậy, Trắng Mực đều có thể mang theo bọn hắn trốn ra được. Cũng không điện thoại, thì nhìn không được địa đồ. Tại dạng này một nhân loại thành thị bên trong, cho dù là hắn cái này, người địa phương, cũng không có nắm chắc đi tới. Huống chi là Mặc Ca, hắn chỉ là một con mèo, hơn nữa cũng mới vừa tới Giang Lâm, không có điện thoại di động, muốn tìm chính xác lộ, nói nghe thì dễ, không nên lo lắng, hắn bây giờ chắc chắn là an toàn, nếu muốn tìm trở lại, với hắn mà nói chắc chắn không khó, nói không chừng sáng sớm ngày mai trở về đâu, còn không có ăn cơm đi, ta chuẩn bị cho ngươi cơm a. Diệp Phú Thành giơ ngọn nến, khó được nói ra lời ấy, hắn cái này làm cha, cũng tốt nhiều năm không có xuống bếp, trước đó Trần Phương ở thời điểm, đều là do Trần Phương một tay xử lý ba người cơm nước. Có đôi khi Diệp Tinh Vũ cũng biết phụ một tay hỗ trợ. Trần Gia Thôn chiến dịch sau đó, Trần Phương không có ở đây, liền từ Diệp Tinh Vũ cái này làm con trai nấu cơm. Tinh tế nhớ tới, còn thật sự rất lâu không có tiến vào phòng bếp. Diệp Tinh Vũ tiếp tục từ từ nhắm hai mắt, co quắp nằm trên ghế salon, không có gì phản ứng. Đây là đối ta chủ nghệ không có lòng tin. Diệp Phú Thành nghi hoặc, nói thầm trong lòng đạo. Đột nhiên lúc này, Diệp Tinh Vũ mở mắt ra ngồi dậy. Đây là nghĩ thông suốt rồi. Ta đã nói rồi, mặc dù rất lâu không có xuống bếp, nhưng tài nấu nướng của ta còn tại. Ta cũng không tin ngươi không động tâm. Ha ha, Diệp Phú Thành đối nhà mình nhi tử phản ứng rất hài lòng. Đang chuẩn bị nói tiếp thứ gì? Diệp Tinh Vũ lời nói liền trực tiếp đem hắn ế chủ. Cha, ta vẫn không yên lòng. Ta muốn đi ra ngoài tìm tiếp nhìn. Diệp Phú Thành sắc mặt có chút quái dị, giống như là giống như ăn phải con ruồi, bờ môi vặn vẹo rất lâu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Ai, người tốt nhất vẫn là đừng đi ra ngoài. Chính phủ thành phố đã hạ nửa đêm cấm hành lệnh, hôm nay bắt đầu thực hành. Diệp Ba nói, nửa đêm cấm hành lệnh, có ý tứ gì? Từ hôm nay trở đi, đến hai nguyệt bảy ngày, buổi tối 11:00 đến ngày kế tiếp 5:00 khoảng thời gian này. Cấm tất cả thị dân ra ngoài, Diệp Phú Thành giải thích nói. Nghe nói như thế, Diệp Tinh Vũ hơi hơi trầm mặc một hồi. Nửa đêm cấm đi loại quy định này tại thời cổ còn có điều nghe thấy, nhưng tiến vào hiện đại đến nay, không còn loại quy định này. Nhất là bây giờ thời đại này, quy hủy như vậy, không thể nghi ngờ là nghiêm trọng phá hủy công dân quyền lợi. Hơn nữa buổi tối khoảng thời gian này cấm ra ngoài, đối với Giang Lâm thị phát triển kinh tế cũng biết tạo thành ảnh hưởng, như là quán bar, KTV các loại ngành nghề, cũng là tại buổi tối mới nghênh đón bạo hỏa, không cần thiết nguyên nhân, áp dụng dạng này cử động, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn vô cùng, mà chính phủ thành phố rõ ràng không phải như thế một nhóm người. Có thể ngồi trên vị trí kia, không có có ý nghĩa sớm đã bị người cạy xuống đài. Điều này nói rõ, có một loại nào đó không cũng biết biến hóa phát sinh ở Giang Lâm thị. Chính phủ thành phố cấm xuất hành, là vì bảo hộ đại gia. Diệp Tinh Vũ không phải đồ đần, thời gian ngắn liền nghĩ đến rất nhiều. Lão ba, người nói là 11 giờ đêm mới bắt đầu cấm đi. Đúng, 11:00 đến ngày kế tiếp 5:00. Diệp Phú Thành gật đầu một cái, bây giờ mới hơn 7 điểm, theo lý thuyết ta còn có hơn 3 giờ thời gian có thể ra ngoài. Diệp Tinh Vũ vẫn tự hỏi, Diệp Phú Thành, chợt, Diệp Phú Thành đã nhìn thấy nhi tử lập tức từ trên ghế salon bắn lên, chạy đến cạnh cửa thay xong giày. Liền xông ra ngoài, cha, ta lại đi ra tìm xem Mặc Ca, đến thời gian ta liền trở lại. Âm thanh còn tại ngoài cửa, người cũng không biết chạy đi nơi nào. Diệp Phú Thành, rất im lặng, đêm đã khuya, chân trời chẳng biết lúc nào bay tới một vòng mây đen. Che khuất nguyệt quang, bốn phía, một mảnh đen kịt, đã là 11 giờ khuya, thì Thụy Minh đã chìm vào giấc ngủ. Hắn không dám kéo dài quá muộn, mặc dù càng chậm ngủ càng tốt, như vậy thì càng vây khốn. Có thể ngủ một giấc đến sáng sớm liền đứng lên, nhưng nếu như kéo dài quá muộn, gặp được một ít không nên gặp đồ vật, hắn liền không có cách nào ngủ, hy vọng có thể chống đến ngày mai cái kia bán tiên đến a. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, thì Thụy Minh chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Ngoài cửa sổ, một đạo thân ảnh kiều tiểu bỗng nhiên rơi vào phía trước cửa sổ. Hai cái dị sắc con ngươi, tại đen như mực trong đêm, xẹt qua hai đạo kỳ dị vết tích. Nhìn xem toàn bộ đóng chặt cửa sổ, trắng mực có chút bất đắc dĩ, hắn vốn là nghĩ buổi tối vụng trộm ẩn vào tới, kết quả lại gặp phải chuyện này, cái này Thận Hư Nam lòng cảnh giác thực sự quá cao. Không chỉ có cửa sổ đóng chặt, hơn nữa còn khóa cứng, từ bên ngoài căn bản mở không ra, màn cửa cũng kéo lên, từ bên ngoài cơ bản không nhìn thấy tình huống bên trong. trắng mực ở bên ngoài giằng co rất lâu, rốt cuộc tìm được rèm cửa sổ một cái khe nhỏ khe hở. Có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong phòng tình huống, nhưng cũng xem không toàn diện, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, địa điểm đã sớm sờ tốt. Từ nơi này nhìn thấy, chính là phòng ngủ tràng cảnh, trắng mực đang quan sát, hắn muốn nhìn một chút cái kia hung oán lệ quỷ có thể hay không đi ra. Đương nhiên, cũng chỉ có thể quan sát mà thôi, hắn là không làm được cái gì. Trong gian phòng, một vùng tăm tối, bất quá đối với trắng mực dạng này mèo tới nói, cũng không ảnh hưởng, cho dù không mở ra, linh đồng tử vẫn như cũ có thể bình thường quan sát. Trong phòng ngủ, Thận Hư Nam đang ngủ, hô hấp đều đặn, bốn phía tĩnh mịch, hết thảy bình thường, giống như là người bình thường đang ngủ. Bạch Mặc Bất Thiếu kiên nhẫn, một mực xuyên thấu qua khe nhỏ quan sát, muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nhất định phải từ nơi này Thận Hư Nam xuất phát. Cũng không biết qua bao lâu, trắng mực đột nhiên ánh mắt ngưng lại, tới, chương 107, bóng đen quái vật. Trong phòng vốn là một mảnh đen kịt, cơ hồ không có tia sáng, nhưng từ một cái nháy mắt bắt đầu, loại kia hắc ám tại dần dần trở nên thâm trầm, giống như là một loại nào đó càng tối tăm sự vật xuất hiện, đem chung quanh tia sáng cắn nuốt càng thêm triệt để. Âm u, khí tức quỷ dị đang chậm rãi xuất hiện, trong mơ hồ còn nhiều thêm một cỗ quái dị mùi hôi thối, giống như là đồ vật gì nát. Cho dù cửa sổ đóng chặt, trắng mực cũng rõ ràng ngửi thấy cỗ này mùi. Trong tầm mắt hắc ám tại dần dần càng sâu, thời gian dần qua, cho dù là mèo ánh mắt cũng thấy không rõ, giống như là bị màn sân khấu chặn. Mở ra, linh đồng tử, trong phòng ngủ tình huống mới một lần nữa trở nên rõ ràng. Chỉ là, cái kia cỗ mùi khó ngửi càng nồng đậm, lạch cạch, sàn sạt, khó mà hình dung âm thanh từ gầm giường truyền đến, giống như là có cái gì dính trượt sinh vật ở phía dưới bò. Trắng mực ánh mắt ngưng lại, cái này, đây là... Hắn cảm giác có điểm gì là lạ, vị kia hung oán lệ quỷ không phải giấu ở trong cái bóng sao? Làm sao sẽ chạy đến gầm giường đi? Hơn nữa, loại này phương thức ra sân, tựa hồ có chút, cuối cùng, kèm theo âm thanh càng ngày càng rõ ràng, mùi hôi thối càng ngày càng nặng, từ gầm giường cuối cùng leo ra ngoài một cái quỷ dị sinh vật. Đây là một cái đồ vật đen nhánh, hình người, nhưng căn bản thấy không rõ cụ thể bộ dáng, Thận Hư Nam còn đang ngủ. Chỉ là lông mày thần sắc tựa hồ không còn như vậy an tường. Giống như là làm ác mộng, quỷ dị sinh vật màu đen chậm rãi bò tới bên giường. Nó cúi đầu phủ phục tại nam tử bên gối, mở ra đen ngòm miệng, ở bên tai thổi hơi. Nam tử không có tỉnh lại, thần sắc tại dần dần trở nên đau đớn. Tựa hồ cái quái vật này đối với hắn làm cái gì? Để cho hắn trong mộng kinh nghiệm một loại nào đó chuyện đáng sợ. Bỗng nhiên, Thận Hư Nam bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nhưng con mắt vẫn là nhắm, hắn xuống giường, hồn hồn ngạc ngạc dục dịch, bên giường cái kia màu đen quái vật liền dán tại phía sau hắn. Đen như mực đầu liền treo ở trên bờ vai, sợ hãi vô cùng, kẹt, kẹt, kẹt, hắn chẳng có mục đích mà trong phòng dục dịch, bốn phía đen như mực vô cùng, nhưng hắn giống như là mọc ra đôi mắt, có thể lách qua những cái kia chướng ngại vật. Nhìn xem một màn này, trắng mực có chút kinh hãi, không phải áo đỏ hung oán. Đây là một cái khác quỷ. Quỷ này đang làm gì? Phụ thân, trắng mực đều nhanh đem mặt dán đi lên. Màn cửa lộ ra khe hở rất hẹp. Hắn muốn nhìn gặp tình huống trong nhà. Mười phần không dễ, màu đen quỷ ảnh liền kề sát ở nam tử trên lưng. Đồng thời bưng kín nam tử con mắt cùng lỗ tai. Dần dần, nam tử, du đãng đến trước cửa sổ, đưa tay mở cửa sổ ra. Tại màu đen quỷ ảnh dưới thao túng, hắn vô ý thức làm những chuyện này. Cửa sổ mở rộng, ngoài trời gió đêm thổi vào, rét lạnh rét thấu xương, mà nam tử chỉ mặc một thân mỏng áo ngủ, lại không có mảy may, lạnh, dáng vẻ, quỷ đồ vật che mắt cảm giác của hắn. Trắng mực âm thầm thối lui đến xó xỉnh, không muốn để cho quái vật phát hiện mình, nhưng mà, trắng mặc bản muốn tiếp tục quan sát đi, lại phát hiện nam tử tại leo trèo bệ cửa sổ, phía dưới là lầu 2, độ cao không cao, nhưng nếu như lấy đầu chạm đất, vẫn như cũ sẽ rơi cái óc vỡ toang hạ tràng. Bóng người màu đen liền ghé vào nam tử trên lưng, mà cái sau đang tải ra sức leo trèo bệ cửa sổ. Hắn thần sắc khẩn trương sợ hãi, trên mặt bốc lên mồ hôi, giống như là trong mộng có cái gì đáng sợ đồ vật đang đuổi hắn. Chỉ có từ nơi này chạy đi, mới có thể tìm được sinh lộ. Tới gần, sinh lộ đang ở trước mắt, chỉ cần từ nơi này nhảy xuống, liền có thể sống xuống. Thì Thụy Minh nhắm mắt lại, đầu đầy mồ hôi, cho dù là tại rét lạnh đêm đông, cũng ngăn không được chi tiết mồ hôi. Những thứ này, tất cả đều là hắn dọa đi ra ngoài mồ hôi lạnh. Trong mộng có đáng sợ lệ quỷ đang đuổi giết hắn, đồng hành người tất cả đều chết hết, bây giờ chỉ còn lại hắn còn tại đào vong. Trước mặt chính là mở miệng, từ nơi này chạy đi liền có thể sống xuống. Hắn bò lên trên bệ cửa sổ, gió đêm xâm lạnh thổi tới trên mặt hắn. Hắn lộ ra nụ cười buông lỏng, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, liền có thể triệt để thoát khỏi lệ quỷ truy sát. Thì Thụy Minh nhắm mắt lại, dưới chân của hắn, chính là dưới lầu, lầu 2 độ cao, ngã xuống đến liền tính toán không chết, nhưng dạng này không có chuẩn bị chút nào rơi xuống, khó tránh khỏi sẽ rơi cái tàn tật hạ tràng. Gió đêm thổi qua, hắn lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười, mà sau lưng của hắn, nằm sấp một cái quỷ dị quái vật, meo. Ngay tại Thi Thụy Minh sắp bước ra một bước kia nháy mắt, một tiếng sắc bén mèo kêu vạch phá màn đêm, dừng lại hắn hành động, sau lưng quái vật quăng tới đáng ghét ánh mắt, trắng mực tiếng này kêu to, ảnh hưởng tới nó đối với Thi Thụy Minh khống chế. Bất quá ngay sau đó, nó thấy được một đôi quỷ dị ánh mắt, tĩnh nghịch, hãi nhiên, không mang theo một tia tình cảm. Lệ, quái vật nhạy bén gào một tiếng, từ Thi Thụy Minh sau lưng thoát ly, nhảy xuống bệ cửa sổ. Hướng về trong bóng đêm chạy tới, quỷ nhãn không thể khống chế lại nó, mà Thi Thụy Minh cũng bị tiếng thét chói tai này giật mình tỉnh giấc. Mở mắt, xem xét tình cảnh của mình, lập tức sợ hết hồn, mình không phải là muốn chạy trốn thoát cái kia lệ quỷ truy sát sao? Làm sao chạy đến trên bệ cửa sổ, liếc mắt nhìn phía dưới, hắn lập tức sinh ra một hồi mồ hôi lạnh, phía dưới đối diện là hình vuông bồn hoa một góc, từ cái này nhảy đi xuống. Có khả năng rất lớn sẽ đụng vào phía trên, nếu như tay chân rơi vào phía trên, cũng chính là một gãy xương hạ tràng, nhưng nếu như là đầu đụng vào đâu, nghĩ tới đây, dưới chân hắn lảo đảo một cái, sau ngẩng lên té xuống, may mắn chính là, hắn là ngửa ra sau, ngã ở trong phòng, bất quá hơn một thước độ cao, cũng không có vật nhọn phẩm tại sau lưng chờ lấy hắn. Trắng mực đã không thấy, hắn đuổi theo. Quỷ nhãn chừng người nào người đó bất động công năng không thể có hiệu quả, mới khiến cho con quỷ kia chạy trốn. Quỷ ảnh tốc độ rất nhanh, nếu như là người bình thường chắc chắn đuổi không kịp, nhưng trắng mực là mèo, cho dù là nhân loại nhanh nhất chạy nhanh quán quân cũng còn kém rất rất xa hắn. Quỷ ảnh điểm ấy tốc độ trong mắt hắn còn chưa đáng kể, mắt thường có thể phát giác, hai người bọn hắn ở giữa khoảng cách tại rất nhanh tiếp cận. Vô luận là quỷ ảnh trốn vào chi tiết lùm cây, vẫn là chạy vào công trình kiến trúc ở giữa chật hẹp chỗ ngoặt, đều không thể đem trắng mực hất ra. Hai người bọn hắn ở giữa khoảng cách đã không đủ 20 mét. Quái vật e ngại quỷ nhãn, đây là trắng mực dám đuổi theo tới dũng khí. Ngay cả quỷ nhãn đều sợ lén lút, trình độ kinh khủng không có khả năng quá cao. Hắn muốn theo đi lên, xem thứ này đến tột cùng là lai lịch gì. Nếu như có thể bắt được thì tốt hơn. Quái dị hồ cũng không có cụ thể hình dạng. Đang truy đuổi quá trình bên trong, nó thân thể, tứ chi đều tại nghiêm trọng vặn vẹo biến hóa, meo ô, trắng tóc đen xuất động tĩnh, muốn hấp dẫn bóng đen quái vật quay đầu nhìn, đồng thời ánh mắt phi tốc biến trắng, lần nữa kích phát quỷ nhãn, nhưng mà quái vật hết sức cẩn thận, một mực chạy trốn, cũng không trung sáo, từ tiểu khu bắt đầu, đi ra bên ngoài đuổi theo ra cả một đầu đường phố, trắng mực đều không thể đắc thủ, quái vật mặc dù thoát không nổi hắn. Nhưng hắn cũng bắt không được quái vật, lâm vào một cái rất cục diện lúng túng. Có đến vài lần, trắng mực móng vuốt đều đụng tới quỷ ảnh quái vật, nhưng lại vô hụt, quái vật này cũng không có thực thể. Dưới tình huống quỷ nhãn vận dụng, trắng mực móng vuốt vẫn như cũ bao trùm lấy linh dị sức mạnh. Giống như là Trương lão đầu quỷ nhãn phụ thân sau không thể chạm đến. Trên người hắn cũng mang theo loại kia có thể làm cho người sinh ra thi ban linh dị. Nhưng loại này linh dị không mạnh, rất nhỏ yếu. Xem như bổ sung thêm linh dị công năng, tạo thành tổn thương có hạn, sờ đến quái vật hư ảo cơ thể sau, nó cũng chỉ là hét lên một tiếng, chạy nhanh hơn mà thôi, cũng không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Chương 108, quỷ xe buýt, điện thoại kinh hồn, trắng mực truy đuổi quái vật đến một chỗ đứng đài. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một hồi trầm thấp tiếng động cơ, từ xa đến gần, căn cứ vào âm thanh phân rõ. Hẳn là một loại nào đó to lớn cỗ xe. Trắng mực nhìn lại, phát hiện là một chiếc cũ nát loang lổ xe khách từ một con đường khác chạy đi ra. Thân xe cũ nát, sơn tầng rụng rất nhiều, đập vào mắt pha tạp. Bề ngoài không có sơn tầng chỗ, đã nổi lên một chút màu nâu đỏ vết gì, liền chụp bánh xe bên trên. Cũng là như thế, đây là một chiếc rất già xe khách, nhìn tựa hồ đã dùng rất nhiều năm, mang theo lịch sử khí tức. Trông thấy cái này xe khách trong nháy mắt, trắng mực mí mắt cuồng loạn, trực tiếp quẹo vào trong đường tắt, không dám dừng lại. Cái kia đen như mực quái vật, trắng mực không có đi quản, dù sao như thế nào truy cũng bắt không được. Hơn nữa dưới mắt xuất hiện không ở trong trường khống sự tình. Cẩn thận một điểm cuối cùng không tệ, trắng mực trốn ở xó xỉnh, giấu ở một cái không dễ dàng nhìn chăm chú đến chỗ. Bên trên xe này, thật là nặng linh dị khí tức. Cho dù không có mở ra linh đồng tử, dựa vào kinh nghiệm, trắng mực cũng một mắt nhìn ra xe này không thích hợp. Cho dù là thị dân phổ thông, đoán chừng cũng có thể phát giác được không bình thường. Xe này nó quá rách. Trắng mực hai ngày trước đi theo Diệp Tinh Vũ ra ngoài thời điểm, ngồi qua xe buýt, cũng đã gặp một chút xe buýt, kiểu dáng cùng trình độ cũ mới đều không khác mấy, không có cũ nát tới mức này. Quái vật kia bị trắng mực truy đuổi đến trạm đài, tại xe khách xuất hiện, ánh đèn chiếu tới nháy mắt, liền bất động rồi, ngoan ngoãn chờ ở đứng đài nơi đó, tựa hồ muốn lên xe. Quái vật này là liệu định ta không dám đuổi kịp xe. Trên xe có cái gì đáng sợ quỷ dị sao? Trắng mực núp trong bóng tối, nghi ngờ trong lòng đạo, cũ nát xe buýt đứng tại đứng đài chỗ, cửa mở ra, trắng mực trợn to hai mắt, mở ra, linh đồng tử, hướng cửa xe bên trong nhìn lại, trong xe, nhìn tương đối bình thường, ngoại trừ ánh đèn có chút ảm đạm, cùng với có chút linh dị khí tức bên ngoài, cũng không có cảnh tượng khủng bố, không có tùy tiện thoa lên vết máu, cũng không có bốn phía nhấp nhô đầu người, chỉ là xe khách nội bộ có chút cũ nát. Nhiều địa phương kim loại lá, tờ đều tổn hại xoay tròn dậy rồi, nhỏ vụn vụn sắt khắp nơi đều là, nhìn rất lâu không có ai quét dọn, xuyên thấu qua cửa sổ, lờ mờ có thể trông thấy, trong xe tựa hồ còn có mấy cái hành khách, sau khi cửa mở không lâu, đứng trên đài quái vật giống như là bị cái gì lực lượng cuốn theo, cơ thể bị kéo đến lão trường, quái vật nắm lấy đứng đài, đang phản kháng, tại nhạy bén gào, sau khi cửa xe mở ra. Sự tình tựa hồ ngoài dự liệu của nó, không dám lên xe, lại không dám dừng lại, liều mạng rời xa, phảng phất tiến vào cái này xe buýt sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Cho dù là cái này quỷ dị quái vật cũng cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là, tựa hồ đã chậm, xuất hiện không biết biến cố, quái vật lúc này đã bị kéo đến không thành hình người. Như cái dây thun, nghiêm trọng biến hình, một loại nào đó không nhìn thấy sức mạnh tại lôi kéo nó. Nó còn tại phản kháng. Nhưng mà vô dụng, trong xe lực lượng quỷ dị không phải nó có thể chống lại. Rất nhanh hóa thành một đạo hắc ảnh, bị cuốn tiến vào trong xe. Bang, cửa xe đóng lại, cũ nát xe buýt lần nữa khởi động, chậm rãi đi xa, xe khách đèn sau ảm đạm ánh đèn dần dần biến mất ở trong màn đêm. Trắng mực từ chỗ tối đi tới, ánh mắt ngưng trọng, hắn không dám đuổi theo. Cái này xe buýt quá quỷ dị. Ngày thứ hai, hoa sao tiểu khu, 201 hộ gia đình. Trời còn chưa sáng, thì Thụy Minh liền đem trong gian phòng tất cả cửa sổ mở ra. Hắn luôn cảm giác trong phòng có cỗ âm trầm kinh. Thật xa cách cửa sổ nhìn qua bên ngoài, phía đông đã sáng lên ngân bạch sắc. Cái này không khỏi để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, sau khi trời sáng những vật kia cũng không dám lại thò đầu ra. Vô luận là nông thôn cổ lão tương truyền truyền thuyết, vẫn là mình tự mình kinh nghiệm. Đến ban ngày, loại cảm giác đó xác thực muốn tốt hơn nhiều. Vừa nghĩ tới tối hôm qua kinh nghiệm, hắn vốn là mất tinh thần sắc mặt càng thêm khó coi. Đây rốt cuộc là cái gì? Giống như thừa dịp ta ngủ thời điểm khống chế ta. Hắn vốn là cho là mình bị ác quỷ truy sát, nhảy ra ngoài liền có thể triệt để đào thoát. Kết quả về sau phát hiện chỉ là một giấc mộng. Hơn nữa bên ngoài cũng không phải hắn cho là an toàn, mà là lầu bên ngoài giữa không trung, nhảy đi xuống cũng sẽ không thành công chạy trốn. Ngược lại xác suất rất lớn sẽ đâm vào bồn hoa sừng. Óc băng liệt mà chết, nếu như không phải tiếng kia mèo kêu đem hắn kéo về thực tế. Chỉ sợ bây giờ đã chết, tà ma phụ thân, từ trong phim ảnh diễn dịch quá trình đến xem, đã đến một bước cuối cùng, nhất định thấy máu, nhưng hắn thành công sống tiếp được. Mặc dù thành phần có vận khí, vừa nghĩ tới cái kia khống chế chính mình tà ma không thành công, rất có thể sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại, trong lòng của hắn liền một hồi không yên lòng. Nói không chừng nãy nãy thỉnh bán tiên có thể giải quyết đi cái kia quỷ đồ vật. Thì Thụy Minh cũng không dám trì hoãn thêm xuống. Trực tiếp lấy ra điện thoại di động, cho nãy nãy gọi điện thoại. Nói thật ra, Tại trước tối hôm qua hắn có thể vẫn chỉ là hoài nghi. Nhưng tại đã trải qua quỷ dị như vậy sự tình sau. Cũng cảm thấy hắn không tin. Nếu như nói phía trước tin 7 thành, như vậy hiện tại chính là 10 thành. Từ nhỏ đến lớn, hắn căn bản không có mộng du quen thuộc. Uy, rõ ràng, một đạo hòa ái âm thanh từ điện thoại bên kia vang lên. Là vị tuổi già phụ nhân, nãi nãi là chính gốc nông thôn nhân, bình thường lên đều rất sớm. Thời gian trước sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cho dù đến lúc tuổi già cũng rất khó thay đổi. Cho dù bây giờ trời vừa mới hiện ra, cũng đã sớm rời giường. Đồng thời điện thoại bên kia còn vang lên một chút tạp nhạp nhỏ bé âm thanh. Đoán chừng là đang bận việc thứ gì. Nãi nãi, ngươi gần đây thân thể còn tốt chứ? Ha ha, một cái lão cốt đầu. Bất quá tạm thời cũng không tật xấu gì. Bất quá ngươi thế nào nhờ tới hỏi cái này chuyện? Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Thì Thụy Mịn cười ha ha, không để ý đến cái đề tài này. Tiếp đó lại hàn huyên một hồi, thỉnh thoảng chọc cho lão nhân ra cười ra tiếng. Nghĩ kỹ lại, cũng có đoạn thời gian chưa từng đi lão gia, thừa dịp lần này ăn Tết, không bằng liền về nhà xem nãi nãi, ngược lại hai người kia đoán chừng ăn Tết cũng sẽ không trở về. Thì Thụy Mị nghĩ như vậy đạo, bất quá ngay sau đó hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn lo lắng cho mình bên người quỷ đồ vật sẽ cùng đi qua. Hắn một thanh niên đều bị lộng thành dạng này, huống chi một cái lớn tuổi lão nhân, nãi nãi già, hẳn là ăn hưởng tuổi già, không thể đem nàng cuốn vào. Đúng. Nãi nãi, cái kia bán tiên có bảo hôm nay sẽ tới sao? Thì Thụy Minh hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất, mấy thứ bẩn thỉu bây giờ có thể chắc chắn là tồn tại, mà vật kia người bình thường căn bản không cách nào đối phó. Tìm không thấy phương pháp, cho nên hắn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào bán tiên trên thân. À, ngươi nói là Dương bán tiên, hắn nói ngươi hôm nay, xì xì, ngươi hôm nay, xì xì, thử, nói điện thoại đến một nửa. Đột nhiên truyền đến xì xì âm thanh, tựa hồ tín hiệu không phải rất tốt. Nãi nãi, hắn nói ta hôm nay thế nào? Thì Thụy Minh lo lắng hỏi, đồng thời mắt nhìn màn hình điện thoại di động, tín hiệu rõ ràng là đầy cách, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trò chuyện chính là không thông suốt, thực sự là kỳ quái, hắn nói ngươi phải chết. Trong lúc đó, điện thoại bên kia truyền đến vô cùng ác độc âm thanh, giống như là một người điên hướng về phía điện thoại tại điên cuồng mà gầm rú. Lạch cạch một tiếng, thì Thụy Minh trực tiếp dọa đến điện thoại đều rơi trên mặt đất. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, cánh tay ngăn không được mà run rẩy. Chết, chết, chết, trò chuyện còn không có cúp máy. Điện thoại đầu kia vẫn như cũ truyền đến âm tà ác độc âm thanh. Chương 109, Mèo Đại Tiên, bên trên, điện thoại ngã trên đất, màn hình đều mở nứt. Khả thi Thụy Minh một điểm quan tâm điện thoại di động tâm tình cũng không có. Đơn giản là điện thoại bên kia truyền đến âm thanh, chết, chết, điện thoại còn tại điên cuồng gào thét, chấn động mà điện thoại đều trên sàn nhà chậm rãi hoạt động. Thì Thụy Minh đã bị sợ choáng váng, lớn lao sợ hãi giống như mây đen, bao phủ hắn toàn bộ đỉnh đầu, giống như là có một người điên, một cái lệ quỷ tại điện thoại bên kia nguyền rủa, khiếp người vô cùng. Qua một hồi lâu, cái kia âm hiểm ác độc âm thanh mới tiêu thất, nhìn kỹ, điện thoại đã cúp máy. Hắn vẫn là cách rất xa, không dám tới gần, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cửa sổ một góc, chỉ sững sờ ra một cái màu trắng sự vật, lông xù, nếu như đến gần xem xét, mới có thể phát hiện, đây là một con mèo đầu. Song đồng dị sắc, chính là trắng mực, nhiệm vụ không có hoàn thành, hắn cũng sẽ không đi. Tối hôm qua gặp phải cái kia xe buýt sau đó, hắn trở về, bóng đen quái vật ngược lại bắt không được, hơn nữa tựa hồ bị xe buýt ăn hết. Hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục dừng lại ở bên ngoài. Dù sao phụ cận cũng không quen tất, nếu như đi được quá xa về không được, nhiệm vụ này liền bị lỡ. Hư hư thực thực hung oán lệ quỷ, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp khống chế. Sau nửa đêm hắn một mực ở tại bệ cửa sổ bên ngoài, quan sát trong phòng, thẳng đến hừng đông, cho nên vừa mới gọi điện thoại một màn kia, hắn cũng nhìn thấy, gia hỏa này nãi nãi điên rồi, vẫn là bị quỷ phụ thân. Hay là quỷ phát giác được hắn muốn dao động người, cho nên trực tiếp nửa đường cắt đi lên. Trắng mực trong lòng suy đoán nói, mặc kệ là loại nào khả năng, đều để tình huống trở nên phức tạp, ngược lại vừa rồi một màn kia tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa đối với nổi điên, Bạch Mặc Canh có khuynh hướng là lệ quỷ thủ đoạn, không có đạo lý một người bình thường vừa mới còn tại thật dễ nói chuyện. Sau một khắc liền điên mất, càng có thể là linh dị sức mạnh quấy phá. đoán chừng là cái có trí tuệ lén lút, không biết cùng hung oán lệ quỷ có quan hệ gì. Trắng Mực thầm nghĩ, hắn không cảm thấy đây là hung oán lệ quỷ ra tay. Về sau giả thực lực, muốn hại người căn bản không có cần thiết này. Tham chiếu áo đỏ chuông đệ, hung oán thật muốn giết người, toàn bộ tiểu khu đều không đủ giết. Không cần thiết chỉ là giấu ở người này trong cái bóng. Còn làm ra như là đe dọa như vậy nhàm chán cử động. Trắng Mực mở ra, Linh đồng tử, nhìn về phía nam tử sau lưng, mơ hồ nhìn thấy một cỗ phá lệ khí tức âm lãnh. Mặc dù không nhìn thấy giày cao gót, nhưng cũng rất rõ ràng, hung oán không hề rời đi người này. Cỗ khí tức kia, viễn siêu bình thường lén lút, thì Thụy Inh nhìn xem trên đất điện thoại, cả người vẫn còn khủng hoảng, đang thừa người, đến tột cùng là đồ vật gì? Thì Thụy Minh ngũ quan bởi vì sợ hãi mà trở nên có chút dữ tợn. Nãi nãi không có khả năng điên, khả năng duy nhất chính là mấy thứ bẩn thỉu. Chẳng lẽ nói, lén lút đã dây dưa nãi nãi? Thì Thụy Minh sợ hãi, nghĩ tới một cái khả năng, là ta hại lão nhân gia nàng. Hắn vốn là không huyết sắc trên khuôn mặt, thần sắc càng thêm khó coi, tái nhợt bên trong mang theo hối hận. Ta không nên gọi điện thoại cho nàng, vật kia phát giác được ta hướng nãi nãi cầu cứu, cho nên mới đối với nãi nãi hạ thủ. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay của hắn ôm đầu, mặt mũi tràn đầy đau đớn. Không nên gọi điện thoại cho nàng, là ta hại nàng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Hắn đau đớn, hối hận, mờ mịt, tuyệt vọng, gần đoạn thời gian tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ xông lên đầu. Kiềm chế rất lâu, lúc này giống như đê lớn bị bại, ào ra xuống, gần như bao phủ lý trí của hắn. Đề cập tới không biết lĩnh vực, vẫn là mang theo ác ý tồn tại. Cái này đích xác sẽ đem một người bình thường bức điên. Ta có thể cứu ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ dưới đáy lòng vang lên. Không thuộc về hắn, âm thanh trống trải xa xôi. Phảng phất giống như thần linh nói nhỏ. Ai? Thì Thụy Inh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nhìn quanh bốn phía, vừa mới âm thanh kia tuyệt không phải huyễn thính. Hắn, nghe, cực kỳ rõ ràng. Giống như là có người trực tiếp ở bên tai nói, lại thẳng tới trong lòng, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết được ta có thể cứu ngươi liền có thể. Trắng Mực trốn ở bệ cửa sổ bên ngoài một góc, vận dụng, liên tâm, cùng Thi Thụy Minh đối thoại, hắn tại, âm thanh, phương diện vận dụng một điểm thủ đoạn, để cho chính mình lộ ra cao thâm mặt chắc, cứu ta làm sao biết ngươi có phải hay không quỷ, vạn nhất là quỷ tới lừa gạt ta làm sao bây giờ. Thì Thụy Minh mở miệng hỏi, ánh mắt lấp lóe không yên, hắn không tiếp tục làm ra ngắm nhìn bốn phía, dò xét người đến là ai vô dụng cử chỉ, bởi vì hắn lúc trước đã nhìn một lần, ở đây trừ hắn, căn bản không có những người khác. Hơn nữa thanh âm này, tựa hồ không có đi qua lỗ tai, mà là trực tiếp ở trong lòng vang lên, rất không bình thường, thường nhân căn bản là không có cách làm đến, nói một cách khác, nói chuyện cùng hắn, không phải là người, nghĩ tới đây. Trong lòng của hắn càng khẩn trương, ngươi không có lựa chọn nào khác, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, đương nhiên, ngươi đều có thể cự tuyệt hảo ý của ta, sau đó ta cũng sẽ không lại tìm ngươi, nhưng ngươi kiếp nạn này đem thập tử vô sinh, thì Thụy Inh trầm mặc, vậy ngươi có thể giải quyết mấy thứ bẩn thỉu sao? Tự nhiên, ngươi tại sao phải giúp ta? Nhìn trước mắt tới, cái này đối thoại với hắn thần bí tồn tại tựa hồ không có ác ý, nhưng hắn cũng không có triệt để yên lòng. Lo lắng là mấy thứ bẩn thỉu cho xiếc, mấy thứ bẩn thỉu cũng sẽ không nói mình là mấy thứ bẩn thỉu. Tổ tiên ngươi cùng ta có ân, ta liền thay ngươi tiêu tai. Trắng Mực núp ở một góc, nói chuyện cao thâm mặt chắc. Tổ tiên, chẳng lẽ là nãi nãi, vẫn là sớm hơn tiên tổ? Thì Thụy Inh trong lòng hoang mang, cần ta trả giá cái gì không? Rất nhiều trong truyền thuyết dân gian, đều có loại này cùng loại cố sự, thí dụ như yêu quái báo ân các loại. Nhưng thường thường những thứ này đều biết để cho người trong cuộc trả giá giá rất lớn. Đương nhiên, Trắng Mực câu nói này trực tiếp để cho hắn tâm treo lên. Cần gì? Thì Thụy Inh cảnh giác hỏi. Nếu như giá quá lớn, thí dụ như cả nhà tính mệnh các loại, vậy hắn căn bản không có khả năng đáp ứng. Ta sẽ phái một đạo hóa thân kèm ở mèo trắng phía trên. Đến lúc đó sẽ tìm đến ngươi. Có chỗ yêu cầu, đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói. Thì Thụy Minh thần sắc vẫn như cũ cẩn thận khẩn trương. Ha ha, người yên tâm, ta chính là chính đạo tiên thần, công đức thành đạo, đừng đem ta cùng với tà ma nói nhập làm một. Hết thảy nguyên do, cốt bởi tổ tiên ngươi cùng ta có thiện duyên thôi. Ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, âm thanh gián tiếp quanh quẩn, càng lúc càng xa, tựa như thiên âm, vừa rồi tựa hồ thật có tiên thần đáp lại. Thì Thụy Minh đứng lặng thật lâu, rung động trong lòng thật lâu khó bình, trên đời này, thật có tiên thần, trên đời có quỷ, hắn đã hoàn toàn tin tưởng, nhưng chưa từng nghĩ còn có tiên thần. Cũng đúng, giống như truyền thuyết thần thoại, có tà ma, không có đạo lý không có thần tiên tồn tại, mà lúc này, trốn ở phía ngoài trắng mực, trong lòng lại tại vụng trộm cười không ngừng, nào có cái gì thần tiên, hoàn toàn chính là hắn ngụy trang, bây giờ thế giới này, quỷ đã hiện thân, thần tiên hoàn hư không mờ mịt, đến nỗi có hay không, không cách nào kết luận, đương nhiên, trắng mực là không thể nào tin, ít nhất hắn không nhìn thấy, có trí nhớ của kiếp trước, ngụy trang cái gì thần tiên vẫn là rất đơn giản, chỉ cần đem lời nói huyền một điểm, sau đó đem âm thanh thêm điểm đặc hiệu là được. Đối với nắm giữ, liên tâm, hắn, cái này rất dễ dàng liền có thể làm được. Một lát sau, trắng mực không còn ẩn núp, trực tiếp nhảy vào trong nhà, đột nhiên xuất hiện mèo trắng, để cho Thi Thụy Inh sợ hết hồn. Ngươi không cần sợ, ta tới đây, là giúp ngươi thoát ly kiếp nạn. Mèo trắng mở miệng, âm thanh trực tiếp tại Thi Thụy Minh trong lòng vang lên. Ngươi là vừa rồi vị kia thần tiên. Thi Thụy Inh có chút sợ đồng thời, lại cảm thấy vui mừng. Trước mắt một màn này thật có chút phá vỡ nhận thức, cho nên bản năng cảm thấy có chút khẩn trương, bất quá dù sao tiên nhân là tới giúp hắn, cho nên hắn cũng sẽ không quá mức sợ, không biết tất nhiên để cho người ta sợ, nhưng chân chính khiến người sợ hãi, là mang theo ác ý không biết, không tệ, ta chính là tôn giả thế gian hóa thân, trước chuyến này tới thay ngươi tiêu tai giải nạn, trắng mực mở miệng, âm thanh hờ hững, nghe không ra hỉ nộ, chương 110, mèo đại tiên. Phía dưới, sau một hồi lâu, đã là buổi sáng 8 giờ, thì Thụy Inh nhìn xem đang vùi đầu đắng ăn mèo trắng. Khẽ nhíu uân mày, trong lòng hoang mang, thần tiên, các người không phải đã thoát ly phàm thai sao? Làm sao còn sẽ giống chúng ta phàm nhân? Cần ăn những vật này no bụng. Trắng mực không lưu dấu vết lườm hắn một cái, lập tức bịa chuyện nói, ta mặc dù thành tiên, nhưng thân này cũng không phải là bản tôn, chỉ là một đạo linh thức bám vào mèo trắng mà thôi. Linh hồn đã là thần hồn, nhưng nhục thân vẫn là phàm thai, tự nhiên cần như là các ngươi một dạng ăn cái gì. Từ hôm qua giữa trưa sau đó, hắn buổi tối cũng chưa ăn đồ vật, đói bụng cả đêm, nếu không phải là ý thức gắng gượng, đoán chừng đều đói đã hôn mê, loại kia cấp bách cảm giác đói bụng, để cho hắn vô cùng khó chịu, nếu là lại không ăn vặt, nói không chừng sau một khắc liền muốn đổ xuống. Dùng, mèo đại tiên, thân phận tiếp cận người này. Không phải là vì thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ, cùng với nhét đầy cái bao tử sao? Xin lỗi, tiểu tử không hiểu những thứ này, như có mạo phạm, còn xin thần tiên thứ lỗi. Thì Thụy Minh lập tức sợ hãi, trắng mực mặc kệ hắn, tiếp tục ăn cơm. Sáng sớm cái này một đoạn thời gian ngắn, đi qua một chút giao lưu, cũng làm cho hắn biết được tên của người này. Thì Thụy Minh, 23 tuổi, đại tam, học tập tại Tây Xuyên Đại học, cái này số tuổi. Giống như so với hắn đều lão, bất quá, cuối cùng chỉ là đời trước, mèo cả đời này mới bắt đầu mấy tháng mà thôi. Trắng mực mắt nhìn chính mình lông tóc, cũng không biết một thế này còn có thể sống bao lâu. Mèo tuổi thọ chỉ có mười mấy năm, căn cứ vào tiền thân lưu lại ký ức, hắn cỗ thân thể này đã 2 tuổi, cứ tính toán như thế tới, đời này chỉ còn lại 7-8 năm, bất quá hắn cũng không vội, dù sao thế giới này đang tải kinh nghiệm quỷ dị khôi phục. Mình có thể hay không sống đến thọ hết chết già đều vẫn là cái vấn đề. Nói không chừng nửa đường liền bị quỷ giết chết. Đúng thần tiên, người biết cái kia quấn lấy ta mấy thứ bẩn thỉu là cái gì không? Trắng mực một mực tại ăn, không có chút nào muốn nói chuyện dáng vẻ. Thì Thụy Minh ở một bên nhìn xem có chút nhàm chán. Thế là hỏi nghi ngờ trong lòng, những ngày này hắn vẫn cảm thấy có cái gì đi theo chính mình. Hơn nữa cái loại cảm giác này càng mãnh liệt. Đêm qua lại đã trải qua quỷ dị như vậy chuyện đáng sợ. Cái này khiến hắn cấp thiết muốn phải biết chân tướng sự tình. Một cái tà ma, người cũng có thể lý giải thành quỷ. Trắng mực vừa ăn vừa nói. Vận dụng, liên tâm, không cần há mồm, cho nên hắn cũng không lo lắng lúc nói chuyện đồ ăn ngộ nhập khí quản. Nhân loại, ăn không nói, tục lệ đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Thì Thụy Minh nghe được trắng mực lời nói. Thần sắc cứng lại, thật là quỷ, ân. Đó là một cái màu đen quỷ ảnh, không có ngũ quan, chỉ là một cái mơ hồ hình dáng, người tạm thời có thể đem nó tưởng tượng là một cái bóng. Bất quá cùng phổ thông cái bóng bất đồng chính là, cái này quỷ ảnh có thể đứng thẳng lên, có thể giống người hoạt động, nó bao hàm ác ý. Tối hôm qua kèm thân thể của ngươi, muốn hại chết ngươi, kết quả bị ta đúng lúc phát hiện, kịp thời ngăn cản, thì Thụy Inh kinh hãi. Phụ thân, cứ việc sớm đã có phương diện này ngờ tới, nhưng biết được câu trả lời xác thực như thế, vẫn là để hắn không khỏi căng thẳng trong lòng, sắc mặt khó coi. Ân, phụ thân, lúc đó nó liền ghé vào trên lưng của ngươi, che mắt ngươi cảm quan, dẫn dụ ngươi nhảy lầu, thì Thụy Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đã có thể đại khái tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy. Không khỏi để cho hắn xương sống lưng phát lạnh, cỗ này trong lòng lạnh, do cái này vào đông hừng đông hàn ý càng khiến người ta run rẩy. Lúc này, trắng mực cuối cùng đã ăn xong, hai bình cá tuyết đều tiến vào bụng của hắn, nhìn xem trống rỗng lớn bát sứ. Hắn không khỏi nghĩ tới Diệp Tinh Vũ trong nhà cái kia quýt lớn. Như thế nào chính mình giống như trở nên so tên kia còn có thể ăn. Đối với mình lượng cơm ăn, trắng mực hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đói bụng một buổi chiều cùng buổi tối, vậy mà kích hoạt lên thân thể, hồng hoang chi lực, lập tức làm nhiều như vậy, lúc đó ta kịp thời đánh thức ngươi, cắt đứt thứ quỷ kia hành động, sau đó nó liền chạy, ta đuổi theo, bất quá không có đuổi kịp. Trắng mực nói đến đây, đột nhiên cảm giác được miêu tả như vậy, chính mình, thần tiên, mặt bài tựa hồ không phải rất đủ, liền một cái tiểu quỷ đều không giải quyết được. Có hại tiên thần mặt mũi, tìm một chút lý do giải thích một chút, đáng tiếc ta chỉ là một tia thần thức du lịch thế gian. Pháp lực có hạn, nếu như bản tôn ở đây mà nói, một ánh mắt liền có thể để cho cái kia tà vật hồn phi phách tán. Trắng mực ngữ khí tràn ngập khinh thường, thật sự giống như là rời núi lấp biển tiên thần, thì Thụy Minh trên mặt bộc lộ sùng bái. Thần tiên, vậy ngươi có thể nghĩ biện pháp để cho bản tôn hạ phàm chu tà sao? Khụ khụ. Ta bịa chuyện ngươi thật đúng là tin, trên đời này có tiên hay không thần đều khó nói. Trắng mực sắc mặt không thay đổi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Thiên cơ thâm tỏa, chúng ta tiên thần đã không cách nào hạ phàm, thì Thụy Inh lập tức lo lắng. Vậy phải làm thế nào? Ngươi không cần lo lắng, cho dù chỉ là một tia thần thức, ta cũng có biện pháp hàng phục cái kia tà ma. Trắng mực câu nói này cũng không phải nói dối, hắn đích xác có biện pháp đối phó cái kia quỷ ảnh. Đến nỗi sau lưng hung oán lệ quỷ, ha ha, ta nhưng không có nói qua. Trắng mực không lưu dấu vết nhìn một chút thì Thụy Minh sau lưng, sắc mặt không thay đổi. Hắn là một con mèo, chỉ cần sắc mặt biến hóa không phải quá rõ ràng, nhân loại liền không phát hiện ra được. Bất quá nếu là diễn thần tiên, phải có thần tiên bộ dáng, hoặc nhiều hoặc ít hay là muốn nghiêm túc một chút, chỉ sợ vạn nhất thật sự bị nhìn ra chân ngựa tới. Trắng mực lúc này đã dần dần đem chính mình đưa vào tiến vào nhân vật này. Những sự tình này đợi lát nữa lại nói. Ngươi xem trước một chút điện thoại di động của ta điện mạo xưng thế nào. Bạch Mặc Chiêu thi Thụy nói rõ đạo. Hắn lấy mèo đại tiên thân phận sau khi xuất hiện không lâu, liền để thi Thụy Minh giúp hắn đưa di động cầm lấy đi nạp điện. Mặc dù cái sau rất nghi hoặc, một cái thần tiên du lịch thế gian cũng đã biến thành mèo, vì cái gì còn cần điện thoại, nhưng tạm thời cũng không dám hỏi nhiều. Thần tiên làm như vậy khẳng định có chính hắn lý do. Nếu là hỏi được quá nhiều chọc giận thần tiên, đó mới là phiền phức. Thần tiên, điện thoại di động của ngươi điện đã nạp xong rồi, muốn ta giúp ngươi lấy tới sao? Thì Thụy Minh mở miệng hỏi, hắn vừa mới liếc mắt nhìn, thần tiên để cho chính mình nạp điện điện thoại đã chứa đầy điện. Đang nhắc nhở lấy, nạp điện hoàn thành, loại này điện thoại di động nạp điện tiếp lời rất phổ biến. Trên cơ bản từ từ nhắm hai mắt tùy tiện cầm hai cây dây nối điện tử. Có một cây liền có thể dùng. Ân, làm phiền, trắng mực không mặn không nhạt nói câu. Thì Thụy Minh đưa điện thoại di động giao cho trắng mực. Cuối cùng vẫn là ngăn không được trong lòng hiếu kỳ. Thử thăm dò, thần tiên, có thể mạo muội hỏi một chút sao? Các ngươi vì sao cũng cần dùng điện thoại đâu? Úp úp, nếu như không tiện trả lời lời nói cũng không cần trả lời. Tiểu tử chỉ là trong lòng rất hiếu kỳ. Nếu như vấn đề đường đột, còn xin thần tiên thứ lỗi, thì Thụy Minh có chút hối hận, hắn vốn là không có ý định hỏi, thế nhưng là trong lòng thật sự là quá mức hiếu kỳ. Không cẩn thận liền nói ra, hy vọng thần tiên không cần tức giận mới tốt, tiên thần tất nhiên nhập thế, hết thảy đều phải dựa theo giữa trần thế yêu cầu tới. Bao quát, ăn ngủ, thói quen sinh hoạt chờ, điện thoại cũng tại này liệt, huống hồ ta tại thế gian cũng có khác tiên hữu. Dùng di động có thể thuận tiện giao lưu, ta biết ngươi chắc chắn muốn hỏi, vì cái gì ta hạ phàm muốn bám vào tại một con mèo trên thân, mà không phải giống trong phim ảnh và truyền hình như thế, trực tiếp hóa thân trưởng thành, bởi vì ta làm như vậy dính nhân quả nhỏ nhất, biến thành người mà nói, khó tránh khỏi sẽ cùng người chung quanh sinh ra giao tế, dây dưa ra rất nhiều nhân quả, vậy liền rất phiền phức. Ta linh hồn bám vào tại mèo trắng phía trên, có thể giảm bớt cùng thế nhân gặp nhau, giảm xuống nhân quả, đồng thời cũng có thể thể nghiệm trần thế muôn màu, chính là song toàn kế sách. Nếu như không phải trùng hợp gặp phải ngươi cùng ta có nhân quả, ta cũng căn bản sẽ không cùng ngươi giao lưu, cho dù gặp được, ngươi cũng chỉ sẽ tưởng rằng chỉ thông thường mèo hoang mà thôi. Trắng mực ha ha cười nói, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có làm thần côn thiên phú. Nói láo nói tự nhiên như vậy, kém chút ngay cả mình đều tin, thì ra là thế. Thì Thụy Minh gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, tiên thần lẽ ra nên như vậy, hóa thân thành thế gian vạn linh, du lịch phàm trần, nếu như không phải chuyện cần thiết, như thế nào lại cùng bọn hắn những phàm nhân này có giao tế. Thì Thụy Minh đối với mấy cái này sự tình cảm thấy rất hứng thú, lại hỏi thăm rất nhiều có liên quan tiên thần sự tình. Trắng mực tự nhiên mừng rỡ giải đáp, dù sao cũng là nói bừa, là thật là giả cũng chỉ hắn biết, hỏi có chút không tốt biên chỗ, trực tiếp qua loa tác trách một câu, không thể vọng tiết thiên ý, là được, chỉ cần ngữ khí hơi nghiêm túc một chút, tiểu tử này cũng sẽ không xin hỏi, thừa dịp trả lời vấn đề trong lúc đó, trắng mực mở điện thoại di động lên, cho Diệp Tinh Vũ phát tin tức báo cái bình an, mở ra tin tức giới diện thời điểm, hắn kém chút cười, hảo tiểu tử, trực tiếp cho hắn phát mười mấy cái tin tức, quét qua cả một cái màn hình, bởi vì điện thoại tắt máy duyên cớ, điện thoại ngược lại là không có cuộc gọi nhỡ nhắc nhở. Bất quá chim cánh cụt đám mây tin tức đều trực tiếp quét màn hình. Nghĩ đến Diệp Tinh Vũ gia hỏa này cũng sẽ không cho hắn gọi điện thoại. Còn thật sự quan tâm hắn, đưa di động cất kỹ, trắng mực trong lòng không khỏi cảm thấy tí ti ấm áp. Sống hai đời, còn là lần đầu tiên gặp phải một cái như thế để ý hắn người. Chương 111, quỷ dị trò chơi, thì Thụy Minh sau lưng hung oán sẽ không tùy ý đi ra. Đây là trắng mực dám hiện thân sức mạnh. Hắn tối hôm qua nhìn một đêm, ngoại trừ cái kia đen như mực quỷ ảnh, không có những dị thường khác, hùng nhất quỷ vẫn như cũ giấu ở tiểu tử này sau lưng. Cũng không hiện thân, trắng mực không rõ ràng đây là vì cái gì hung oán chỉ là giấu ở cái này nhân thân sau. Nếu như muốn giết người, hẳn là đã sớm giết mới đúng, lấy hung oán thực lực, thì Thụy Minh không có khả năng còn có thể sống lâu như vậy. Chắc chắn là có cái gì nguyên nhân khác mới khiến cho hung oán lệ quỷ đi theo. Đến tột cùng là cái gì? Trắng mực mắt nhìn Thi Thụy Minh sau lưng, lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn không dám mở ra linh đồng tử, lo lắng con mắt lại bị đâm đau. Hơn nữa cho dù không cần linh đồng tử, hắn cũng có thể cảm thấy nơi đó có cỗ âm u lạnh lẽo đến cực điểm linh dị khí tức. Hung oán như cũ tại, đi với ta phòng ngủ của ngươi. Trắng mực vận dụng liên tâm, đối với Thi Thụy nói rõ đạo, đi tới phòng ngủ. Trong phòng ẩn ẩn còn có một cỗ mùi khó ngửi, giống như là đồ vật gì thối rơi mất, bất quá hương vị so với tối hôm qua, đã phai nhạt rất nhiều. Trắng mực mắt liếc thì Thụy Minh sắc mặt, cái sau tựa hồ cũng không ngửi được trong phòng mùi lạ. Tất nhiên không có phát giác được, hắn cũng lười nói, đối với loại này ngắn sự tình, bảo trì im miệng không nói là một loại phẩm đức. Trên dưới nhìn một tuần, không có phát hiện, hắn lập tức mở ra linh đồng tử. Có chút vết tích mắt thường rất khó phát hiện, cần linh đồng tử mới có thể nhìn trộm. Linh đồng tử tầm mắt bên trong, phòng ngủ trong phòng lượn lờ có chút hắc khí. Đây là bên ngoài không có, cả tòa tầng lầu trắng mực cũng đã đại khái nhìn qua. Không có khác thường, lời thuyết minh lén lút không phải từ những cư dân khác trong nhà trùng hợp chạy tới. Bởi vì nếu có quỷ ở nhà lầu này bên trong hoạt động mà nói, nhất định sẽ để lại đầu mối, như thế liền chạy không thoát trắng mực ánh mắt. Nhưng trước mắt chỉ có Thi Thụy Minh ra trong phòng ngủ có khí tức quỷ dị. Vậy thì mang ý nghĩa, tối hôm qua con quỷ kia mục đích tính chất rất mạnh. Mục tiêu cũng chỉ có Thi Thụy Minh một người. Trong gian phòng lượn lờ có chút hắc khí, giống như sương mù, từng tia từng sợi phiêu đãng tại bốn phía. Hơn nữa đang dần dần phai nhạt, đoán chừng không bao lâu nữa thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Đây là cái kia đen như mực quỷ ảnh dấu vết lưu lại. Khác biệt quỷ dấu vết lưu lại cũng khác biệt. Trắng mực hai ngày này gặp nhiều như vậy quỷ, cũng coi như là gần phân nửa chuyên gia. Quỷ này dấu vết lưu lại nhạt nhẽo như thế, cũng liền mang ý nghĩa nó trình độ kinh khủng không có khả năng cao. tối hôm qua giao thủ cũng bằng chứng điểm này, một cái chỉ dựa vào dẫn dụ, lừa gạt tới giết người tà ma, trình độ kinh khủng thậm chí còn không sánh được quỷ nô. Bất quá thứ này đối với linh dị sức mạnh kháng tính ngược lại có chút kỳ lạ. Nhỏ yếu như vậy, lại có thể chống cự quỷ nhãn, định thân, linh dị, phải biết, quỷ nhãn ánh mắt, cho dù là trong Trần Gia Thôn chân chính lệ quỷ đối đầu sau đó, cũng không cách nào chuyển động, mặc dù cái kia có lệ quỷ còn chưa hồi phục triệt để nguyên nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra thứ quỷ này không giống bình thường. Chỉ là đáng tiếc đã bị chiếc kia quỷ xe buýt ăn. Nếu không hắn còn muốn bắt nghiên cứu một chút, thu hồi suy nghĩ, trắng mực nhìn về phía gầm giường. Hắc khí ở đây nồng nặc nhất, lời thuyết minh quỷ ảnh ở chỗ này lâu nhất, nhưng cũng chỉ là hắc khí mà thôi. Không có nhiều phát hiện, một cái quỷ uốn tại gầm giường, thật đúng là một cái lão lục. Trắng mực oán thầm, thì Thụy Minh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cùng trước mấy ngày so sánh như thế nào? Ếch, nói như thế nào đây? Thì Thụy Minh không biết hình dung như thế nào. Đêm qua sau sự kiện kia, xung quanh mình tựa hồ có thay đổi, nhưng lại tựa hồ không có thay đổi. Chỉ là một loại rất mơ hồ cảm giác, rất khó nói đi lên. Thẳng đến kẹt từ một hồi lâu sau, hắn mới tổ chức hảo ngôn ngữ nói, ta cũng không rõ lắm. Chỉ là tựa hồ loại kia bị người đi theo cảm giác phai nhạt một chút. Trừ ngoài ra thật sự không có biến hóa khác. Người lại cẩn thận cảm thụ một chút. Trắng mực tiếp tục nói. Thì Thụy Inh dù sao cũng là người bình thường. Đối với linh dị cảm giác rất có thể sẽ không may xuất hiện. Vì nhận được chính xác tin tức, chỉ có thể để cho hắn lại cảm thụ một phen. Ngược lại người trong cuộc cũng không phải trắng mực. Hắn chỉ cần động mồm mép mà thôi. Nhắm mắt cảm thụ thật lâu. Thì Thụy Minh mở mắt ra. Lắc đầu, vẫn là một dạng, chỉ là bị người theo dõi cái chủng loại kia cảm giác phai nhạt một chút mà thôi. Nhưng vẫn là có, trừ ngoài ra không có phát hiện gì khác lạ. Trắng điểm đen đầu, không hỏi thêm nữa, bóng đen quái vật bị quỷ xe buýt ăn sau đó. Theo dõi tiểu tử này quỷ đồ vật thiếu một cái. Cái loại cảm giác này tự nhiên sẽ nhạt một chút, nhưng dù sao hung nhất tồn tại không hề rời đi. Cho nên bị người theo dõi, nhìn chăm chú cảm giác cũng không khả năng tiêu thất. Bây giờ trắng mực muốn biết chính là, ngoại trừ bóng đen quái vật, hung oán lệ quỷ bên ngoài, còn có hay không vật gì khác đi theo Thi Thụy Minh? Bất quá, xem bộ dáng là không có cách nào biết, trong phòng không có đáng giá chú ý manh mối, cái bóng đen kia quái dị hồ đã sớm giấu ở dưới giường. Buổi tối hôm qua đi ra hại người, trùng hợp bị trắng mực đụng vào, sau đó chạy trốn bị quỷ xe buýt ăn hết, đoán chừng cũng không về được. Cho nên trắng mực cũng không lo lắng nó còn có thể hại người. Người gần nhất có chơi qua cái gì quỷ dị trò chơi sao? Thí dụ như bút tiên, đĩa tiên chi loại chiêu hồn trò chơi. Trắng mặc vấn đạo, chiêu hồn trò chơi. Thì Thụy Minh nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, cười khổ nói, không có, mấy ngày nay ta sợ những vật kia cũng không kịp. Làm sao có thể còn có thể chủ động đi chơi? Trắng mực im lặng, người này đầu óc tựa hồ không thể nào linh quang. Ta như vậy hỏi chắc chắn là hỏi thăm cuối cùng ngọn nguồn nguyên nhân a. Ai để ý dị thường xuất hiện sau đó ngươi chơi không có chơi. Nguyên nhân cùng kết quả đều không làm rõ ràng. Ngươi hiểu sai ta đây vấn đề. Ý của ta là, tại ngươi có bị người đi theo cảm giác phía trước. Có hay không chơi qua quỷ dị trò chơi. Không phải hỏi ngươi từ sau lúc đó có hay không chơi. Cái kia phía trước, thì Thụy Minh nghĩ nghĩ. Cố gắng nhớ lại trí nhớ lúc trước. Lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hoảng sợ nói, a, ta nhớ dậy rồi, ta giống như đích xác chơi qua phương diện này trò chơi. Tại có loại cảm giác này phía trước 2 tuần, ta cùng ta bạn cùng phòng từng cùng nhau chơi chung một cái trò chơi nhỏ. Đúng, bây giờ bị thần tiên ngươi ngần ấy, ta cũng phát giác được có chút không đúng, đời ta đều không gặp phải những thứ này chuyện quỷ gì. Nhưng ngay tại chơi cái trò chơi đó sau đó, liền gặp được, thì Thụy Minh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trên mặt lộ ra hối hận. Ta đúng là điên, sống được thật tốt tại sao phải đi chơi cái loại trò chơi này. Rất im lặng, trắng mực không nói gì, trong lòng thì thầm nghĩ quả nhiên, đúng như là nhiệm vụ nêu lên như thế. Hung oán là bởi vì tiểu tử này chơi quỷ dị trò chơi mới gọi tới. Nhìn xem thì Thụy Minh đau đớn hối hận bộ dáng, trắng mực có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là an ủi. Ngươi cũng đừng khó qua, đây không phải gặp phải ta sao, thần tiên ở đây. Ngươi còn sợ những quỷ kia túy. Hơn nữa có việc trải qua như vậy, biết được quỷ thần tồn tại, ngươi sau này cũng biết đối với phương diện này sinh ra kính sợ, không sẽ chọc cho ra phiền toái càng lớn. Họa phúc tương y, trong mắt của ta, kỳ thực là phúc phi họa. Trắng mực lời nói để cho Thi Thụy Minh trong lòng tốt hơn một chút. Bất quá sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Thần tiên, lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là nãy nãy ta bởi vì việc này, tựa hồ đã bị lén lút dây dưa. Ngươi cũng tự lo không xong, còn lo lắng người khác. Trắng mực cười, quan tâm chính mình nãy nãy vậy mà thắng qua quan tâm chính mình. Ngược lại để hắn hơi kinh ngạc, nãy nãy bởi vì quan tâm ta mới như vậy, nếu như không phải là ta, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không bị mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới. Đúng, thần tiên, ngươi có thể cứu cứu ta nãy nãy sao? Thì Thụy Minh nhìn về phía trắng mực, hốc mắt thân hãm, thần sắc mệt mỏi, đau đớn, hối hận, nhưng cặp mắt kia lại bao hàm chân thành tha thiết. Trắng mực không nói gì, không có nhận lời, qua một hồi lâu, hắn mới thở dài nói, việc cấp bách là giải quyết trên người ngươi vấn đề, mà không phải bà ngươi, cái gì nhẹ cái gì nặng, hy vọng ngươi có thể tự hiểu rõ, hơn nữa ngươi yên tâm đi, đầu nguồn tại ngươi, bà ngươi chỉ là bởi vì ngươi phải chịu liên lụy, ngươi không chết mà nói, bà ngươi tạm thời cũng sẽ không có chuyện. Chương 112, điện thoại lấy mạng, gia hỏa này, ngược lại cũng là một trọng tình người. Loại người này không nhiều, nhưng trắng mực đối bọn hắn kính nể nhất, hơn nữa hắn cũng không phải ác nhân, cho nên này đối bà tôn, hắn tự nhiên sẽ giúp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đủ khả năng, nếu như xuất hiện siêu nhiên lực lượng kinh khủng, hắn cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, bảo toàn tự thân, mặc dù bản thân hắn cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng trắng mực tự hỏi, cũng không thiếu ai, đem điện thoại di động của ngươi cho ta xem một chút, ta nghiên cứu một chút. Ngươi thừa dịp lúc này thật tốt hồi ức ngươi một chút chơi cái kia quỷ dị trò chơi. Đợi lát nữa ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề. Tốt nhất đừng lọt mất chi tiết. Cái này rất mấu chốt. Trắng mực nói, thì Thụy Minh xoa xoa có chút đỏ thắm con mắt. Lập tức đem điện thoại di động của mình giao cho trắng mực. Thần tiên, nếu như ngươi có thể cứu ta nãy nãy, về sau có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Ta dù là táng ra bại sản, lên núi đao phía dưới dầu. Trắng mực khẽ nhíu mày. Lập tức lạnh rên một tiếng, hừ, thì Thụy Inh còn chưa nói xong, liền bị trắng mực hừ lạnh một tiếng đánh gãy, vốn là, hừ, phải không được khuôn mặt lập tức càng thêm tái nhợt, thần tiên tức giận, trắng mực hơi nhíu mày, ngữ khí đã là mang theo một chút không cam lòng, ngươi cảm thấy ta là nhìn chúng ngươi điểm nào mới đến giúp ngươi không? Ta chính là chính đạo tiên thần, sớm đã siêu thoát không chết, vĩnh hằng tiêu dao, còn có gì có thể đồ, lần này giúp ngươi. Bất quá là giải quyết xong ngày xưa nhân quả thôi, như là lời này, không cần thiết lại nói, huống hồ, ngươi một người phàm tục, có cái gì đáng giá ta nhìn chúng? Trắng mực mặt ngoài nghiêm túc, nội tâm cũng rất im lặng, tiểu tử này, thực sự là không lên đường, cũng không phải không giúp, còn ở lại chỗ này bức bức lại lại, phiền chết người mà lại, thần tiên, đúng, thật xin lỗi, ta, thì Thụy Minh lập tức dọa đến không biết nên nói cái gì. Lắp bắp. Kinh sợ, trắng mặc rũ phát im lặng, đến nỗi sợ hãi như vậy, khiến cho hắn như tội phạm giết người. Bất quá, cái này cũng từ khía cạnh lời thuyết minh, hắn cái này thần tiên hình tượng dựng nên rất nhiều thành công. Cao thâm mặt chắc, hỉ nộ vô thường, ếch, cái từ này giống như không đúng lắm. Tốt, liền như vậy bỏ qua, ta không muốn lại nghe được lời tương tự, muốn giải quyết xong nhân quả, ta tự nhiên sẽ cứu các ngươi, bao quát bà nội của ngươi. Trắng mực ngậm Thi Thụy Minh điện thoại đi tới một bên. Bắt đầu nghiên cứu, Linh đồng tử cũng không phát hiện điện thoại di động này bên trên có khí tức quỷ gì. Cho nên rất có thể thật là mụ nội nó bên kia xảy ra vấn đề. Bất quá điện thoại di động này, nhìn xem liền so với hắn dùng về hưu điện thoại hào. Ngăn nắp xinh đẹp, phản ứng cũng sắp, mình cũng phải thay cái điện thoại di động, bằng không thì lão thủ cơ điện lượng hao tổn quá nhanh. Vạn nhất tại một ít thời điểm mấu chốt không có điện tắt máy. Cái kia cũng rất lúng túng, bất quá mua điện thoại di động tiền nói nhiều không nhiều. Nói thiếu cũng không ít, trắng mực nghĩ tới một người. Khương Ngọc, đây là một cái nhân vật có tiền, chỉ có điều trở về Giang Lâm Thị sau đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết chạy đi đâu, một tin tức cũng không để lại. Sau khi trở về hỏi một chút Diệp Tinh Vũ tiểu tử kia. Cũng tốt để cho nàng giúp mình thay cái điện thoại, về sau giả giá trị bản thân, đoán chừng là cái to bằng hạt vừng sự tình. Mở ra điện thoại, trắng điểm đen mở số điện thoại, bấm một cái mã số, điện thoại biểu hiện, nãi nãi, nói thật, cho dù là trắng mực gọi cú điện thoại này, trong lòng cũng là có chút rụt rè, dù sao mình đối mặt, rất có thể là một cái không biết lệ quỷ. kinh khủng nãi nãi, trắng mực trong lòng trêu chọc. Bíu, bíu, rất im lặng, thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau, thật xin lỗi, ngài gọi, rất im lặng, đánh rất lâu, cũng không có người tiếp, điện thoại tự động cúp máy, trắng mực rất có kiên nhẫn, lại đánh qua, ngược lại hắn không có chuyện làm, cùng lắm thì cùng thứ quỷ này hao tổn chính là, xem ai càng có kiên nhẫn, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, quỷ những cái kia trò xiếc, hắn căn bản vốn không để ở trong lòng, thấy qua Trần Gia Thôn, Định Xa huyện lớn như vậy gió lớn lãng, trắng mực tâm lý tố chất sớm đã đề cao rất nhiều. Tằng Kinh Thương hải nan vi thủy, bĩu, bĩu, xì xì, uy, xì xì, rõ ràng, lần này, điện thoại nối, bất quá tựa hồ tín hiệu không phải rất tốt, âm thanh lúc đứt lúc nối, có ồn ào nhạc điện tử, trắng mực mắt nhìn tín hiệu điện thoại di động, không nói gì, tiếp tục chờ chờ, rõ ràng, xì xì, người tại sao không nói, xì xì, tút tút tút, rất im lặng, điện thoại dập máy, trắng mặc thần sắc không thay đổi, lần nữa đánh tới, nếu như đối diện là người bình thường, đoán chừng đều sẽ bị hắn dạng này bước cho điên mất. Nhưng đối diện rất có thể không phải là người, cho nên trắng mực đối với cử động lần này cũng không có gánh nặng trong lòng. Hắn có thể đánh cả ngày, cũng là lệ quỷ trò xiếc, trắng mực tự nhủ, tút tút, bĩu, thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau, thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau, rất im lặng, lại không người tiếp, đoán chừng là có lệ quỷ tại, từ trong cản trở, cũng không biết vì cái gì lệ quỷ muốn làm nhiễu điện thoại. Đến tột cùng có gì toan tính, trắng mực duỗi ra móng vuốt, dự định cúp máy lại đánh tới, thế nhưng là ngay sau đó hắn liền nhíu mày, như thế nào treo không xong, điện thoại giới diện nút màu đỏ hắn đã ấn nhiều lần. Nhưng điện thoại này thông báo âm thanh vẫn như cũ không ngừng. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Rất im lặng, âm thanh máy móc tuần hoàn, nhưng dần dần mà dần dần chạy điều, trở nên lanh lảnh, quỷ dị, giống như là nói chuyện không phải là người, mà là một cái quỷ. Không thích hợp, trắng mực đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, không biết từ lúc nào bắt đầu, ánh sáng xung quanh tuyến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm. Trắng xanh vách tường cũng rất nhanh mờ mịt đứng lên, giống như là lập tức tắt đi tất cả đèn, dần dần bị âm u bao phủ. Nhưng bây giờ đã là hơn 9 giờ sáng, bên ngoài trời đã sáng choang, trong phòng căn bản không cần ánh đèn, âm u, khí tức quỷ dị dần dần bao phủ ở đây, trắng mực trong lòng chẳng lành cảm giác càng trầm trọng. Đi, hắn đưa di động ngã tại một bên, hét lớn một tiếng, hướng phía ngoài chạy đi, thì Thụy Minh không rõ ràng phát sinh biến hóa gì, bất quá xem bộ dáng là chuyện đáng sợ, hơn nữa trắng mực cũng nhắc nhở hắn, cái này khiến hắn kịp thời phản ứng lại, lập tức cửa trước chạy ra ngoài, nhưng mà, để cho bọn hắn đều bất ngờ là, môn, không mở được, phanh phanh phanh, thì Thụy Minh dùng sức giãy giụa chốt cửa, đồng thời ra sức đẩy ra phía ngoài động. Thỉnh thoảng còn vặn vẹo một chút cái nút, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao làm, môn giống như là hàn ở trên khung cửa, căn bản mở không ra. Chuyện gì xảy ra, môn này đánh như thế nào không mở? Thì Thụy Minh trên mặt tái nhợt lan tràn hoảng sợ, nhà mình môn chưa từng có xảy ra vấn đề, bây giờ cũng không có khóa trái, nhưng làm sao cũng mở không ra. Trắng mực trong lòng cảm giác nặng nề, cái này tuyệt đối là linh dị ảnh hưởng, bên trong căn phòng tia sáng vẫn còn tiếp tục trở tối. Bây giờ đã là hơn 9 giờ sáng, còn không bằng sáng sớm 6:00 thời điểm sáng tỏ. Quỷ dị, khí tức kinh khủng đang chậm rãi tràn ngập. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối. Xin gọi lại sau. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối. Xin gọi lại sau. Rất im lặng, điện thoại âm thanh còn tải vang lên. Tựa như lấy mạng ác quỷ, làm người run sợ, trắng mực ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trước mắt lệ quỷ còn không có hiện thân, chỉ là thông qua điện thoại này ảnh hưởng ở đây mà thôi. Nhưng hắn biết, nếu như tùy ý mang xuống như vậy, điện thoại bên kia quỷ nhất định sẽ đi tìm tới, còn chưa buông xuống liền có khí thế như vậy, cái này quả thực để cho trắng mực trong lòng không chắc. Chương 113, có lỗi với, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, không thể để cho thứ quỷ kia tới. Nghĩ tới đây, trắng mực nhìn về phía Thi Thụy Minh, hỏi. Nhà ngươi dự trữ có ngọn nến sao? bốn phía còn tại trở tối, một loại nào đó khó mà nói rõ lực lượng quỷ dị đang tại ảnh hưởng ở đây. Tựa hồ sẽ có đáng sợ sự vật buông xuống, mà hết thảy này cũng chỉ là bởi vì một trận điện thoại gây nên. Khó có thể lý giải được linh dị thủ đoạn, ngọn nến, ta nhớ được trong nhà giống như có. Thì Thụy Minh cố gắng nghĩ nghĩ, run giọng nói, nhanh đi cầm, a, bởi vì sợ hãi, thì Thụy Minh đầu óc tạm thời có chút phản ứng không kịp. Thần lực của ta chỉ có thể thông qua ngọn nến phóng thích. Nếu như không có ngọn nến, ta không đối phó được thứ này. Trắng Mặc ngữ tốc rất nhanh, đồng thời trong lòng thầm mắng, tâm lý tố chất như thế nào kém như vậy, gọi ngươi cầm liền mau đi lấy, lại không nhanh lên, chúng ta đều phải chơi xong. Nhưng cái này, thì Thụy Minh run rẩy chỉ còn tại nói chuyện điện thoại. Chân giống như là mọc rễ, làm sao đều không bước ra một bước, cũng không phải hắn không muốn, mà là cảm giác sợ hãi quá cường liệt, cơ đùi thịt cứng ngắc, đã ảnh hưởng tới hắn hành động, rất bình thường hiện tượng sinh lý. Nhanh đi, bằng không chúng ta đều phải chết. Trắng Mực gào thét, hắn sắp bị người này giận điên lên. Sớm biết lúc đi ra mang hai cây ngọn nến, coi như tay nải tương đối nhỏ chứa không nổi ngay ngắn. Cùng lắm thì giảm nửa phóng chính là. Trắng Mực thầm nghĩ trong lòng, lần sau đi ra nhất định muốn mang ngọn nến, bằng không thì tuyệt không đi ra ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể trốn qua nguy cơ trước mắt. Tại Trắng Mực gầm thét phía dưới, thì Thụy Minh phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng gian khổ động, bất quá hai chân vẫn là không ngừng co giật, giống như là tại run rẩy, rất có hài kịch cảm giác. Dưới loại tình huống này, Trắng Mực cũng không khả năng cười được, chỉ hy vọng tiểu tử này có thể nhanh lên đem ngọn nến tìm được. Hắn ngược lại là nghĩ chính mình tìm, nhưng loại tình huống này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Trắng Mực lúc cần phải khắc chú ý cái này con quỷ phải chăng hiện thân. Nếu như không người nhìn chằm chằm, lệ quỷ đều chạy tới, bọn hắn còn tại tìm ngọn nến, vậy thì nhất định xong đời, mà chuyện như vậy chỉ có hắn tới làm, thì Thụy Minh tự mình ở lại chỗ này, không hù chết chính là tốt. Nếu như lệ quỷ xuất hiện, người bình thường tất nhiên tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trắng Mực ít nhất còn có quỷ nhãn, nói không chừng có thể chào hỏi một hai, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này không biết quỷ đồ vật có mắt. Cửa phòng bị linh dị ảnh hưởng, dùng vật lý thủ đoạn không cách nào mở ra, chỉ có vận dụng hương nến quỷ linh dị áp chế cái này không biết lệ quỷ thủ đoạn. Xua tan đi trên cửa phòng linh dị, bọn hắn mới có thể chạy đi, bằng không thì chỉ có chết, có lẽ còn có thể hy vọng một chút thứ quỷ này có mắt. Như vậy ngược lại là có thể động dụng quỷ nhãn linh dị. Chỉ là Trắng Mực không có đem hy vọng đặt ở trên cái này không biết khả năng tính chất. Quỷ nhãn định không ngừng quỷ nhiều lắm. Tại đối phó quỷ phương diện này, hương nến quỷ cùng quỷ nhãn không phải một cái trình độ tồn tại. Mặc dù cả hai cũng là oán, nhưng liền công hiệu, trên tác dụng đến xem, hương nến quỷ không biết hất ra quỷ nhãn bao nhiêu con phố. Vô luận là tại Trần Gia Thôn vẫn là Định Sa huyện. Hương nến quỷ tác dụng đều so quỷ nhãn lớn, không có quỷ mát, có lẽ hắn vẫn như cũ sống sót, nhưng không còn hương nến quỷ, hắn đã sớm biến thành một đống hài cốt. Thật xin lỗi. Điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau, thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi, phòng khách trên mặt đất, điện thoại vẫn như cũ vang lên, vậy thì điện thoại như thế nào cũng không gọi được, bây giờ cũng làm sao đều treo không ngừng, âm thanh khi thì lanh lảnh, khi thì khàn khàn, khi thì giống như pha lê xẹt qua mặt kính, khi thì như đá vụn vuốt ve gạch ngói vụn, khó nghe đến cực điểm, chung quanh càng mờ mịt, giống như là từ ban ngày nghịch trở về ban đêm. Trong phòng ánh đèn thử rất nhiều lần, làm thế nào cũng điểm không sáng, Trắng Mực sắc mặt khó coi, đi qua tiếp cận điện thoại, quỷ dị tựa như ác quỷ âm thanh, ngay tại trước mặt hắn không đến 10cm vị trí vang lên. Sợ hãi cảm giác thường thường phát sinh ở lúc mới bắt đầu nhất, lại bây giờ cũng không có tiến một bước kinh khủng phát sinh. Cho nên cái này chỉ lệ quỷ đối thoại mực hữu hiệu đe dọa. Tạm thời dừng bước ở đây, đương nhiên. Đây cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm. Trong phòng bất tường khí tức tại dần dần trầm trọng, một loại nào đó quỷ dị, nhân vật đáng sợ tựa hồ sắp xuất hiện. Trắng Mực muốn làm, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp chạy đi. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp gián đoạn cái này thông điện thoại cũng được. Cái này chỉ không biết lệ quỷ, hẳn là lấy cái này thông điện thoại làm môi giới. Chặt đứt môi giới, lệ quỷ tự nhiên cũng liền không cách nào buông xuống. Chỉ là lấy trước mắt hắn nắm giữ linh dị. Rất khó làm được, thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin chờ. phanh, trắng mực nhảy lên bàn trà, đem phía trên một cái vừa dày vừa nặng pha lê trang sức đẩy xuống. Vừa vặn nện ở trên màn hình điện thoại di động, pha lê trang sức nện vào điện thoại, phát ra một tiếng vang thật lớn sau, phanh phanh đương đương mà lăn qua một bên, nát một chỗ pha lê, trắng mực chỉ là thử một lần, nhưng ngoài ý liệu là, màn hình nát, điện thoại trong nháy mắt màn hình đen, âm thanh im bặt mà dừng, quỷ dị, kinh khủng, giống như lệ quỷ nói nhỏ âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ theo điện thoại bị nện nháy mắt, cùng nhau bị hủy, giải quyết, trắng mực kinh nghi bất định, cái này quá thuận lợi, có chút không chân thực, ngay cả ra ngoài đại môn đều bị đóng chặt, xem như càng gần gũi lệ quỷ điện thoại, không có đạo lý yếu ớt như vậy. Tại trong định xa trung học, mặt kia tấm gương cho dù bị ánh nến áp chế linh dị, vẫn như cũ không phải vật lý thủ đoạn có thể đánh nát. Trắng mực chú ý mong bốn phía, quả nhiên phát hiện không hợp lý. Lệ quỷ anh thanh mặc dù tiêu thất, nhưng chung quanh vẫn tại rất nhanh trở tối. Bây giờ không sai biệt lắm đã triệt để đen lại, giống như là đem màn cửa toàn bộ đều kéo bên trên. Người bình thường cơ hồ khó mà quan sát, linh dị vẫn tại ảnh hưởng ở đây. Bỗng nhiên, tắt màn hình điện thoại di động lại độ sáng lên, phía trên giống mạng nhện vết rách xen vào nhau cắt đứt. Tìm không thấy một khối hoàn chỉnh chỗ, màn hình vẫn như cũ dừng lại ở điện thoại giới diện. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau, thật xin lỗi, ngài, âm thanh khủng bố vang lên lần nữa, trắng mực run lên trong lòng, giống như là có tóc phất qua trái tim, toàn thân lông tóc nổ lên, ụp ụp, chẳng biết lúc nào, trên sàn nhà sạch sẽ, chảy ra một bãi đỏ thẫm vết máu, cốt cốt di động, còn không ngừng bốc bọt nhỏ, mục nát, mùi tanh hôi kích động ra, trắng mực ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt khó coi. Di chuyển cước bộ, tránh ra thật xa, đập điện thoại sau đó, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Hoa, hoa lạp, phòng ngủ, Thi Thụy Minh tay run run, không ngừng lục tung, đủ loại sự vật bị lộn xộn vứt trên mặt đất, nhưng tâm tâm niệm niệm ngọn nến làm thế nào đều không tìm được. Hắn bây giờ trong đầu một mảnh đay rối, phòng khách thông hướng phía ngoài mở không ra, giống như là sinh sinh hàn ở trên khung cửa, trong phòng không giải thích được trở tối, một loại nào đó đáng sợ. Quỷ dịu bầu không khí tùy ý tràn ngập, đây hết thảy đáng sợ biến hóa, gần như sắp đem hắn bước điên. Bây giờ, hết thảy hy vọng đều chỉ có đặt ở thần tiên trên thân. Nếu như không phải thần tiên còn đi cùng với hắn, đều trong phòng, đoán chừng hắn đã sớm hoảng sợ đến ngất đi. Những thứ này hiện tượng quỷ dị đều tại dưới con mắt của hắn phát sinh. Mang tới sợ hãi cảm giác trước nay chưa từng có, đồng dạng kinh khủng, lúc thanh tỉnh cùng không tỉnh táo. Tạo thành rung động hoàn toàn khác biệt, tối hôm qua khủng bố đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là phát sinh ở hắn trong lúc ngủ mơ. Không có ở thanh tỉnh lúc đối mặt, mà sau khi tỉnh lại, cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, hiểu ra một chút kinh khủng dư vị thôi. Cùng bây giờ không phải là một cái cấp độ, ngọn nến, ta nhớ được để nơi này, làm sao lại là tìm không thấy. Sợ hãi, lo lắng cảm xúc không ngừng uẩn nhưỡng. Để cho Thi Thụy Minh cái trán đều rịn ra chi tiết mồ hôi lạnh. Adrenaline không ngừng bài tiết. Hắn cảm giác chính mình đang cùng tử thần thi chạy. Mở ra một cái ngăn kéo cuối cùng. Thi Thụy Minh ra sức tìm kiếm. Tất cả mọi thứ đều vượt qua một lần. Ngay tại hắn tâm chìm vào đáy cốc thời điểm. Xâm nhập ngăn kéo ngón tay. Mò tới một bó thô ráp trơn nhẵn sự vật. Trong phòng khách, trắng mặc thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Màu đen cơ hồ đã lan tràn toàn bộ sàn nhà. Hắn bây giờ đứng tại trên bàn, xa xa nhìn xem cái kia nát bình phong điện thoại. Theo thời gian trôi qua, hắn tâm cũng dần dần chìm xuống dưới. Quỷ, sắp đến đây, thần tiên, ta tìm được cây nến. Lúc này, Thi Thụy Minh âm thanh từ trong phòng ngủ truyền đến. Hắn lục tung rất lâu, rốt cuộc tìm được đặt ở trong ngăn kéo ngọn nến. Vốn là mua được chuẩn bị mất điện chiếu sáng chi cần ngọn nến. Nhưng bởi vì trong thành rất ít mất điện. Cho dù mất điện cũng có thể lấy đèn pin chấp nhận. Cho nên kể từ cái này ngọn nến mua về sau, cơ bản liền không dùng qua. Thời gian dần qua liền trồng bỏ ở ngăn kéo trong góc. Một bó sắp ong nến, còn không có mở hộp. Cho dù thả rất lâu, vẫn như cũ mới tinh. Trắng mực nghe tiếng, lập tức hướng Thi Thụy Minh chạy đến. Ngọn nến ở đâu? Nhanh cho ta. Ngữ khí có chút gấp ép. Tình huống đã tiến cực độ chuyển biến xấu. Trắng mực cảm thấy lại không nhanh lên, liền muốn xong đời, thì Thụy Minh rút ra một cây ngọn nến giao cho trắng mực. Tiếp nhận ngọn nến sau, trắng mực lúc này phát động hương nến quỷ linh dị, Sau một khắc, u lục ánh nến giấy lên, chỉ một thoáng, hắc ám lui tránh. Chương 114, ánh nến phục tà, một đóa u xanh ánh nến giấy lên, chỉ một thoáng bóng tối bốn phía lui bước. Ánh nến giống như cái này hắc ám thiên địch, xuất hiện nháy mắt, liền đem trong phòng ngủ tất cả hắc ám đều bước lui ngoài cửa. Trắng mực thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía Thi Thụy Minh, theo sát lấy ta, ngoại trừ ta, ai bảo ngươi đều đừng quản, ai kêu ta đều đừng quản, ở đây trừ hắn và thần tiên bên ngoài, còn có thể có ai? Thi Thụy Minh nghi hoặc, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tái nhợt không huyết sắc. Trắng mực không có để ý hắn, gặp phải linh dị thời điểm, đây là tất cả mọi người đều nhất thiết phải đánh tâm lý dự phòng châm. Nhất là lập tức bọn hắn đối mặt quỷ, rất có thể là có trí tuệ cái chủng loại kia, liền như là định xa trung học trong kính thế giới heo mập đó quái. Có tư tưởng, khó tránh khỏi sẽ giống trong phim ảnh diễn như thế, vận dụng một chút thủ đoạn quỷ dị hại người. Đương nhiên, lấy trắng mực đối với cái này con quỷ trình độ kinh khủng dự toán đến xem. Cái sau giết người không cần âm mưu quỷ kế, nhưng lúc này ánh nến đã sáng lên, chỉ cần tại ánh nến phạm vi bên trong, quỷ liền không cách nào tập kích bọn họ. Dưới tình huống như vậy, cái sau nói không chừng liền sẽ vận dụng một chút thủ đoạn hạ lưu, đem Thi Thụy Minh lừa gạt ra ngoài, tiếp đó giết chết. Ngươi lấy ra một cây ngọn nến, nắm chặt trên tay, vô luận lúc nào cũng không thể bỏ lại. Trắng mực nói, lúc này bọn hắn đã tiến nhập phòng khách. Trong phòng khách vẫn như cũ vang lên cái kia quỷ dị điện thoại truyền bá đạo. Không có bất kỳ cái gì ngừng dấu hiệu. Trên mặt đất, lan tràn một vũng lớn đỏ thẫm huyết dịch, còn đang không ngừng cốt cốt phun trào. Mục nát mùi tanh hôi tràn ngập cả phòng. Thì Thụy Inh dựa theo trắng mực nói tới, rút ra một cây ngọn nến, nắm thật chặt bên tay phải. Trắng mặc tâm niệm khẽ động. Sau một khắc, Thì Thụy Minh trong tay ngọn nến liền giấy lên u lục ánh nến. Bởi vì biết được đây là thần tiên thuật pháp, cho nên Thi Thụy Minh cũng không đối với cái này cảm thấy sợ hãi. Ở phương diện này, hắn đích xác so định ra trong huyện trắng mực gặp phải mấy cái kia người sống sót muốn hảo. Tuy nói là tiên nhân thủ đoạn, nhưng có phần nhìn xem có chút khiếp người một chút. Thi Thụy sáng tối từ oán thầm, nhắc tới cũng kỳ quái. Tại ánh nến sau khi xuất hiện, sự sợ hãi trong lòng hắn cảm giác lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Bây giờ thậm chí còn có tâm tình chửi bậy, đi tới phòng khách trước cổng chính, trắng mực dùng móng vuốt sờ lên môn, đại khái cảm thụ một phen, lập tức nói, ngươi bây giờ đem cửa mở ra. Thì Thụy Minh tiến lên, nhẹ nhàng vặn vẹo nắm tay, ngạc nhiên là, lúc trước làm sao đều không mở ra môn nhẹ nhõm đã bị mở ra. Ngoài cửa trong hành lang, vẫn như cũ âm u, hành lang đỉnh chóp trên vách tường, cách mỗi vài mét liền có khảm vào bóng đèn. Lúc này vốn nên bình thường sáng lên chiếu sáng hành lang, nhưng lại giống như là tập thể điện áp không ổn, toàn bộ đều xì xì không ngừng lóe lên, đồng thời, độ sáng cũng rất không đủ, để cho trong hành lang có vẻ hơi âm u, lệ quỷ linh dị, đã ảnh hưởng đến bên ngoài. Trắng mực chú ý tới điểm này, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, trong lòng cảm giác nặng nề, đáy mắt thoáng qua xoắn xuýt, cước bộ ngừng lại, trong tòa nhà này, trong khu cư xá còn có những người khác. Hắn không thể trực tiếp cứ đi như thế, nếu như hắn vừa đi, cái này con quỷ liền không có người quản, về sau giả trình độ kinh khủng, một khi buông xuống, rất có thể sẽ hại chết cái này cả tòa, thậm chí toàn bộ tiểu khu người, rất nhiều người vô tội có lẽ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liền bị lệ quỷ giết chết, mặc dù có thể dùng, tử đạo hữu bất tử bần đạo, lý niệm qua loa tác trách chính mình, nhưng biên lý do cuối cùng không tránh khỏi lương tâm. Thật sự đi như vậy mà nói, hắn cảm giác sau này khó tránh khỏi sẽ gặp phải lương tâm mình khiển trách. Những thứ này vô tội chết đi vong hồn sẽ để cho ngày qua ngày hàng đêm ăn ngủ không yên, dù sao cái này con quỷ bản thân liền là hắn gọi tới. Trách nhiệm tại hắn, cho nên hắn cảm thấy chính mình phải làm thứ gì, mà không phải chỉ đơn giản như vậy mà thẳng bước đi. Hơn nữa hướng về tích cực phương diện nghĩ, trước mắt hắn có thể động dụng hai cái quỷ linh gì. Chưa hẳn không thể cương một đợt. Hưu chết vào tay ai, còn tạm cũng chưa biết, quan trọng nhất là quỷ còn không có triệt để tới. Hắn có thể thừa dịp bây giờ, gián đoạn môi giới, cơ hội tuyệt hảo. Trắng mặc cước bộ dừng lại thời điểm, trong lòng liền đã làm ra quyết định, bây giờ còn chưa đến thời điểm nguy hiểm nhất. Cho dù thất bại, lệ quỷ thật sự buông xuống, bằng vào hương nến quỷ linh dị, ta cũng có thể bình yên thoát thân. Trắng mực thầm nghĩ, quyết định cuối cùng nếm thử một cái. Đương nhiên, nếu quả thật không được, hắn cũng chỉ có thể đi, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cần gấp nhất. Thì Thụy Minh, trước tiên đừng đi ra, đi theo ta, Trắng Mực nói, lập tức quay người, hướng trong phòng đi đến, môn đều mở, vọt thẳng ra ngoài liền có thể chạy trốn, vì cái gì không đi ra? Chẳng lẽ là, thì Thụy Minh nghi hoặc, bất quá hắn bây giờ chỉ có thể nghe Trắng Mực lời nói. Rời đi cái sau, hắn không chắc lúc nào liền sẽ chết, bên ngoài nhìn như an toàn, nhưng hắn cũng đã chú ý tới, cùng bình thường có chút khác biệt, cái thời điểm này. So với tình huống bình thường, bên ngoài hơi quá tải âm u, lệ quỷ năng lực tựa hồ đã thẩm thấu ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, cho dù chỉ là lầu 2, hắn một người bình thường khả năng cao cũng rất khó đi ra ngoài. Thế là, thì Thụy Minh quay người, đi theo Bạch Mặc Vãng trong phòng khách đi, vượt qua linh dị buông xuống ban đầu giai đoạn. Hiện tại hắn nhìn xem những thứ này hình ảnh khủng bố, cũng không sợ như vậy, dần dần thích ứng, dù sao. Mặc dù nhìn như kinh khủng, nhưng ít ra đến bây giờ cũng không có người chết, không cần tiếp xúc những huyết dịch này. Trắng Mực một bên tránh đi máu đen, vừa nói, hắn lo lắng thứ này nhiễm phải, sẽ dẫn tới phiền phức. Đen kịt huyết cơ hồ đã lan tràn toàn bộ phòng khách, lưu cho bọn hắn chỗ đặt chân rất ít. Ngã xuống đất điện thoại, chung quanh đã trải rộng máu đen, đoán chừng một hồi sẽ qua, thì sẽ hoàn toàn đem hắn ngâm. Trắng Mực tung người vọt lên, vượt qua xa hơn 2 mét, trực tiếp nhảy đến trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt không đến nửa mét vị trí điện thoại. Thì Thụy Minh đứng ở đằng xa một cái trên ghế, chỉ là nhìn xem, trước mặt hắn đã tất cả đều bị máu đen bao trùm. Không có đặt chân, cho nên chỉ có thể dừng bước ở đây, đưa hai cây ngọn nến cho ta. Trắng Mực thông qua liên tâm nói, thì Thụy Minh rút ra hai cây ngọn nến, xa xa đưa một cái, rơi vào trên ghế salon. Trắng Mực ngậm lên một cây ngọn nến, nhắm chuẩn điện thoại, hướng phía trước ném đi, ngọn nến xẹt qua một đường vòng cung, thành công, rơi vào trong máu đen, không có uể oải. Bạch Mặc tái ngậm lên mặt khác một cây ngọn nến, hướng về điện thoại ném đi, lần này cuối cùng trở thành, ngọn nến rơi vào trên màn hình điện thoại di động, không có lăn xuống trong máu đen, nửa thước khoảng cách, 1/2 tỷ lệ chính xác, chỉ có thể nói còn tốt, không do dự nữa. Hắn phát động hương nến quỷ linh dị, sau một khắc, trên màn hình điện thoại di động ngọn nến lập tức giấy lên u xanh hỏa diễm. Nhưng ngay sau đó, Trắng Mực sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì rơi vào trong máu đen cái kia ngọn nến, cũng không giấy lên ánh nến, hương nến quỷ linh dị không cách nào đem hắn nhóm lửa. Cái này từ dưới điện thoại di động thấm ra máu đen, tựa hồ có thể che đậy khác quỷ linh dị, gặp qua nhiều quỷ như vậy. Trắng Mực vẫn là lần đầu tại khắc lệ quỷ trên thân nhìn thấy cùng hương nến quỷ loại tựa như linh dị. Hơn nữa càng thêm bá đạo, không chỉ là áp chế, mà giống như là trực tiếp ngăn cách. Tan vỡ trên màn hình điện thoại di động, một đóa u xanh ánh nến bốc cháy lên. Không từ không chậm, cái kia quỷ dị, đáng sợ giống như lệ quỷ nói nhỏ điện thoại thông báo cũng không có vì vậy lập tức kết thúc. Vẫn còn tiếp tục, bất quá, có thể rõ ràng cảm nhận được, âm thanh tại dần dần yếu bớt. Giống như là điện thoại bên kia lệ quỷ tại từ từ đi xa. Hữu dụng, Trắng Mặc dị sắc trong hai con người thoáng qua dị sắc. Lúc này gia tăng linh dị thu phát, đem hương nến quỷ sức mạnh khu động đến trước mắt có thể đạt tới cực hạn. Khống chế ba con quỷ hắn, dù vậy trình độ động đất dùng linh dị, cũng cơ hồ không cảm giác được lệ quỷ dấu hiệu hồi phục. Ánh nến trong nháy mắt tăng vọt, lớn chừng hạt đậu ngọn lửa trong nháy mắt rút đến dài 1 mét. Giống như là một cây nằm ngang hỏa diễm phun thương, điện thoại quỷ âm thanh, lấy một loại càng thêm rõ ràng tốc độ cấp tốc yếu bớt. Mấy giây sau, liền sẽ nghe không được cái kia quỷ dị thanh âm, làm sao đều treo không xong điện thoại, lúc này cũng cuối cùng cúp máy, bình thường trở lại giới diện, tiếp đó tắt bình phong, màn hình điện thoại di động bị nện nay đã lâm vào màn hình đen. Chẳng qua là bởi vì lệ quỷ linh dị mới có thể duy trì trạng thái nói chuyện điện thoại. Bây giờ linh dị bị áp chế, liền cũng không còn cách nào tiếp tục, lóe lên một cái, liền trực tiếp màn hình đen, Trắng Mực ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn trước mắt tới, điện thoại môi giới đã chịu đến ánh nến triệt để áp chế. Bên kia đáng sợ lệ quỷ đã không cách nào bằng này buông xuống ở đây. Nguy cơ tạm thời từ bỏ, Trắng Mực thở dài một hơi, chỉ là, vẫn tồn tại tai họa ngầm, Trắng Mực đem ánh mắt từ điện thoại trên giao diện rời, chuyển hướng trên mặt đất máu đen. Những thứ này từ điện thoại rỉ ra máu đen, cơ hồ đã trải rộng toàn bộ phòng khách, đã mất đi điện thoại quỷ linh dị duy trì, lúc này cũng sẽ không di động tăng nhiều, lẳng lặng bãi trên mặt đất, hoàn toàn giống như bình thường huyết dịch, chỉ là xấu điểm. Chương 115, giàu có gia cảnh, cất giấu nguy cơ, máu đen không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng bãi ở đây, trên sàn nhà cũng không có bất luận cái gì ăn mòn, phá hư dấu hiệu, cái này máu đen tựa hồ chỉ có ngăn cách linh dị tác dụng, cũng không có khác lực phá hoại. Tung người nhảy lên, Bạch Mặc từ trên ghế salon nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào không có máu đen chỗ, đi ra bên ngoài, hành lang bên trong ánh đèn khôi phục bình thường, không nhấp nháy nữa, khuếch tán âm u cũng biến mất không thấy gì nữa. Linh dị ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất, Bạch Mặc trong lòng đại định, như vậy xem ra, lần này nguy cơ xem như giải trừ. Trở lại trong phòng, hắn đối với Thi Thụy nói rõ nói, đi thôi, đã giải quyết, nghe nói như thế, Thi Thụy Minh cũng thở dài một hơi, hơi cong đầu gối, từ trên ghế nhảy đến sạch sẽ khu vực, tiếp đó nhón lên bằng mũi chân, né qua lúc trước đã lan tràn tới máu đen, đi tới trước cổng chính, đi tới Bạch Mặc sau lưng. Bên ngoài ánh đèn khôi phục bình thường, không còn giống phía trước như thế giống như có lệ quỷ. Xì xì không ngừng lóe lên, nhìn thấy một màn này, Thi Thụy Minh trong lòng treo tảng đá cuối cùng triệt để rơi xuống. Thần tiên, ngài đem thứ quỷ kia giải quyết, hồn phi phách tán, Thi Thụy mắt sáng bên trong đều là sùng bái. Bạch Mặc liếc mắt, có chút im lặng, ngươi là nghĩ gì, mới có thể cảm thấy vừa rồi thoạt nhìn là ta đem nó tiêu diệt. Không có. Thứ quỷ này đạo hạnh rất sâu, dưới tình thế cấp bách, ta cũng chỉ có thể đem nó bức lui, không cách nào tiêu diệt. À, vậy dạng này nó có phải hay không còn có thể trở về? Thi Thụy Minh tâm lại treo lên, không cách nào bình tĩnh, một ngón tay không chắc lúc nào liền sẽ đánh tới lệ quỷ. Mang tới hoảng sợ trình độ không thể so với vừa rồi tiểu. Thậm chí còn hơn, cho nên, nếu như có thể mà nói, người tạm thời cũng không cần ở đây ở. Một lần nữa chuyển sang nơi khác, thí dụ như đi trước khách sạn ở vài ngày, chờ ngươi trên người vấn đề giải quyết triệt để trở lại không muộn. Thần tiên, kỳ thực ta cũng là muốn như vậy, tại địa phương quỷ quái này gặp phải chuyện như vậy, ai còn dám nổi a? Ngược lại nhà ta tại Giang Lâm cũng không chỉ một bộ phòng ở này. Ta hôm nay buổi sáng liền đem đến một địa phương khác đi. Nếu như lại phát sinh ngoài ý muốn, cùng lắm thì ta đổi lại một bộ ở, thì Thụy Inh Bạch chú ý nói. Ngắn ngủi mấy câu liền bại lộ nhà mình tài sản, Bạch Mặc kinh ngạc, khóe miệng giật một cái, không có nhận lời, hắn nhìn xem trên đất cái này bãi máu đen, không biết thế nào, luôn có điểm tâm lo, tiềm thức, cảm thấy đây là một cái tai họa ngầm, máu đen quỷ dị, âm u lạnh lẽo, mang theo để cho người ta không thoải mái chẳng lành khí tức. Hơn nữa có thể ngăn cách linh dị, cho dù là linh đồng tử, cũng rất khó coi xuyên, hơn nữa, còn rất thúi. Vẻn vẹn là mùi vị kia, cũng sẽ không có người muốn tiếp tục ở chỗ này. Trước mắt cái này máu đen cũng không có thêm một bước sinh ra ác biến, không có trực tiếp mang đến cảm giác nguy cơ, cho nên không cần thiết tiếp tục tại phía trên cùng chết. Bạch Mặc cũng chỉ là cảm thấy có loại tâm cảm giác bất an thôi. Một loại đến từ sinh vật bản năng trực giác, có chính xác không còn khó nói. Lại nói, coi như muốn xử lý, hắn cũng không biện pháp xử lý. Đây là linh dị sản phẩm. Nếu như không có tìm đúng phương pháp, tùy ý xử trí, rất có thể sẽ tạo thành tai họa. Phương pháp tốt nhất, chính là để chuyên nghiệp cùng một người đến giải quyết. Bạch Mặc thu hồi ánh mắt, quay người đi ra ngoài cửa. Đi thôi, ở đây tạm thời cũng không cần tới. Thì Thụy Minh đi theo đi ra. Chìa khóa có không? Giữ cửa khóa kín, cái phòng này đừng cho bất luận kẻ nào đi vào. Tốt, thì Thụy Minh cầm chìa khóa, đóng cửa lại sau. Ở bên ngoài hướng về phía môn lỗ chuyển tầm vài vòng, Bạch Mặc chỉ nghe thấy từng đợt cùm cụp âm thanh. Cũng không biết đây là khóa mấy tầng, hết thảy đều sau khi làm xong, một người một mèo xuống lầu, rời khỏi nơi này, bây giờ đã 10 giờ sáng, bên ngoài sắc trời sáng rõ, không ít người tại trong khu cư xá tùy ý tản bộ. Dù sao cũng là nghỉ đông trong lúc đó, không có việc làm học tập áp lực, thời gian nhàn hạ rất nhiều. Hoa An tiểu khu hoàn cảnh nghi nhân, không khí trong lành, không thua trong thành phố một chút công viên. Tiểu khu ở giữa còn có một cái ao nước nhỏ, bên trong nuôi một chút tạp sắc cá chép, có chút đã bị trong khu cư xá các gia đình đút rất béo tốt. Nước hồ bên trong đình các, mấy đứa trẻ ghé vào trên lan can, đưa tay ra, đùa lấy những cái kia dành ăn béo đầu cá chép, thỉnh thoảng vui cười. Bên cạnh, hai ba cái đại nhân tùy ý trò chuyện, hình ảnh rất hòa thuận. Nhìn xem cũng có khác một phen thú vị, hiện tại định đi nơi đâu? Bạch Mặc hỏi. Thì Thụy Minh nghĩ nghĩ, nói, ta dự định đi Thành Bắc, nhà ta ở nơi đó cũng có một bộ phòng ở, chỉ là bình thường rất ít đi qua. Bất quá cha mẹ ta cách mỗi 2 tuần liền sẽ gọi người làm gia đình nhân viên quét dọn. Cho nên hẳn là đi trực tiếp liền có thể ở, không cần chính mình quét dọn. Bạch Mặc hơi hơi trầm mặc, lập tức hỏi, nhà ngươi có mấy bộ phòng ở? Không nhiều, tại trong vùng Giang Lâm Thị cũng liền 3 bộ mà thôi. Còn có một bộ qua bên ngoài, kém nhiều đều tại ngoại ô. Bạch Mặc rất im lặng, cha mẹ ngươi đến cùng là làm cái gì? Lão gia có khoáng, ếch, đây cũng không phải, bọn hắn ở kinh thành việc làm, cụ thể làm cái gì, ta cũng không biết. Thì Thụy Linh lúng túng cười cười, thủ đô lên kinh. Bạch Mặc thầm nghĩ, cha mẹ ngươi không có nói ngươi sao? Không có. Thì Thụy Linh lắc đầu, thở dài, bọn hắn cho tới bây giờ đều không đã nói với ta. Cũng rất ít về nhà, năm nay ăn Tết, bọn hắn đều không trở về Giang Lâm. Bạch Mặc không có nhận lời, không biết suy nghĩ cái gì, lập tức nói sang chuyện khác, liên quan tới ngươi chơi cái trò chơi đó, trước sau từ đầu đến cuối nghĩ tới không có. Đại khái nhớ lại một chút, đi Thành Bắc trên đường, ngươi vừa đi vừa nói, ta nghe, Hoa An tiểu khu, số 3 lầu 202, trong phòng khách bên trong, một bãi máu đen lẳng lặng bãi lấy, không có động tĩnh, Tử Thủy đồng dạng, trong gian phòng đã khôi phục ánh sáng, tập trung nhìn vào, tại cái này bãi quỷ dị máu đen trung ương, có một cái điện thoại di động, trên điện thoại di động còn có chi màu vàng ngọn nến. Ngọn nến yên tĩnh thiêu đốt, chỉ còn lại ngắn ngủn một đoạn, lớn chừng hạt đậu ánh nến khẽ đung đưa, sáp chảy giọt giọt rơi vào trên màn hình, tụ thành một đoàn, còn chưa chảy xuôi liền đã ngưng kết, ánh nến theo nến tâm dần dần thiêu đốt đến cuối cùng. U xanh ánh sáng chậm rãi ảm đạm, cuối cùng kèm theo một tia khói xanh, dập tắt, duy nhất, động thái, sự vật tiêu thất, trong gian phòng tất cả đồ vật toàn bộ quay về đứng im. Quy hề tĩnh mịch, chỉ còn lại trên đất máu đen, khóa kín đại môn, tựa hồ tỏ rõ lấy ở đây đã từng phát sinh qua một chuyện đáng sợ. Đúng lúc này, tàn vỡ màn hình đột nhiên lóe lên một cái, lại nhìn đi qua, màn hình đen vẫn như cũ, bừng tỉnh giống như ảo giác. Giang Lâm Thị Thành Đông, tới gần ngoại ô thành phố, một mảnh cũ kỹ kiến trúc khu, trong đường tát, bốn phía kiến trúc vách tường pha tạp, nước sơn trắng nhăn nheo rụng, rất nhiều nơi đều lộ ra nước bên trong tầng đất, một chút không biết tên cỏ dại, từ vách tường trong khe hở chui ra, bằng thêm một vòng hoang vu, mảnh này khu phố cổ không lớn, cũng là vài thập niên trước kiến trúc, chỉnh thể so một cái tiểu khu lớn hơn không được bao nhiêu, người ở không nhiều. Phần lớn là một ít lão nhân, còn có một số bỏ hoang tầng lầu. Tại chủ nhân dọn nhà sau, tiến vào trong thành người nhặt rác. Qua không được mấy năm chính phủ thành phố liền sẽ hạ lệnh đem bên này toàn bộ dỡ bỏ. Chỉ là hôm nay, vốn là buồn tẻ chỗ lại đột nhiên, náo nhiệt. Trang Phong nhìn xem thi thể trước mắt, sắc mặt khó coi. Chương 116, theo nhau tới phiền phức. Cỗ thi thể này người mặc đồng phục cảnh sát, khi còn sống là vị cảnh sát vũ trang. Nhưng bây giờ lại giống khối vải rách, bị người tùy ý bỏ vào ven đường, bên cạnh còn có một cái dơ bẩn cũ nát thùng rác. Từng trận mùi thối truyền ra, thi thể tàn phá, nửa người giống như là bị đồ vật gì ăn, hết sức kinh khủng, đỏ thẫm máu chảy đầy đất, lại sớm đã không còn nóng bỏng, trở nên cùng mặt đất một dạng băng lãnh. Trang Phong sắc mặt khó coi, nhìn như trầm tĩnh trong ánh mắt, ẩn tàng mãnh liệt tức giận, giám sát cha ra sao? Hắn đối với bên người một vị cảnh sát nói, ngữ khí mang theo lạnh ý, đây là một người trung niên cảnh sát, đi cảnh kinh nghiệm rất đủ, cho dù đối mặt trước mắt kinh khủng như vậy cảnh tượng, vẫn như cụ trấn tĩnh tự nhiên. Hắn gọi Tùng Thượng, ở thành phố trong cục cảnh sát đảm nhiệm cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Tư lịch đã vượt qua 20 năm, phá qua tất cả lớn nhỏ mấy chục lần vụ án hình sự. Tại cả nước đều tương đối nổi danh, lần này bắt Trương Phong. Ngoại trừ xuất động võ trang bộ, còn điều dụng cảnh sát hình sự bộ mấy vị, lão thám tử, mặc dù đề cập tới linh dị, bình thường thủ đoạn không thích hợp, nhưng Trương Phong cuối cùng chỉ là nắm giữ linh dị người. Không phải quỷ, vẫn như cũ có thể quy về, người, phạm trù, làm việc có dấu vết mà lần theo, bên này là khu phố cổ, giám sát bao trùm tỷ lệ rất thấp, ở đây vừa vặn liền ở vào không có theo dõi phạm vi. Đầu đuôi câu chuyện căn bản vốn không có thể tra. Tùng Thượng thở dài một hơi, tiếp tục nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Trương Phong làm, khu phố cổ bên này mặc dù tịch mịch, nhưng cũng an ổn mười mấy năm, chưa bao giờ có loại trình độ này vụ án. Hơn nữa chúng ta mới vừa ở bên này tra được tung tích của hắn, liền xuất hiện chuyện như vậy, hơi bị quá mức trùng hợp. Mặt khác, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết một cái kinh nghiệm phong phú cầm thương cảnh sát vũ trang, ngay cả tin tức đều không phát ra được, đoán chừng cũng chỉ có trang đội các ngươi loại người này có thể làm được. Tùng Thượng ngữ khí mặc dù bình ổn, nhưng lại trong lòng lại cảm thấy kinh hãi, thậm chí vài chục năm nay dưỡng thành tâm tính đều xuất hiện một chút lay động. Trước đó hắn đối mặt sự tình cho dù hung ác hơn nữa đáng sợ, cũng chỉ là người, mà lần này, đối thủ của hắn lại là khoác lên da người quỷ. Đúng vậy, hắn thấy, Trương Phong đã cùng ác quỷ không khác, một vị mất đi khống chế ngự quỷ già, không phải liền là ác quỷ sao, đem người nửa người đều lộng không còn. Hung ác như vậy trình độ, cho dù tại trong hắn hơn 20 năm cảnh sát hình sự kinh nghiệm, cũng chưa từng gặp phải, gần như không giống như người vì. Trang Phong trầm mặc rất lâu, kinh ngạc nhìn thùng rác bên cạnh thi thể, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau một hồi lâu, hắn chỉ vào thi thể hỏi, hắn tên gọi là gì? Tùng Ngự Đạo, hắn gọi Lưu Quân, 37 năm nhập ngũ, đã hành nghề 6 năm, năm trước bị phân phối đến chúng ta Giang Lâm Thị, năm nay 27 tuổi, cùng ta một cái niên kỷ a. Tình huống trong nhà như thế nào? Lưu Quân là con một, phụ mẫu khỏe mạnh, trong nhà có 2 tuổi nhi tử, lão bà hắn giúp hắn mang theo, không có việc làm, gia đình kinh tế thu vào trừ hắn tiền lương, cũng chỉ có 2 cái lão nhân tiền hưu. Tùng Thượng thở dài nói, gia đình như vậy, con một chính là duy nhất trụ cột, bây giờ còn đổ, đối với toàn bộ gia đình, vô luận là kinh tế vẫn là trên tinh thần, cũng là khó có thể tưởng tượng đả kích. Có thể lường trước, bọn hắn sau này sinh hoạt tất nhiên không dễ, muốn đi ra khói mù, không biết cần bao lâu. Dựa theo Hoa Quốc luật pháp, đặc thù sự kiện bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, tiền trợ cấp dựa theo bình thường 3 lần ban phát, phải bảo đảm, số tiền này, một phần cũng không thể thiếu. Đồng thời, bằng vào ta trên danh nghĩa tỉnh thị bày ra, thêm vào Lưu Quân nhị đẳng công, đủ loại thủ tục, nghi thức, một dạng cũng không thể thiếu. Tang lễ từ bót cảnh sát thành phố làm chủ, ta muốn hắn rất thẳng thắn mà sống, nở mày nở mặt mà chết, không thể khiến người khác thất vọng đau khổ. Là, Tùng Thư điểm đầu đạo. Trang Phong mặc dù không có quân hàm, trên mặt nổi cũng không có gì chức vị, nhưng được trao cho chức quyền lại rất lớn. Chỉ cần đề cập tới linh dị, hắn chính là Giang Lâm Thị người đứng đầu. Cho dù là chính phủ thành phố, cục công an đều phải toàn quyền phối hợp, không thể làm trái, chỉ là vì người chết thêm vào một cái vinh dự mà thôi. Lại cực kỳ đơn giản, phân phó, một khi phát hiện Trương Phong, không cần báo cáo, nhưng là chỗ đưa, vô luận sinh tử. Trang Phong âm thanh lạnh lùng nói, là, Tùng Thượng lập tức lấy ra máy truyền tin, đem Trang Phong mệnh lệnh truyền lại đến mỗi điều tra trong tiểu đội. Bỗng nhiên, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo, Trang Phong hơi hơi nghi hoặc, đây là tiếng chuông điện thoại di động của hắn, lúc thi hành nhiệm vụ, trừ hắn trước kia đặc định mấy người kia, hẳn là không có người có thể bấm hắn điện thoại. Ấn mở điện thoại, trông thấy điện báo nhắc nhở, Trang Phong nhíu mày, trong lòng có cỗ dự cảm không tốt. Lập tức kết nối nói, Triệu Cục trưởng, tìm ta có chuyện gì? Triệu Cục trưởng, tên đầy đủ Triệu Di Thông, Thị Cục Công an Cục trưởng, trên mặt nổi Cục Cảnh sát người đứng đầu. Trang đội, ta vừa lấy được cái tin tức, Thành Nam hư hư thực thực xuất hiện sự kiện linh dị. Sự kiện linh dị, người từ chỗ nào biết đến? Trang Phong trong lòng cảm giác nặng nề, Trương Phong sự tình đều không có giải quyết, bây giờ lại nhiều kiện phá sự, hơn nữa còn là sự kiện linh dị. Mức độ nguy hiểm rất có thể so Trương Phong còn hơn. Dù sao, ngự quỷ giả vẫn còn không tính là chân chính lệ quỷ, không cách nào toàn lực vận dụng linh dị, cho nên tổn hại trên trình độ còn có nhất định chênh lệch. Là một cái thị dân, hắn nói nhà bạn hắn bên trong xuất hiện tình huống dị thường, hư hư thực thực nháo quỷ, cho nên báo cảnh sát. Báo cảnh sát, Trang Phong quả thực hơi kinh ngạc, nháo quỷ tìm người tìm được cảnh sát trên đầu, hắn vẫn là lần đầu gặp. Nói như vậy, chẳng lẽ không cũng là đi tìm thứ gì đạo sĩ, thần côn cái gì sao? Làm sao lại nghĩ đến báo cảnh sát? Mặc dù đánh bậy đánh bạc xác thực tìm đúng người, nhưng hành động như vậy, quả thực cổ quái, xác định là thật sự sự kiện linh dị sao? Cơ bản có thể xác định, cái này điện thoại báo cảnh sát tiếp cảnh viên là cháu ngoại ta nữ. Đối với sự kiện linh dị, nàng trùng hợp biết một chút, cho nên thật không có không để trong lòng. mà là hỏi thăm một chút cụ thể mảnh huống hồ. Nàng cảm thấy thật sự không thích hợp sau, liền trực tiếp báo cáo nhanh cho ta. Thế là ta để cho hai cái nhân viên cảnh sát mang theo dụng cụ đi báo cảnh sát mà dò xét một phen. Ngoài ý liệu là, đích xác phát hiện linh dị khí tức. Địa phương nào? Thành Nam Hoa Sao tiểu khu số 3 lầu 202 hộ gia đình. Người báo cảnh sát hiện tại ở đâu? Trang Phong trầm giọng nói, ngoại trừ linh dị bản thân, đề cập tới linh dị người, cũng tương đối nguy hiểm. Người báo cảnh sát chưa hề nói. Hơn nữa tại báo cảnh sát sau đó điện thoại liền tắt máy. Mạng lưới không cách nào định vị, chúng ta điều động điện thoại cuối cùng vị trí chỗ ở phụ cận cơ trạm. Cùng với GPS hệ thống, cuối cùng kiểm chắc đến điện thoại di động vị trí. Chỉ có điều, cũng chỉ là tìm được điện thoại mà thôi. Tại Thành Bắc một cái rác rưởi trong thùng, thẻ điện thoại đều bị nhổ xuống. Người báo cảnh sát tựa hồ cũng không muốn bị chúng ta tìm được. Vị trí kia là giám sát góc chết, hơn nữa người lưu lượng lớn. Không rõ ràng cụ thể là ai đưa di động bỏ vào cái này. Chúng ta tìm được thẻ điện thoại đăng ký người. Kết quả hắn căn bản vốn không biết chuyện này. Trên điện thoại di động của hắn buổi trưa bị trộm. Tìm thời điểm còn tại trong tiệm điện thoại nhìn điện thoại. Thẻ điện thoại cũng không kịp gạch bỏ. Chỉ là chuyện gì ngoại nhân. Vân tay thẩm tra đối chiếu cũng không tìm được. Người báo cảnh sát hẳn là đeo tủ sáo. Không có hắn vân tay. Phản trinh sát năng lực rất mạnh. Thậm chí ta đều hoài nghi. Hắn có phải hay không cái đang lẩn trốn hình phạm. Nói đến đây, Triệu cục trưởng ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này đều chuyện gì đi, báo cảnh sát còn như thế nhiều phòng bị, đến cùng có mấy cái tâm nhãn. Trang Phong trong đầu suy nghĩ chuyển động, lập tức nói, tất nhiên tìm không thấy, vậy thì tạm thời không nên tìm, trước tiên phái người nhìn chằm chằm cái kia tòa nhà, đồng thời đối với gia tiểu khu tất cả mọi người đều nhất thiết phải tiến hành linh dị kiểm tra. Không có vấn đề sau lại cho phép qua, một khi có cái gì tình huống lập tức nói với ta. Thu đến, cúp điện thoại, Trang Phong vốn cũng không tâm tình tốt trở nên càng nguy rồi. Phúc vô song trí, họa vô đơn trí, ai, nếu như Trần đội còn tại liền tốt, ta cũng không đến nỗi thảm như vậy. Trang Phong trong lòng thở dài nói, lập tức chỉnh đốn tình cảm một cái, liền tiếp theo vùi đầu vào bắt Trương Phong hành động bên trong. Chương 117, trò chơi. Ngồi lên Giang Bắc tuyến xe khách, trước sau hoa hơn một giờ, Bạch Mặc cùng Thi Thụy Minh cuối cùng đi tới Thành Bắc. Cũng không phải đường xe hơn một giờ, xe khách chỉ ngồi hơn 40 phút mà thôi, thời gian còn lại tiêu vào đi đường cùng mua điện thoại di động phía trên. Thi Thụy Minh điện thoại di động cũ đã triệt để báo hỏng, hơn nữa bị quỷ trò chuyện sau hắn cũng không khả năng lại cầm. Cho nên dứt khoát đi tiệm điện thoại mua cái điện thoại mới. Đến trạm xuống xe, Ngô Đồng Tiểu Uyển. Đây là chỗ này đứng đài tên, đồng thời cũng là một cái tên của tiểu khu. Bạch Mặc nhìn quanh bốn phía, thở dài nói, nhà ngươi tại Thành Bắc bất động sản ngay ở chỗ này. Hoàn cảnh không tệ a, nhìn hoàn cảnh sắp đặt, lại là một cái không thua Hoa An tiểu khu chỗ, đoán chừng tốn không ít tiền. Ở đây đồng dạng ta đều không tới, cảm giác có chút vắng vẻ, không bằng Thành Nam ở quen thuộc. Thì Thụy Mịch cười tùy ý nói, hắn đối với phòng ở không có hứng thú. Cho dù trong nhà nhiều phòng ở như vậy cũng không gì xúc động. Bạch Mặc âm thầm than thở, thực sự là nghèo chết nghèo, giàu giàu chết, Cửu Long sông hiện lên đổ, mấy hình chữ xuyên qua Giang Lâm thị, đem hắn chia cắt vì Nam Bắc hai bên bờ, Thành Nam địa vực phổ biến nhất, Thành Đông Thành Tây thứ hai, Thành Bắc xem như cuối cùng cũng là mới nhất phát triển khu vực. Phồn hoa đồng thời, địa vực cũng nhỏ nhất, nói đến Thành Bắc, Bạch Mặc nghĩ tới giống như Diệp Tinh Vũ nhà chỗ Mông Giang tiểu khu cũng tại Thành Bắc. Đúng, thì Thụy Minh, người biết Mông Giang tiểu khu sao? Mông Giang tiểu khu, thần tiên, người hỏi Mông Giang tiểu khu làm gì? Thì Thụy Minh nghi hoặc, không có gì, liền nghĩ hỏi một chút. Người nói đơn giản nói, Bạch Mặc bây giờ ngay cả lý do đều chẳng muốn viện. Trực tiếp hỏi, Mông Giang tiểu khu ta nhớ được là tại Thành Bắc. Tuy nói là Thành Bắc, nhưng thực tế vị trí địa lý Thiên Nam không sai biệt lắm ngay tại thành thị ở giữa, hơn nữa có Cửu Long sông tiếp giáp, hoàn cảnh không tệ, mua sắm cũng thuận tiện. Lúc đó cha mẹ ta lúc mua nhà, ta liền đề nghị mua nơi này phòng ở, dù sao không sai biệt lắm tại trong thành thị, ta cảm thấy tương đối náo nhiệt, kết quả về sau không biết vì cái gì không mua được. Thế là không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, đi mua Thành Nam Hoa An tiểu khu phòng ở. Nghe đến đó, Bạch Mặc có chút kinh ngạc, Diệp Tinh Vũ nhà phòng ở lại còn là hàng bán chạy. hắn nhìn xem hoàn cảnh cũng không thật tốt a, thậm chí còn không sánh được Hoa An tiểu khu, cũng liền chiếm cái náo nhiệt thôi, không biết có gì có thể truy phủng. Nếu như thần tiên ngươi muốn đi Mông Giang tiểu khu mà nói, vậy chúng ta đã sớm ngồi qua đầu, phải ngược trở lại ngồi xe buýt mà nói, không sai biệt lắm 20 phút đường xe. Ta bây giờ không nghĩ tới đi, chỉ là đơn giản hỏi một chút. Bạch Mặc lắc đầu, nhiệm vụ đều không làm xong, hắn làm sao lại vội vã trở về. Nói đến Diệp Tinh Vũ, Bạch Mặc nhớ tới chính mình còn không có trở về hắn tin tức. Thế là nhảy đến một bên, đưa di động sờ soạng đi ra. May mắn tại điện thoại quỷ xuất hiện phía trước, hắn liền đã đem điện thoại di động của mình bỏ vào trong bao đeo. Bằng không thì coi như lúc tình huống, vội vã như vậy ép, nói không chừng không cẩn thận liền rơi xuống. Mở ra màn hình, giới diện đã có 30 mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Diệp Tinh Vũ. Ấn mở phần mềm chat, khá lắm, lần nữa quét màn hình, đơn giản liếc mắt nhìn, Bạch Mặc liền lười nhác nhìn, tất cả đều là đang hỏi hắn đi nơi nào, có phải hay không tại bắt quỷ, có cần hay không hỗ trợ các loại, không nhiều lắm dinh dưỡng, lúc trước đều không đáp lời, bây giờ rảnh rỗi, hay là trở về hai câu a, ta ở bên ngoài làm việc, rất an toàn, chớ buồn, không cần phát những thứ đồ này, nhiều lắm, rất phiền, me, do, gạch chéo, lấy điện thoại lại, nghĩ nghĩ, Bạch Mặc quyết định vẫn là nói thêm câu nữa, nhớ kỹ đem ta cá khô chuẩn bị cho tốt, nếu như ta trở về còn không có nhìn thấy cá con phơi nắng tốt. Ha ha, thuận tiện phát cái hung ác bao biểu tình đi qua, để cho Diệp Tinh Vũ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hết thảy giải quyết sau, Bạch Mặc đưa di động cất kỹ, trong lòng đã bắt đầu chờ mong cá khô tự phục vụ sinh hoạt. Thần tiên, ngươi đang nói chuyện với ai a? Thì Thụy Minh có chút hiếu kỳ, nhưng lại không dám tiến tới góp mặt nhìn, lo lắng làm như vậy thần tiên sẽ tức giận. Phàm trần khác tiên hữu, Bạch Mặc đạm nhiên nói, lời vớ vẫn tiện tay nhặt ra. Khác thần tiên, một cái thần tiên, vẫn chỉ là phân thân mà thôi, liền có thể bức lui lệ quỷ. Nếu như khác thần tiên cùng tới mà nói, hợp lực ra tay, vậy còn không phải trực tiếp đem mấy thứ bẩn thỉu hồn phi phách tán a? Thì Thụy Minh trong lòng sợ hãi thán phục, cảm thấy mình mà tìm một cơ hội tiếp xúc nhiều hơn một chút. Nếu có thể mời được khác thần tiên cùng một chỗ giúp hắn. Lệ quỷ cái gì, hắn còn sợ cọng lông. Bạch Mặc mắt liếc đang tại phán đoán thì Thụy Minh, không nói gì, hắn đại khái đoán ra tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Bất quá cũng lười điểm phá, cho người ta chừa chút hy vọng mới tốt, nếu là biết chân tướng, vậy còn không phải không tiếp thụ được, trực tiếp sụp đổ a, để cho tiểu tử này chính mình đoán mò đi thôi. Điện thoại quỷ sự tình tạm thời giải quyết, bãi kia máu đen cũng nghĩ biện pháp ở trên mạng treo thưởng để cho người ta báo cảnh sát. Đoán chừng không bao lâu nữa, quan phương bộ ngành liên quan liền sẽ tiến đến xử lý. Liên quan tới chơi cái kia chiêu linh trò chơi, người tiếp tục nói tiếp đi. Một người một mèo, chậm rãi hướng Ngô Đồng trong cư xá đi đến. Trong lúc đó một người hướng về phía một con mèo không ngừng nói chút gì. Quỷ dị, một màn, hấp dẫn không thiếu ánh mắt của người đi đường. Bất quá vì thế Ngô Đồng tiểu khu so với thành Nam Nội Thành, vị trí địa lý tương đối lại, người chung quanh cũng không nhiều. Nếu không, nói không chừng liền sẽ bị chỉ trò, trở thành đại chúng, tiêu điểm. Tiến vào tiểu khu, hai hào lâu, 12 tầng, vân tay mở khóa sau, một người một mèo đi vào trong nhà. Không thể không nói, Bạch Mặc cảm giác ở đây so Hoa An tiểu khu muốn cấp cao, nhiều, không chỉ có hoàn cảnh yên tĩnh rõ ràng, ngay cả kiến trúc trong hành lang trang trí sắp đặt đều tốt hơn bên trên rất nhiều. Nhưng căn cứ Thi Thụy nói rõ, bộ phòng này vậy mà so Hoa Sao bộ kia phải tiện nghi. Đoán chừng là bởi vì khu vực trình độ sầm uất không giống nhau a. Bạch Mặc kỳ thực càng ưa thích ở đây, người chung quanh không nhiều, cảm giác càng thanh nhàn, tự do một điểm. Dọc theo đường đi thì Thụy Minh cũng đại khái đem hắn chơi đùa từ đầu đến cuối nói rõ. Là phát sinh ở năm ngoái lúc tháng 10, Cẩm Thành Tây Xuyên Đại học thượng tiết học cái nào đó cuối tuần. Ngày đó nhàn rỗi không chuyện gì, hắn cùng ba cái bạn cùng phòng liền hẹn lấy cùng đi cái nào đó rất nổi tiếng nhà ma đánh tạp. Bởi vì nhà ma danh tiếng rất tốt, cho nên bọn hắn đều ôm rất cao chờ mong, muốn thể nghiệm một chút sợ hãi khoái cảm. Dù sao từ nhỏ kinh nghiệm đủ loại phim ma hun đúc, từng cái một lòng can đảm đều rất béo tốt. Đến nơi này cái niên linh, đã có rất ít phim kinh dị hoặc kinh khủng trò chơi có thể hù đến bọn hắn. Dưới mắt ra như thế một cái nghe nói rất không tệ nhà ma, lúc này liền chờ không được, trực tiếp ước định cùng đi, chỉ là mong đợi cao bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Bọn hắn chơi một lần sau mới phát hiện, hữu danh vô thực, cái này quỷ phòng căn bản vốn không dọa người. Huyết tương, con rối, cơ quan, giải mã các phương diện bố trí, thực sự bình thường, không có khác thường chỗ. Nhà ma nhân viên công tác dọa người thủ đoạn cũng 10 phần cũ, không xuất sắc, thậm chí tại ô kéo một tiếng, đột nhiên từ thi thể chồng bên trong xuất hiện kinh hãi bọn hắn thời điểm, bốn người căn bản không có nửa điểm phản ứng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng diện một trận hết sức khó xử. Cái kia quỷ vật nhân viên công tác tựa hồ cũng cảm thấy không mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm xuống, tiếp tục tại đống xác chết bên trong nằm thi, rất là nhàm chán. Đại khái tham quan một lần sau, bọn hắn rất là thất vọng, đang định đánh cho tỉnh rời đi thời điểm, lão bản của chỗ đó đột nhiên hiện thân, cho bọn hắn giới thiệu một hạng đặc biệt hạng mục, nghe nói là bởi vì trình độ kinh khủng quá cao, lo lắng có chút du khách tâm lý tố chất không được không chịu nổi, cho nên tạm thời không mở ra cho người ngoài. Bất quá, đối với lòng can đảm rất lớn, có tự tin người, hắn là cung cấp cơ hội này, không có ngoài ý muốn. Bọn hắn thể nghiệm cái gọi là đặc biệt hạng mục, tên là chiêu hồn, nghe nói có thể đưa tới trong truyền thuyết âm hồn, hơn nữa xác suất thành công rất cao. Đây là một cái trò chơi, tương tự với cổ lão quỷ dị trò chơi, tứ giác, biến chủng, cũng là phát sinh ở một cái trong phòng tối nhỏ. Lúc đó bọn hắn đều chơi đến rất tận hứng, âm nhạc, hoàn cảnh, không khí bố trí rất không tệ, kinh khủng điểm nắm chặt rất tinh chuẩn, kinh dị trình độ chính xác đạt tiêu chuẩn, trên cơ bản đều dọa ra mồ hôi lạnh, trong đó có một cái bạn cùng phòng thậm chí đều sợ quá khóc, không ngừng hoảng sợ nói, quỷ, quỷ, nhưng cái khác ba người đều biết, đây chẳng qua là nhà ma nhân viên công tác mà thôi, không có cái gì quỷ, nhưng bạn cùng phòng kia căn bản không nghe, vẫn là không ngừng kêu to, không có cách nào, dù sao đều có người sợ mất mật, bọn hắn cũng không tốt lại tiếp tục chơi tiếp tục. Hơn nữa cái trò chơi này nhất định phải bốn cá nhân tài năng chơi. Một người ra khỏi, bọn hắn cũng không cách nào tiếp tục, không thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi. Về sau cũng không có gì xảy ra chuyện lớn, chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, thì Thụy Minh cũng cảm giác có người sau lưng đi theo. Loại cảm giác này từ năm trước kéo dài đến bây giờ. Từ Cẩm Thành truy tung đến Giang Lâm, chương 118, thật kích thích nhà ma, Bạch Mặc cũng không biết nên nói cái gì. Tìm kiếm kích động vốn không thể quở trách nhiều, nhưng bọn hắn không biết là, thế giới này đang tải kinh nghiệm quỷ dị khôi phục. Tà Linh hiện thế, lén lút ngang ngược, dưới tình huống như vậy lại chơi những trò chơi này, không khác trong nhà vệ sinh đốt đèn tự tìm cái chết. Vốn là không có để mắt tới ngươi, kết quả ngươi hết lần này tới lần khác chơi chiêu linh trò chơi. Rất tốt, bây giờ để mắt tới ngươi, nếu như không phải gặp Bạch Mặc, thì Thụy Minh chỉ sợ chết đều không chỗ để khóc. Trên thực tế cũng là như thế, không có uổng phí mực, buổi tối hôm qua thì Thụy Minh đã chết, ngươi nói là, trong các ngươi có người tuyên bố hắn thấy được quỷ, phải không? Bạch Mặc nhảy đến trên ghế salon nằm, duỗi lưng một cái, hướng thì Thụy Minh hỏi, thì Thụy Minh suy tư một chút, nói, ân, hắn gọi Phạm Nhạc, bình thường cũng coi như vui tươi, cảm giác không phải người nhát gan, nhưng hôm nay phản ứng của hắn quả thực quá quá khích. Trực tiếp dọa đến sụp đổ khóc lớn lên, còn hung hăng kêu chúng ta đi mau, chúng ta đều không nghĩ đến hắn nguyên lai nhát gan như vậy. Sớm biết liền không mang theo hắn tới chơi nhà quỷ, Bạch Mặc mắt nhìn thi Thụy Minh sau lưng, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi có hay không nghĩ tới, cái này Phạm Nhạc, nói có lẽ không phải lời nói dối. Thi Thụy Minh run lên trong lòng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Bị Bạch Mặc nhắc một điểm như vậy, hắn lập tức trong lòng cũng phát giác được không thích hợp. Lúc đó hắn cũng không tin tưởng thần quỷ sự tình, cho nên tiềm thức cho là Phạm Nhạc chỉ là sợ mất mật. Hiện tại kinh lịch sự kiện linh dị, khi xưa quan niệm bị lật đổ, lại đến suy nghĩ chuyện này, chính xác điểm đáng ngờ rõ ràng. Phạm Nhạc bất là người nhát gan, nhưng ngày đó phản ứng thực sự quá kích, cũng là người trưởng thành, rất quan tâm mặt mũi, nói như vậy cho dù bị hù dọa, cũng không khả năng biểu hiện ra loại kia tư thái, rất không bình thường, trừ phi thật sự nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh khủng đồ vật. Thì Thụy Minh sắc mặt khó coi, vốn là không có nhiều huyết sắc khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Thấy Bạch Mặc mí mắt đều nhảy lên, hắn cảm thấy gia hỏa này hẳn là mua thêm một chút thuốc bổ bồi bổ huyết. bằng không thì lại như thế thường dọa một chút, nói không chừng đều không cần lệ quỷ lấy mạng, chính mình ngã. Liên quan tới cái kia Phạm Nhạc, hắn về sau thế nào? Nhắc tới cũng kỳ quái, tại sao chuyện này, hắn cũng rất ít nói với chúng ta. Tới gần cuối kỳ thời điểm, hắn đột nhiên nói trong nhà có việc, cùng niên kỷ phụ đạo viên nói sau, liền trực tiếp về nhà, thì cuối kỳ cũng làm trì hoãn kiểm tra. Thần tiên, ngươi nói Phạm Nhạc hắn đây là có chuyện gì a? Cảm giác hắn trước sau giống như là trực tiếp biến thành người khác. Trước đó còn thường xuyên cùng chúng ta nói chuyện, về sau lúc nào cũng một người trầm mặc không nói, trông thấy chúng ta liền tránh được xa xa, bình thường ngay cả ký túc xá cũng rất ít trở về. Ta bây giờ nghĩ, hắn có phải hay không là bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thân? Thì Thụy Linh cau mày, suy đoán như vậy đạo. Bạch Mặc trầm tư, không nói gì, cái này Phạm Nhạc tựa hồ không đơn giản, căn cứ vào hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, thì Thụy Minh sau lưng hung oán chính là cái trò chơi này gọi tới. Có lẽ tại mấy cái khác bạn cùng phòng bên cạnh, cũng có giấu những thứ khác lệ quỷ, Phạm Nhạc hẳn là phát giác cái gì, cho nên mới tránh đi thi Thụy Minh bọn hắn, tình nguyện thi cuối kỳ xử lý trì hoãn kiểm tra đều phải về nhà. Rất có thể chính là nguyên nhân này, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Bạch Mặc cảm thấy nếu như mình là Phạm Nhạc, chắc cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy, thậm chí nói không chừng cùng ngày liền cáo ốm trì hoãn học, trực tiếp trốn về nhà. Bởi vì không có cụ thể tiếp xúc, cho nên ta cũng không rõ ràng. Đúng, cái nhà ma kia tên gọi là gì? Bạch Mặc nói sang chuyện khác. Nhà ma tên, cái này, ta có chút không nhớ gì cả. Ta tìm kiếm nhìn, thì Thụy Kinh lấy ra một đài điện thoại di động mới tinh. Bắt đầu ở trên bản đồ tìm tòi. Trước đây điện thoại còn tại Hoa Sao tiểu khu, không có cách nào lại dùng. Bây giờ đây là đang trên đường tới thuận tiện mua, mới nhất bản trào lưu smartphone. Tiếp cận một cái V kép, lúc đó quét thẻ thanh toán, tiểu tử này mí mắt đều không cần nháy một cái, so sánh chính mình lão cũ nát, Bạch Mặc trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài, hắn ngược lại là muốn cho Thi Thụy Minh tiện thể giúp mình mua một cái điện thoại mới. Nhưng dạng này lại bị hư hỏng tiên thần mặt mũi, làm cho hắn rất xoắn suýt, tìm được, gọi, thật kích thích quỷ ốc, tọa lạc tại Giang Cẩm khu Tam Hoàn lộ bên ngoài. Tới gần khu vực ngoại thành vị trí, một cái nhà ma vì cái gì xây ở khu vực ngoại thành? Bạch Mặc hỏi, theo lý mà nói, muốn kiếm tiền, hấp dẫn người lưu, nên mở ở phồn hoa khu vực mới đúng, không cần thiết tuyển như thế vắng vẻ vị trí địa lý. Kỳ thực cũng còn tốt a, không tính khu vực ngoại thành, nhà ma tọa lạc cái này khu vực, người lưu lượng mặc dù không bằng trung tâm thành phố, nhưng cũng không tệ, hơn nữa bởi vì lựa chọn nguyên nhân. Kiến trúc chung quanh không có như vậy đông đúc, hoàn cảnh yên tĩnh không ồn ào, đây đối với nhà ma tới nói xem như thêm điểm hạng. Nếu như dùng để đặc biệt thể nghiệm kinh khủng mà nói, ta cảm thấy muốn so trung tâm thành phố tốt một chút. Mặt khác, Cẩm Thành xem như Tây Xuyên tỉnh tỉnh lỵ thành thị, giá phòng nổi danh cao, nhất là một vòng bên trong mặt đất, mặc dù có tiền cũng rất khó lấy tới, cho nên ta cảm thấy quỷ vật lão bản đem địa chỉ tuyển tại Tam Hoàn bên ngoài. Đoán chừng cũng có phương diện kinh tế nguyên nhân, Bạch Mặc khẽ gật đầu, thì Thụy Minh phân tích không phải không có lý, bất quá hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tại nhà ma thiết lập phía trước, vị trí này có hay không những kiến trúc khác? Bạch Mặc tiến lên trước, móng vuốt chỉ thật kích thích nhà ma địa điểm, địa đồ phần mềm bên trên, biểu hiện ra thật kích thích nhà ma giới diện, danh tiếng thật là không tệ, đạt đến kinh người 9.4, mắc điểm 10. Phía trên nhất còn có mấy chương nhà ma bề ngoài ảnh chụp. Bắt chước kiểu cổ cửa bằng gỗ, màu son sơn tầng, đồng thú vòng cửa, giống như là thời cổ gia tộc phủ trạch, mái hiên hai bên tất cả treo xuyên đỏ chót đèn lồng. Ngoài cửa có để hai tòa sư tử đá, biểu lộ hung ác dữ tợn, đi hẳn là cổ phong con đường, nhưng ảnh chụp là giữa ban ngày chụp, cho nên nhìn cũng không dọa người. Những kiến trúc khác, ta tìm kiếm nhìn, thì Thụy Minh ra khỏi địa đồ phần mềm. Bắt đầu ở trên trình duyệt lùng tìm, thần tiên, không có tin tức tương quan, trên mạng siêu nơi này tất cả đều là liên quan tới thật kích thích nhà ma. Biết, Bạch Mặc thở dài, chuyện này so tưởng tượng muốn phiền phức, một điểm tin tức tương quan cũng không chiếm được, muốn cụ thể hiểu rõ, nhất thiết phải tự mình đi lội Cẩm Thành, trên internet không lục ra được, nhưng khi mà khẳng định có người biết chút ít cái gì, chỉ cần tồn tại, vậy liền có dấu vết mà lần theo. Chúng ta phải đi chuyến Cẩm Thành. Cẩm Thành, thì Thụy Inh kinh ngạc. Tại sao muốn đi xa như vậy? từ Giang Lâm đến Cẩm Thành có 500 cây em, đây vẫn là khoảng cách thẳng tắp. Tây Xuyên tỉnh nhiều núi xuyên đồi núi, con đường quanh co khúc khuỷu, chân chính đường đi có thể có hơn 700 km. Nếu như ta không có đoán sai, những vật kia chính là ngươi đi nhà ma sau đó mới tìm bên trên ngươi. Nhà ma, cái này, Thi Thụy Inh đang muốn nói, làm sao có thể, nhưng cẩn thận tưởng tượng, thật có khả năng, vô luận là Phạm Nhạc dị thường, vẫn là mình đụng quỷ, cũng là tại đi nhà ma sau mới phát sinh, tất cả mọi chuyện đầu nguồn đều chỉ hướng thật kích thích nhà ma. Thần tiên, vậy ta nên làm cái gì? Đi Cẩm Thành, cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ có đi cái chỗ kia, ta mới có thể biết tất cả mọi chuyện chân tướng, đến lúc đó đúng bệnh hốt thuốc, mới có thể giải quyết triệt để trên người ngươi vấn đề. Bạch Mặc trầm giọng nói, chương 119, Ngàn Hạ, Thành Nam, Hoa Sao Tiểu Khu, 7 Hào Lâu 14 tầng, một cái bộ dáng hơn 20 tuổi trẻ tuổi cô gái tóc ngắn đang ngồi ở trên ghế salon. Một bên miệng lớn gặm trong tay quả táo, một bên say sưa ngon lành mà nhìn xem gần nhất nhiệt bá tình yêu phim truyền hình. Chân chống tay, tay chống đỡ má, vảnh lên chân bắt chéo, tư thái rất bất nhã. Kỳ thực những thứ này phim truyền hình quả thực không có gì ý mới. Kịch bản quá nói hùa, nhàm chán đến rất, bất quá ngược lại cũng không phải chạy phim truyền hình tới. Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng idol là được, thần tượng vai chính nam chính, thật sự là quá đẹp rồi a. Ngàn Hạ lộ ra si mê mà cười cho, vừa hung ác mà gặm một miệng lớn quả táo. Bỗng nhiên lúc này, điện thoại di động kêu, ai gọi điện thoại, lấy ra điện thoại di động, xem xét người tới, lập tức liền không có gì hảo tâm tình. Tiếp thông điện thoại, uy, lão đệ, người này như thế nào như thế không có nhãn lực kình. Không thấy ta đang đuổi theo kịch sao? Lúc này đánh tới, thật phía dưới, rất im lặng, đầu bên kia điện thoại trực tiếp trầm mặc. Qua một hồi lâu mới truyền đến âm thanh, rất là ủy khuất, tỷ, ta lại không biết ngươi đang xem tivi, đi tự phụ nam, có dám mau thả, tìm ngươi tỷ chuyện gì, ngươi bây giờ là tại Giang Lâm thị a? Đúng vậy a, thế nào, tại thi hành nhiệm vụ, đúng, chú ý an toàn. Ngàn Hạ hơi không kiên nhẫn, ngươi không có chuyện gì chứ, không có việc gì liền lăn, đừng tới phiền ta thật vất vả rút chút thời gian xem phim, liền bị ngươi làm rối như vậy. Thực sự là phiền lòng, treo, đừng, ngươi có phiền hay không a? Có việc mau nói, lại cho ta quanh co lòng vòng, ngươi về sau cũng đừng muốn sinh hoạt phí. Tốt a, cái kia, ta có tốt ca môn tại Giang Lâm, hắn gần nhất có thể tiếp xúc qua những chuyện kia, ta có chút bận tâm hắn, ngươi giúp đỡ nhìn một chút thôi. Ngàn Hạ nhíu nhíu mày, tiếp xúc qua linh dị, hắn tên gọi là gì? Diệp Tinh Vũ, lá cây Diệp, tinh thần tinh. Vũ trụ vũ, đúng, ngươi chắc có biện pháp tìm được hắn à? Ta còn không biết hắn cụ thể ở đâu. Tút tút tút, Ngàn Hạ không chút lưu tình cúp máy, lập tức bấm một số điện thoại. Sau khi tiếp thông, nói thẳng câu, giúp ta tra một cái gọi Diệp Tinh Vũ người. Lá cây Diệp, tinh thần tinh, vũ trụ vũ, địa điểm Tây Xuyên tỉnh Giang Lâm thị, tuổi chừng tại 1622 tuổi, mà đều đại học sinh viên năm nhất. Đợi lát nữa đem hết thảy tin tức đóng gói phát đến trên điện thoại di động ta. Thu đến, điện thoại bên kia trả lời, cúp máy điện thoại, đưa di động bỏ vào trên ghế salon, Ngàn Hạ hai tay gối đầu, lưng tựa ghế sofa, duỗi lưng một cái, thần sắc thoải mái, lần này, cuối cùng có thể thật tốt xem phim. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động lại vang lên, Ngàn Hạ nhíu mày, cưỡng chế lửa giận trong lòng, cầm điện thoại di động lên xem xét. Lập tức mặt lộ vẻ kỳ quái, điện báo nhắc nhở là, nãi, nhưng bà nội nàng sớm tại 6 năm trước liền đã qua đời. Bây giờ đừng nói người, thi thể đều sợ chỉ còn lại xương, cho đùa quái đản. Mắt nhìn tivi, cái này tụ tập kịch bản đã kết thúc, tiến nhập cuối phim, cũng được, ngược lại bây giờ có chút thời gian, Ngàn Hạ ngược lại là hiếm thấy nhấc lên một chút hứng thú. Nhận nghe điện thoại, chết. Vừa mới kết nối, điện thoại bên kia chính là liên tiếp gào thét, giống như là có người điên tại cuồng loạn nguyền rủa. Ngàn Hạ nhíu mày, bệnh tâm thần, cúp điện thoại, đưa di động ném ở một bên, vốn đang tưởng rằng chuyện thú vị gì, kết quả lại là người điên, thực sự mất hứng vô cùng. Kết quả cúp máy không bao lâu, lại đánh tới, xem xét, vẫn là, nãi, vẫn chưa xong không có đúng không? Vừa tiếp thông, vẩy trước lông mày tóc cắt ngang trán. Trực tiếp trở về mắng đi qua, tào mẹ nó, ngươi là phân ăn nhiều, đầu óc không dùng được sao? Luôn đánh lão nương điện thoại chơi vui đúng không? TMD đồ chó con lại đến phiền ta. Cẩn thận ta tìm tới cửa đem ngươi cái mông đều đánh thành tám cánh. Nói xong cũng trực tiếp điểm hồng cái nút, định đem người này kéo đen. Kết quả lại phát hiện căn bản điểm bất động, điện thoại treo không ngừng. Chết, chết, chết, điện thoại bên kia vẫn như cũ truyền đến giống như người điên tiếng gào thét. Dần dần, âm thanh dần dần chạy điều, không còn khàn cả giọng, mà là dần dần trở nên lanh lảnh, âm u lạnh lẽo đứng lên, giống như là một cái lệ quỷ tại điện thoại một bên khác nói nhỏ. Quỷ dị, khiếp người, để cho người ta dùng mình, Ngàn Hạ nhíu mày, lập tức mắt nhìn gian phòng, phát hiện trong phòng tia sáng tại dần dần trở tối, giống như là màn cửa đang từ từ kéo lên, nhưng mà màn cửa vẫn như cũ, cũng không có người kéo động. Em đi, sọ não có cứt thứ này, chửi mắng một tiếng, Ngàn Hạ trực tiếp đưa di động ngã xuống đất, nâng lên Mặc Trường Ngoa chân, trực tiếp hung hăng giẫm tiếp, răng rác, kèm theo một tiếng tiếng vỡ vụn vang lên. Toàn bộ điện thoại trực tiếp bị giẫm đến nháo nhoẹt, bên trong vàng vàng lục lục mạch điện đều nát thành một đống. Kèm theo điện thoại bị một cước đạp nát, trong phòng tia sáng biến hóa cũng đình chỉ, khôi phục bình thường ánh sáng trình độ, đem hiếm bể điện thoại ném vào thùng rác. Ngàn Hạ quay người tắt tivi, xách theo rác rưởi đi ra ngoài xuống lầu, kênh phim truyền hình còn phải đợi một hồi mới đến, bây giờ đi ra ngoài trước một lần nữa mua một cái điện thoại. Đến lúc đó trở về tiếp tục xem. Vui thích, xuống lầu dưới, đem rác rưởi ném tùy ý tiến thùng rác, Ngàn Hạ ra tiểu khu, tìm được tiệm điện thoại di động đổi một mới nhất điện thoại di động trái cây. Chuyển trình trở về, đi vào tiểu khu, Ngàn Hạ vừa đi, một bên loay hoay vừa mua điện thoại, dù sao cũng là điện thoại mới, mà lại là mới nhất bản Hoa Quả X, lúc nào cũng muốn so điện thoại di động cũ càng được sủng ái một chút. Hơn nữa một chút thiết trí, phần mềm, tin tức cũng phải đồng bộ một chút. Những thứ này đều cần tốn thời gian. Đúng lúc này, Ngàn Hạ đột nhiên thật sâu khóa nhấc nhấc lông mi. Cước bộ ngừng lại, nàng nhìn về phía một cái phương hướng. Ánh mắt chiếu tới là một tòa cao ốc, Hoa Sao tiểu khu số 3 lầu. Tại trong tầm mắt của nàng, cái kia cả tòa lầu, đều giống như cúp điện. Một mảnh lờ mờ, bị một tầng nông cạn bóng tối bao trùm. Hơn nữa mắt thường có thể phát giác, loại kia hắc ám đang chậm rãi càng sâu. Cái này không phải là khói, cũng không phải sương mù, mà là một loại khác, có chút cổ quái, quỷ dị, âm u lạnh lẽo, mang theo một loại nào đó khó mà nói rõ chẳng lành khí tức. Cho dù thường nhân thấy được, cũng biết bản năng tránh ra thật xa, cảm thấy đây không phải là vật gì tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể nhìn thấy, giống như bây giờ, trong khu cư xá còn có một vài người đang đi lại, nhưng đều tựa hồ không có trông thấy đồng dạng, cho dù trải qua cái kia tòa nhà cũng không có phản ứng, thậm chí có chút cái, trực tiếp đi vào, xem bộ dáng là muốn về nhà, Ngàn Mùa Hè thần sắc đã là mang theo một chút ngưng trọng. Không nghĩ tới thật sự chính là sự kiện linh dị. Bất quá, Giang Lâm Thị đã có linh dị trong hồ sơ, giống như không có tương tự ghi chép, một kiện mới sự kiện linh dị sao? Cùng linh dị giao thiệp người, gặp gỡ linh dị khả năng so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Cho nên vừa rồi cái kia thông quỷ điện báo, Ngàn Hạ vốn cho rằng chỉ là những địa phương khác linh dị dây dưa mà đến. Dù sao nàng tại cả nước các nơi thường xuyên di động, nhiễm phải một chút những địa phương khác linh dị tai họa ngầm cũng bình thường. Chỉ cần không phải rất nguy hiểm, bình thường liền lười nhác tốn thời gian đi thanh lý. Nàng vốn không có hướng về nơi đó sự kiện linh dị liên tưởng, lại không nghĩ rằng tựa hồ thật là dạng này. Nếu như là bản địa sự kiện linh dị mà nói, như vậy vừa rồi cái kia thông quỷ điện báo, khác hộ gia đình rất có thể cũng nhận được. Ngàn Hạ đưa di động bỏ vào túi, duỗi lưng một cái, bất đắc dĩ nói, lần này lại hiểu được vội vàng rồi. Vin đã đầu tư hàng tỷ đô la để tạo lợi thế cho xe điện của VinFast tại Việt Nam. Xe điện VinFast cực kỳ an toàn và tiện dụng, vượt trội so với xe xăng. Chương 120, tiểu khu dị động, Ngô Đồng Tiểu Uyển bên ngoài, làn xe bên cạnh, một người một mèo đang đứng tại ven đường chờ. Nhìn ra được, vô luận là mèo vẫn là người, đều hơi không kiên nhẫn. Thì Thụy Minh, đều nhanh nửa giờ, người hẹn xe thế nào còn chưa tới. Trắng Mực có chút nhàm chán loay hoay điện thoại, đã nói xong 20 phút, cái này đều vượt qua một nửa thời gian, còn chưa tới. Thì Thụy Minh lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười, cái này, hắn nói lập tức tới ngay, ta lại cho hắn gọi điện thoại a. Bấm đón xe phần mềm bên trên biểu hiện dãy số, thì Thụy Ninh kiên nhẫn chờ đợi, cũng không biết là tài xế có chuyện gì gấp, vẫn là tín hiệu không tốt lắm. Điện thoại vang lên rất lâu mới có người kết nối. "Uy, sư phó, đã nói xong 20 phút đến, cái này đều nửa giờ, xe của ngươi đâu? Chúng ta đều tại ven đường đợi sắp 20 phút. Ếch, cái kia, vừa mới bị cảnh sát kêu đi ra, điện thoại rơi vào trong xe, không có trước tiên nghe điện thoại. Xin lỗi à." Điện thoại bên kia vang lên một cái trung niên nam nhân tiếng nói, lúc xa lúc gần, còn kèm theo đóng lại cửa xe cùng khẽ động dây an toàn âm thanh. "Gì, người bị cảnh sát kêu đi ra?" "Sư phó, muốn ta nói thật không đến nỗi, liền đón xe mà thôi, làm gì còn siêu tốc à, vạn nhất bị trừ điểm nhiều không có lợi lắm." Thì Thụy Minh có chút kinh ngạc, cái này chẳng lẽ chính là thời đại mới hảo tài xế sao? Không phải siêu tốc, là An Viễn lộ bên này, chỉ cần đi qua nhất định phải kéo ra ngoài kiểm tra một lần. Không chỉ có là chúng ta những thứ này lái xe, những cái kia dắt chó, tản bộ, đều bị kéo đi kiểm tra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chiến trận khiến cho rất lớn, các ngươi còn tại Ngô Đồng Tiểu Uyển phía trước à? Đừng đi à, ta chép gần đạo, 10 phút liền đuổi tới. Tiếng động cơ thông qua điện thoại truyền tới, tài xế cũng tại lái tới trên đường. An Viễn lộ, đây không phải Hoa Sao tiểu khu bên kia sao? Thì Thụy Minh nghi hoặc nói, Hoa Sao tiểu khu, đúng, bên này thật có cái Hoa Sao tiểu khu. Hơn nữa vừa mới ta nghe đồng hành nói, Hoa Sao tiểu khu bây giờ toàn diện cấm xuất nhập, còn rất nhiều cảnh sát vọt vào, cảm giác chiến trận có chút dọa người. Ta đoán chừng có nhóm người phạm tội cứ điểm tại cái này, kết quả bị cảnh sát phát hiện, bây giờ dự định đóng cửa đánh chó tận diệt đâu. Ta đoán sở dĩ kiểm tra chúng ta những thứ này đi ngang qua, cũng là vì si cha phạm tội đồng bọn, những thứ này cứ điểm bưng cũng tốt, bên trong không có đồ vật tốt gì, bắt cũng có nhờ vào ổn định xã hội, quốc gia phú cường đi. Ha ha, bất quá nói thật, gần nhất không biết tính sao, ta cảm giác toát ra thật nhiều nhóm người phạm tội. Tiểu ca, người biết gần nhất Lân Sơn huyện xảy ra chuyện gì không? Lân Sơn, ta không rõ ràng. Thì Thụy Linh lắc đầu. Lân Sơn huyện, Giang Lâm Thị phía dưới một cái huyện thành, vị trí địa lý tại Giang Lâm Thị đông bộ, đại khái 100 km chỗ. Ngay tại hôm qua, ta nghe ta một người bạn nói à, hắn tại một chuyến bào Lân Sơn dọc đường, cũng nhìn thấy rất nhiều cảnh sát hướng về trong rãnh khe núi sông, cũng không biết là đang làm cái gì thành tựu. Về sau nghe nói là tra ra một tổ chế độc điểm, cho nên vận dụng cảnh lực đi thanh trước. Những độc chất này con buôn cũng là thông minh, đem hàng ổ lộng tại núi trong đống, bên cạnh không xa chính là phần mộ lớn chàng, cũng không sợ buổi tối chế độc thời điểm gặp phải quỷ gõ cửa. Những thứ này tang thiên lương đồ vật, muốn ta nói à, liền nên đem bọn hắn nhốt tại mộ địa bên trong. Mỗi ngày đem bọn hắn dọa đến chết đi sống lại, xử bắn ta đều cảm thấy tiện nghi bọn họ. Ta có cái đồng sự biểu ca, chính là làm tập độc, kết quả không biết thế nào bại lộ tin tức, một nhà già trẻ, ngoại trừ chính hắn, đều bị giết sạch sành xanh, thi thể đều bị tháo thành tám khối. Tài xế là cái hay nói ra hỏa, cũng có lẽ là vì lưu lại Thi Thụy Minh cái này khách hàng, cho nên nói phá lệ nhiều. Trắng Mực ở một bên lẳng lặng nghe, hắn là mèo, thính giác rất tốt, cho nên cho dù cách xa mấy mét, cũng có thể tinh tường nghe được nói chuyện của bọn họ. Hắn biết linh dị, cũng tự mình trải qua linh dị, cho nên hắn tự nhiên nghe được chính giữa này chỗ không đúng. Cảnh sát, như vậy, xem ra quan phương đích thật là nhận được điện thoại báo cảnh sát. Nhưng chiến trận này có phải hay không kéo đến hơi lớn điểm? Một vũng máu mà thôi, hẳn là không tất yếu như thế huy động nhân lực à? Trắng Mực nghi hoặc. Hắn ngờ tới sẽ có cảnh sát đi Hoa Sao tiểu khu, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy, hơn nữa liền đi ngang qua người, xe, đều phải lần lượt kéo đi kiểm tra một lần. Chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút, chẳng lẽ, xảy ra ngoài ý muốn? Trong lòng bốc lên ý nghĩ này, Trắng Mực càng phát giác có khả năng, rất có thể tại bọn hắn sau khi rời đi, xuất hiện cái gì không biết biến cố, để cho tình huống trở nên 10 phần nghiêm trọng, đến mức quan phương xuất động nhiều cảnh sát như thế. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, vụng trộm xuất động cảnh lực, chỉ sợ so mặt ngoài phải hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, lệ quỷ phủ xuống, thế nhưng là, hắn đã chặt đứt môi giới à, làm sao còn có thể tới? Trắng Mực sắc mặt khó coi, lúc đó thời điểm ra đi, hắn xác định điện thoại là không cách nào lại tiếp tục. Căn cứ vào đã biết hết thảy đến xem, nếu như điện thoại chặt đứt, cái kia lệ quỷ liền không khả năng buông xuống. Máu đen chẳng qua là một loại nào đó kèm theo linh dị mà thôi. Quỷ ứng không thể thông qua huyết đến một bên khác. Nếu không, lúc đó khắp phòng khách cũng là huyết. Lệ quỷ đã sớm nên đến đây mới đúng. Hay là, có những người khác đồng dạng nhận được cái kia thông điện thoại. Trắng mực âm thầm gật đầu. Cảm thấy rất có khả năng. Nếu có những người khác tiếp vào quỷ điện báo mà nói. Như vậy hết thảy liền giải thích thông được. Người bình thường không có áp chế linh dị thủ đoạn. Cho nên không cách nào cúp điện thoại, tự nhiên cũng sẽ không thể chặt đứt môi giới. Chỉ cần sau một quãng thời gian, lệ quỷ liền có thể thành công buông xuống. Chỉ là, để cho trắng mực có chút bất ngờ là, lần này quỷ này vậy mà chủ động đánh ra. Bọn hắn khi đó sở dĩ gặp quỷ, là bởi vì chủ động bấm Thi Thụy Minh nãi nãi điện thoại mà thôi. Nếu như không đánh, đoán chừng cũng sẽ không có phía sau những cái kia phiền phức. Tựa hồ không đúng lắm, trắng mực nghĩ lại. Cảm thấy lời giải thích này có chút gượng ép. Có lẽ, quỷ hiện báo bản thân liền là một hồi sự kiện linh dị. Hắn gọi cho Thi Thụy Minh nãi nãi điện thoại. Chỉ là sớm tiếp xúc đến lần này linh dị mà thôi. Dù sao, vô luận là Thi Thụy Minh vẫn là chính hắn. Tại gọi điện thoại sau, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe gặp có Thi Thụy Minh nãi nãi bình thường âm thanh. Chỉ là, bình thường trò chuyện cũng không lâu lắm. Liền bị điện giật lời nói quỷ linh dị ảnh hưởng. Cho nên mới sẽ sau khi xuất hiện tới loại tình huống kia. Cái kia thông điện thoại thì tương đương với một tấm sớm thể nghiệm tạp, để cho bọn hắn sớm thể nghiệm một cái quỷ điện báo linh dị. Cũng không biết dạng này có phải hay không gia tốc linh dị buông xuống. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng khách quan tới nghĩ, hoặc nhiều hoặc ít có lẽ còn là có chút ảnh hưởng. Trắng mực trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Bất chi bất giác 15 phút đã qua. Đúng lúc này, một chiếc xe từ đầu này làn xe phần cuối xuất hiện. Trong xe bảng số là Xuyên A12 XXX, đúng là bọn họ hẹn chiếc xe kia. Xe rất nhanh tại ven đường dừng lại. Trung niên tài xế thò đầu ra, hướng Thi Thụy Minh vẫy vẫy tay. Một người một mèo đi qua, mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Lúc này, tài xế thông qua trong xe kính chiếu hậu thấy được trắng mực. Hơi kinh ngạc, tiểu ca, đây là mèo của ngươi sao? Trung niên tài xế nghe được lời này cũng làm cho Thi Thụy Minh có chút hơi khó. Đây chính là thần tiên. Hắn cũng không dám nói là hắn mèo. Vạn nhất đắc tội làm sao bây giờ? Thế nhưng là nếu như nói không phải vậy, tài xế đoán chừng liền sẽ đem thần tiên đuổi xuống. Cái này cũng được không thông. Thế là, hắn nghĩ nghĩ, nói, đây là bằng hữu của ta. Hắn gần nhất ra khỏi nhà, cho nên nhờ cậy ta xem mấy ngày. Lần này đi Cẩm Thành, thuận tiện liền mang theo. Sư phó ngươi cũng không để ý à? À, dạng này à, không ngại không ngại, nói thật thật đẹp mắt mèo này. Hơn nữa xem xét cũng rất sạch sẽ. Trung niên tài xế cười nói câu, không có ở phía trên này tiếp tục xoắn xuýt. Dù sao hắn hơn lúc, vốn là đang trên đường tới vẫn còn đang suy nghĩ sao có thể thuyết phục khách hàng không đánh cho. Tỉnh, bây giờ khách hàng mang con mèo, lập tức liền có lý do, đưa ra nhân tình này, không có đạo lý còn tiếp tục mặt lạnh đánh cho tỉnh. Này liền gọi người tình lõi đời, bảo vệ môi trường bằng cách làm gương cho con cái, đi vệ sinh đúng chỗ, vứt rác đúng nơi quy định. Chương 121, bóng tối bao trùm cao ốc, cùng tài xế nói một chút, có thể hay không hướng về hoa sao tiểu khu phụ cận đi ngang qua. Không cần quá gần, chỉ cần có thể thấy rõ ràng là được. Trắng mực thông qua liên tâm đối với Thi Thụy nói rõ đạo. Hắn muốn nhìn một chút hoa sao tiểu khu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù lệ quỷ buông xuống xác suất đã có 90%, nhưng hắn vẫn là muốn tận mắt xác định một phen, ít nhất trong lòng có cái thực chất. Thì Thụy Minh im lặng gật đầu một cái, lập tức đối chính đang lái xe trung niên tài xế nói. Sư phó, nhờ cậy một chút, có thể hay không hướng về hoa sao tiểu khu xung quanh đi ngang qua một chút à? Ta phía trước liền ở tại cái kia phụ cận, ta muốn nhìn xem tình huống cụ thể có nghiêm trọng không? Xác định một chút, trong lòng cũng an tâm một điểm. Ngươi ở tại tiểu khu? Tài xế kinh ngạc hỏi. Không tính là, ta ở tại tiểu khu xung quanh, vốn là lần này đi Cẩm Thành không bao lâu nữa liền sẽ trở lại. Nhưng nếu như tình huống đích xác nghiêm trọng, vậy ta liền nghĩ biện pháp nhiều tại Cẩm Thành lưu mấy ngày này. Mấy người phong ba lắng lại trở lại. À, dạng này à, dù sao sư phó ngươi không phải cũng nói sao, đi ngang qua đều muốn bị kéo đi kiểm tra, ngủ ở đâu ở phụ cận đó người nhiều lắm phiền phức. Ra ngoài đi dạo cái đường phố, mua một cái đồ ăn trở về, liền phải kiểm tra hai lần, bằng không chính là ngày ngày nhốt tại trong phòng, dạng này còn không phải ngạt chết. hơn nữa trong cư xá còn có thể có nhóm người phạm tội. Thời gian ngắn ta cũng không dám trở về, vạn nhất bị cuốn tiến vào làm sao bây giờ? Chính xác, nếu là nhà ta ở tại nơi này, đoán chừng ta cũng không dám trở về, có thể cũng chỉ có hồi hương phía dưới lão gia, ở mấy tháng trở lại nữa. Tài xế vừa cười vừa nói, bất quá Hoa Sao tiểu khu xung quanh chỗ, một đi ngang qua liền bị kéo đi kiểm tra, phải tốn chút thời gian, nếu như tiểu ca ngươi không để ý này thời gian mà nói, cũng có thể đi qua nhìn một chút, chỉ là ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn đi. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, đến lúc đó bị tạm giam mà nói, chúng ta nhưng là không còn chỗ để khóc. Tài xế thái độ rất rõ ràng, là không quá nguyện ý. Thì Thụy Minh nghĩ nghĩ, ngược lại hỏi, sư phó, vậy có hay không loại kia địa thế tốt hơn? Không cần tới gần là có thể đem tiểu khu đã biết được rõ ràng chỗ. Nếu như có, chúng ta từ nơi đó đi ngang qua một chút liền có thể. Dạng này tuy nói đã lui một bước, nhưng vẫn là muốn nhiều đi chút lộ, dầu phải tốn nhiều một chút. Bất quá, dù sao khách hàng chính là thượng đế, hơn nữa còn là hất lên trực tiếp hai đại ngàn tự mình xe tải người giàu có. Cho dù nhiều chút những thứ khác yêu cầu, tài xế cũng không tốt cự tuyệt. Điểm ấy khoảng cách, đối với từ Giang Lâm đến Cẩm Thành, chín châu mất sợi lông thôi. Mắt nhìn trên xe địa đồ, tài xế nói, có ngược lại là có, Thành Đông hợp thành thông lộ. Con đường này đi qua Giang Lâm Thành Đông một chỗ dốc núi. Sườn núi chỗ có hơn 600 mét cao, tầm mắt mở rộng, có thể nhìn thấy Hoa Sao tiểu khu, chỉ có điều khoảng cách rất xa, khoảng cách thẳng tắp có hơn 6.000 mét, cũng không biết tiểu ca ngươi có thể hay không thấy rõ ràng. Hơn 6.000 mét, thì Thụy Minh ngạc nhiên, đừng nói hơn 6.000 mét, coi như 600 mét hắn cũng thấy không rõ. Hắn mặc dù không có đeo kính, nhưng cũng có tiếp cận 200 độ mắt cận thị. Tiếp cận 100 mét cao ốc, hắn đứng tại phía dưới liên tục có mấy phiến cửa sổ đều đếm không rõ. Chớ nói chi là 6.000 mét, đoán chừng chính là hỗn hỗn độn độn một đống, gì cũng nhìn không rõ ràng. Thì Thụy Minh nhìn về phía Trắng Mực, có thể, Trắng Mực nhàn nhạt đáp một câu. Cái này khiến Thì Thụy Minh hơi kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc ngược lại cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là thần tiên, sẽ cái thiên lý nhãn thuật pháp rất hợp lý a. Không được sao? Nếu như không được, cũng không có khác nơi tốt hơn. Tài xế có vẻ hơi tiếc nuối, sư phó, cứ như vậy đi, ngươi chỉ cần hướng về cái chỗ kia đi ngang qua là được. Ta xem một mắt liền tốt, thì Thụy nghĩ rõ đạo, vậy được rồi, trung niên tài xế cũng không có lại nói, ngược lại hắn chỉ phụ trách lái xe, đến lúc đó có nhìn hay không đến rõ ràng cũng không phải chuyện của hắn. Qua hai mươi mấy phút, vượt qua một cái ngã tư đường, xung quanh kiến trúc bắt đầu dần dần thưa thớt. Chậm rãi trở nên mở rộng, Trắng Mực ghé vào trên bệ cửa, cửa sổ xe đóng chặt, nhưng không tí ti ảnh hưởng hắn trông thấy phía ngoài cảnh vật. Độ cao so với mặt biển độ cao tại dần dần lên cao. Xa xa kiến trúc cũng tại tầm mắt bên trong dần dần chìm xuống dưới. Lên núi, Thành Đông ngọn núi này, tên là Oánh Hoa Sơn, chủ phong có chừng hơn 1.200 mét, không coi là nhiều cao, nhưng ở núi thiếu đồi núi nhiều Tây Xuyên tỉnh, cũng gọi là tai to mặt lớn, đỉnh núi, ít nhất, đây là một tòa đúng nghĩa núi. Thành thị tại trong mắt dần dần thu nhỏ, chậm rãi cất vào đáy mắt, Giang Lâm thị toàn cảnh liền như vậy hiển lộ ra. Còn vì địa cấp thành phố Giang Lâm còn không gọi được cao ốc mọc lên như rừng. Chỉ là rất nhiều hoặc cao hoặc thấp phòng ở thôi. Liên tiếp, dần dần kéo dài hướng xa xa nhóm lĩnh. Chậm rãi, kiến trúc trở nên lẻ tẻ, bắt đầu cùng thổ địa màu xanh nâu cùng tồn tại. Từ nay về sau, chính là ngoại ô thành phố, đỉnh đầu tầng mây đang chậm rãi kéo thấp, trở nên có chút kiềm chế, chung quanh dòng xe cộ mắt trần có thể thấy mà giảm bớt. Trước đây không lâu chung quanh bọn họ cũng đều là xe, mà bây giờ trước sau đại khái muốn hơn 50 mét mới có thể thấy được một cái khác chiếc xe. Vào đông trên núi phong cảnh thực sự không tính là dễ nhìn, cho nên hôm nay lên núi người, không coi là nhiều, dọc theo núi vây quanh đường cái chạy. Độ cao của bọn họ còn tại chậm rãi đề cao, đã đến sườn núi vị trí, bắt đầu từ nơi này, trung niên tài xế quẹo vào một con đường khác, đường cái dần dần bình ổn xuống, hợp thành thông lộ, là đầu này quốc lộ tên, Trắng Mực trợn to mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe từ nơi này nhìn xuống, toàn bộ Giang Lâm thị cơ hồ có thể thu hết vào mắt. Góc độ cực kỳ tốt, mở ra, Linh đồng tử, nhớ lại Hoa Sao tiểu khu vị trí, hắn bắt đầu tra tìm. Mèo là mắt cận thị, hơn nữa rất khó phân biệt màu sắc, thật muốn dùng mắt thường, trắng mực đoán chừng vẫn chưa bằng Thi Thụy Minh, chỉ có vận dụng linh đồng tử, hắn mới có thể chân chính nhìn thật cẩn thận. Tiểu ca, nơi này chính là hợp thành thông lộ, bất quá ở đây không có cách nào dừng xe, ta liền hơi mở chậm một chút, ngươi xem một chút a. Trung niên tài xế nói, sau đó đem chiếc xe tốc độ chậm lại, trên con đường này xe rất ít, cho nên tốc độ chậm một chút cũng sẽ không tạo thành ùn tắc giao thông. Thực sự không chịu được, cùng lắm thì vượt qua chính là, trên sườn núi đường cái mặc dù hẹp, nhưng dung nạp hai cái xe thân vị vẫn là dư sức có thừa. Ngược lại trắng mực không có gánh nặng trong lòng, tài xế mặc dù mở chậm, nhưng dù sao không phạm pháp, trắng mặc thần tình ngưng trọng, hắn đã thấy hoa sao tiểu khu, tình huống rất không ổn, trong khu cư xá có một tòa nhà đã toàn bộ lâm vào trong hắc ám. Không rõ ràng cụ thể na hào lâu, giống như là lên đại hỏa, cả tòa lầu đều bị cuồn cuộn khói đặc bao phủ, nhìn chăm chú nhìn kỹ sau đó mới phát hiện, vậy căn bản không phải cháy tạo thành khói đặc, bởi vì hoàn toàn không thấy nhất tinh ánh lửa, mà là giống như bụi mù sương mù tầm thường, thuần túy nồng đậm hắc ám, vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên, nồng vụ, lăn lộn, tựa hồ có đồ vật gì rớt xuống, trắng mực con ngươi co vào, lờ mờ trông thấy đó là một người hình dáng. Người, hay là quỷ, đại lâu phía dưới, để trống một mảng lớn trống trải khu vực, bên ngoài vây quanh một vòng súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang. Toàn bộ nhìn chằm chằm trung tâm tòa cao ốc này, không khí khẩn trương, dường như đang chờ đợi cái gì. Thu hồi ánh mắt, trắng mực híp mắt, hòa hoãn quan sát bộ đau nhức. Linh đồng tử, đệ tam đương không có khả năng ủng hộ hắn thời gian dài quan sát. Vừa mới nhìn một hồi như vậy, đã có chút mệt mỏi. Mà nếu như không toàn diện mở ra linh đồng tử, hắn căn bản thấy không rõ. Bất quá, cũng không cần, trắng mực đã chiếm được muốn biết đáp án. Đáp án này có chút trầm trọng, bởi vì, lệ quỷ, thật sự xuất hiện. Chương 122, động tĩnh, hoa sao tiểu khu, số 3 dưới lầu, từng người súng ống đầy đủ cảnh sát đem trọn tòa nhà vây quanh một vòng. Thần sắc nghiêm nghị, không khí ngưng trọng, bọn họ đều là trong bót cảnh sát thành phố. Tinh Anh, đi theo Trần đội, Trang Phong mấy người ngự quỷ giả tham dự xử lý qua sự kiện linh dị. Cho nên biết được những thứ này chỗ đáng sợ, hơi không lưu ý, liền có khả năng bỏ mình, không cho phép nửa điểm lơ là. Mà tại trong khu cư xá, ngoại trừ trong ngoài này, còn có rất nhiều khác bận rộn thân ảnh. Bọn hắn đồng dạng người mặc đồng phục cảnh sát, nhưng cũng không lộ ra dị thường khẩn trương. Trên thân chỉ là xuyên qua đơn giản áo chống đạn, cũng không có đạn vũ khí. Hoặc tại trước lầu, hoặc tại lối đi nhỏ, đứng chỉ huy hỗ trợ xa cách những tầng lầu khác quần chúng. Những này là không biết được linh dị bộ phận kia người. Cho nên là một chút tính nguy hiểm chuyện không lớn, không có sự kiện linh dị kinh nghiệm đầu người lần tiếp xúc linh dị. Nếu là không có lực lượng bên ngoài hỗ trợ, tử vong xác suất là tương đối lớn. Cho nên thành phố công an bên trong người khác nhau, đều từng người phân phối khác biệt việc làm. Hơn nữa giữa hai bên, không được tiết lộ tin tức. Dạng này hiệu suất cùng mức độ bảo mật cao, đồng thời tỷ lệ tử vong cũng có thể xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, những thứ này không rõ ràng linh dị cảnh sát cũng không phải mù lòa. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra ba hào lâu quỷ dị. Rõ ràng không phải hỏa hoạn, nhưng kể cả biết lại như thế nào, đây không phải bọn hắn nên hiểu rõ. Có lẽ chỉ có làm ngày nào đó bọn hắn tiếp xúc qua những chuyện này sau, thượng tầng mới có thể đem hắn đơn độc gọi vào một bên, cáo chi chân tướng trong đó. Mà bây giờ, chỉ cần làm chính mình nên làm, cái khác không nên hỏi, phục tùng thượng cấp mệnh lệnh liền có thể. Số 3 dưới lầu, Cục trưởng Công an Triệu Hà Thông cũng tới, là một cái bộ dáng tiếp cận 50 tuổi trung niên nhân. Thân thể có chút mập ra, nhưng tinh thần khỏe mạnh, khuôn mặt không giận tự uy. Cục trưởng vị trí này, hắn là bằng bản sự ngồi trên tới, không có đi cửa sau, giữ chức cục trưởng phía trước. Hắn đã xử lý, giải quyết quá nhiều lên vụ án, bao quát một chút trọng đại vụ án hình sự, thậm chí sự kiện linh dị, công huân lớn lao. Mặc dù lên làm cục trưởng sau đó đã không cần tự mình hạ tràng, thế nhưng người phụ trách phòng kỳ đến nay thân ở nhất tuyến dưỡng thành khí thế từ đầu đến cuối không thay đổi, đến nỗi cơ thể mập ra đây cũng là không có cách nào, người đã trung niên bất đắc dĩ, hơn nữa muốn vẫn bận thẩm duyệt đủ loại văn kiện, rút không ra bao nhiêu thời gian rèn luyện. Sau một quãng thời gian, cơ bắp lỏng, mỡ chồng chất, bụng một cách tự nhiên liền trở nên lớn. Triệu Hà Thông nhìn xem trước mặt cao ốc, thần sắc mang theo một chút ngưng trọng. hắn trước đó đi theo Trần đội xử lý qua một chút sự kiện linh dị, cho nên cũng biết một chút cái tình huống. Quỷ xuất hiện, tất nhiên kèm theo linh dị hiện tượng, mà số đông lệ quỷ, căn cứ vào hắn linh dị mạnh yếu, đều biết đối với xung quanh hoàn cảnh sinh ra hoặc sâu hoặc cạn ảnh hưởng. Thí dụ như đèn điện lấp lóe, vách tường mục nát, đồ ăn mốc meo, tia sáng trở tối, nhiệt độ không khí hạ xuống đủ loại. Nói như vậy, lệ quỷ trình độ kinh khủng cùng linh dị hiện tượng xuất hiện phạm vi thành có quan hệ trực tiếp. Mặc dù phạm vi nhỏ không nhất định mang ý nghĩa lệ quỷ trình độ kinh khủng liền thấp, nhưng có thể xác định là phạm vi càng lớn, lệ quỷ trình độ kinh khủng liền tuyệt đối càng cao. Mà giống trước mắt loại này, linh dị ảnh hưởng nguyên một tòa nhà tình huống, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mặc dù hắn chỉ đi theo Trần đội xử lý qua hai lần linh dị, thực địa thấy được không nhiều, nhưng trong Giang Lâm thị tất cả linh dị hồ sơ hắn đều từng có mắt, cũng coi như là tương đối rõ ràng. Lần này sự kiện linh dị, mặt bài đủ để đứng vào năm vị trí đầu, đủ để chứng minh lần này linh dị sự đáng sợ. Chỉ cần đề cập tới linh dị, liền không có một kiện đơn giản, huống chi là tại trong lệ quỷ đều thuộc về nhân vật khủng bố. Tiểu Lỗi, trang đội còn chưa tới sao? Triệu Hà Thông ngược lại đối với bên người một người dò hỏi. Đây là một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát, nhìn bất quá 25 tuổi, tên là Triệu Lỗi. 2 năm trước hắn ngoài ý muốn bị cuốn vào một hồi sự kiện linh dị, vì thế bị Trần đội cứu, về sau liền thuận thế chia làm đặc thù biên đội, tham dự xử lý cùng linh dị chuyện có liên quan đến. Lúc kia, sự kiện linh dị còn không giống gần đoạn thời gian cái này liên tiếp phát sinh. Toàn bộ Giang Lâm thị nhiều năm như vậy cũng mới gặp phải 3 lên mà thôi. Hắn có thể gặp gỡ, cũng đã có thể xem là loại khác. May mắn, cục trưởng, trang đội còn tại trên đường chạy tới. Đại khái còn muốn 10 phút mới có thể đến tiểu khu. Triệu Lỗi hồi đáp, hy vọng tới kịp a. Triệu Hà Thông thở dài một hơi, hắn mắt nhìn cách đó không xa cao ốc, lại nhìn một chút phía dưới vây quanh một vòng cảnh sát vũ trang. Trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, mặc dù bộ phận này người bị nhập vào linh dị bộ, bên ngoài xưng ngành đặc biệt, chuyên môn xử lý cùng linh dị chuyện có liên quan đến. Thế nhưng cũng chỉ nói là thật tốt nghe. Kỳ thực làm bất quá là một chút giải quyết tốt hậu quả việc làm thôi. Chân chính muốn giải quyết linh dị, dựa vào bọn họ là căn bản không được. Người bình thường tại sự kiện linh dị bên trong yếu ớt trình độ, hắn biết rõ, đừng nhìn đeo nhiều súng đạn như vậy, vẫn là linh dị sự vụ cục cấp phát đặc thù đạn, có thể đối lệ quỷ tạo thành tổn thương cũng tương đối có hạn. Tối đa chỉ là đơn giản khu trục một chút, có lẽ 1 giây, có lẽ 2 giây, cũng có lẽ căn bản là không cách nào ngăn cản. Gặp phải trình độ kinh khủng tương đối cao, không nhìn thẳng, không dùng được. Muốn giải quyết sự kiện linh dị, nhất thiết phải dựa vào ngự quỷ già, dùng quỷ tới đối phó quỷ. Đây là trước mắt đã biết phương pháp duy nhất. Có thể ngự quỷ già số lượng thưa thớt, có thể khống chế lệ quỷ, không có chỗ nào mà không phải là có đại nghị lực, đại hạnh vận người. Mỗi cái ngự quỷ già cũng là dưới cơ duyên xảo hợp thành tựu, không có cố định phương pháp. Cho dù là cùng một con quỷ, dùng phương pháp giống nhau, thậm chí là cùng là một người, lại để cho hắn khống chế một lần, cũng cực lớn xác suất sẽ thất bại. Này liền giống như là lưu tinh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trước mắt tại Giang Lâm ngự quỷ giả, cũng chỉ có Trang Phong một người mà thôi. Trần đội cùng một vị khác ngự quỷ giả bởi vì công vụ đã rời đi Giang Lâm đã lâu, cũng không biết lúc nào có thể trở về, cho nên một khi gặp phải sự kiện linh dị, thế thái liền sẽ trở nên dị thường quẫn bách. Nếu như xuyên qua lượn quanh hắc ám, tiến vào Ba Hào lâu, liền có thể phát hiện trong đại lâu là càng thêm thâm trầm, đè nén hắc ám, một mảnh đen kịt, không thấy một điểm quang nguyên, 4 phương 8 hướng tất cả đều bị hắc ám lấp đầy. Thường nhân căn bản là không có cách quan sát. Trong hành lang vang lên liên tiếp tiếng bước chân, nhưng cũng chỉ có tiếng bước chân mà thôi, vẻn vẹn nghe thấy đế giày rơi xuống âm thanh. Lại không có một tia tiếng người lời nói, lộ ra hết sức quỷ dị. Triệu Sao một tay nắm lấy dây thừng, một bên cẩn thận từng ly từng tí, rón rén mà hướng dưới lầu đi đến. Hắn là tòa nhà này 12 tầng hộ gia đình, nguyên bản đang tại trong phòng khách gặm hạt dưa xem phim. Kết quả không biết lúc nào, trời liền đã tối, giống như là một mảng lớn mây đen đột nhiên bao phủ. Tia sáng cấp tốc liền ảm đạm đi, hơn nữa thực tế muốn sau dạng này hình dung nghiêm trọng nhiều. Đến cuối cùng hoàn toàn liền một chút đồ vật hình dáng cũng không nhìn thấy. Xung quanh cũng là nồng đậm đến tối om, đưa tay không thấy được 5 ngón. hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng rất rõ ràng, cái này có cái gì đó không đúng, không có khả năng vô duyên vô cớ liền trời tối xuống. Hơn nữa bây giờ là giữa trưa, cho dù mây đen dày đặc, cũng không khả năng đen đến trình độ này, chắc chắn là cái gì sức mạnh siêu tự nhiên. Thần, vẫn là quỷ, hắn không biết, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cạch cạch cạch, trước người sau người truyền đến những thứ khác tiếng bước chân. Đem Triệu Sao Thu suy nghĩ lại thực tế, đây là trong lâu khác hộ gia đình, giống như hắn, được cứu đi ra, cứu bọn họ chính là một cái cô gái tóc ngắn, tự xưng là quan phương ngành đặc biệt, mà bọn hắn nghe nói là đã bị quấn vào một hồi đặc thù sự kiện. Muốn sống, nhất định phải dựa theo nàng nói làm. Triệu Sao đương nhiên là không tin, nhưng một người ở tại trong phòng lại có chút ghê rợn. Đơn giản cân nhắc một chút, liền cùng đi ra, được mang đi ra sau. Tóc ngắn nữ chỉ làm cho hắn tóm lấy dây thừng, đi theo đi xuống dưới, vô luận chuyện gì xảy ra, cũng không thể buông ra. Còn có chính là, tuyệt đối không nên để ý trong bóng tối động tĩnh, nếu không, rất có thể sẽ chết. Lúc đó điện thoại di động ánh sáng rất yếu, hắn thấy không rõ nữ tử khuôn mặt, nhưng cũng có thể nghe ra trong đó ngữ khí nghiêm túc. Cho nên không dám khinh thường, bây giờ hai tay niết chặt nắm lấy dây thừng, ngồi xổm chậm rãi hướng xuống chuyển. Bốn phía đều là hắc ám, cũng làm cho sự sợ hãi trong lòng hắn càng mãnh liệt. Mặc dù không biết đến tột cùng là cái gì để cho hắn sợ hãi, hắn cũng không phải sợ tối người, nhưng không biết tại sao, chính là hoảng hốt, giống như là trong bóng tối này, ẩn giấu cái gì để cho hắn bản năng e ngại đáng sợ đồ vật. Bỗng nhiên, sợi dây trong tay bỗng nhiên run run một hồi, giống như là tại một nơi nào đó xảy ra kịch liệt lôi kéo. Tiếp đó kèm theo một tiếng thê lương thét lên, còn có một loại nào đó khó mà nói rõ quỷ quyệt động tĩnh. Trên sợi dây rung động dần dần lắng lại, có người xảy ra chuyện. Triệu Sao sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng đã kinh ra mồ hôi lạnh. Chương 123, trong bóng tối âm thanh, cạch cạch cạch, tốt tốt, trong bóng tối, liên tiếp tiếng bước chân vang lên, đồng thời còn kèm theo quần áo lục lọi âm thanh, giống như ẩn giấu cái gì chuyện đáng sợ vật. Tại huyên náo sột soạt hoạt động, cũng đem mảnh này hắc ám tôn lên càng quỷ dị. Bất quá, nếu là có người có thể xem thấu cái này hắc ám, liền có thể phát hiện, trong hành lang động tĩnh đầu nguồn, cũng không phải quỷ, mà là người, là từng cái từ từ nhắm hai mắt, ngồi xổm cẩn thận từng ly từng tí di chuyển người xuống lầu. Huyên náo sột soạt, âm thanh, bất quá xuống lầu động tác lúc, áo lông tìm tòi sinh ra âm thanh thôi. Những thứ này, cũng là số 3 lầu người sống sót, trên tay của bọn hắn. Nắm thật chặt một sợi dây thừng, đầu này dây thừng từ mái nhà theo hành lang, một mực hướng xuống, cuối cùng đầu kia rơi vào trên một cái tuổi trẻ tay của cô gái. Tóc ngắn, trường ngoa, bộ dáng hơn 20 tuổi, toàn thân tràn ngập một loại người lạ chớ tới gần khí chàng. Chính là Ngàn Hạ, trong tay dây thừng dài còn có một đoạn, lúc này đang cuộn lại nắm ở trong tay, chỉnh thể màu sắc có chút biến thành màu đen, giống như là đã từng ngâm qua chất lỏng gì, không hề nghi ngờ. Đây là một kiện linh dị vật phẩm, tại phát hiện xuất hiện sự kiện linh dị sau, nàng liền trực tiếp đến đây, dù sao, sự kiện linh dị nếu như chế xử lý, cho dù mức độ nguy hiểm lại thấp, cũng sẽ chết rất nhiều người. Đối với người bình thường tới nói, sự kiện linh dị trình độ kinh khủng đối bọn hắn tới nói ý nghĩa không lớn. Cũng là địa ngục cấp bậc, vô luận là xuất phát từ cứu người đạo đức, vẫn là ngự quỷ giả chức trách, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Sự kiện lần này bên trong quỷ tương đối nguy hiểm, mấy lần đơn giản tiếp xúc, Ngàn Hạ đã đại khái lấy ra cái này con quỷ tính chất cùng quy luật. Đây là chỉ ác quỷ cũng liền mang ý nghĩa nó không còn có người tính chất, đã biến thành một loại chỉ có bản năng sát lục quái vật. Chỉ cần thăm dò rõ ràng quy luật, ở mức độ rất lớn liền có thể tránh tử vong. Tòa nhà này bên trong mỗi tầng lầu mỗi hộ người, nàng cũng tìm một lần. Ngoại trừ cái người khác chết sống không chịu đi ra, muốn thủ vững nhà mình, trận địa, cơ bản đều đi theo nàng, những cái kia không ra được. Không hề nghi ngờ, bây giờ đã chết, người bình thường nếu như còn dám tại trong sự kiện linh dị ôm lấy tâm lý may mắn. Như vậy chờ đợi bọn hắn kết quả là chỉ có chết. Mà tất cả đi ra ngoài người, đều phải dắt trên tay nàng căn này dây thừng, vô luận như thế nào cũng không thể buông ra. Cái này ở một mức độ nào đó có thể tránh cho bị con quỷ kia tập kích. Ngàn Hạ trong tay dắt dây thừng, chậm rãi đi xuống lầu dưới, nàng một con mắt, lập lòe yếu ớt tinh hồng ánh sáng, như ẩn như hiện trong bóng tối, có vẻ hơi quỷ dị. Đây là một tái quỷ ánh mắt, nắm giữ vượt xa bình thường thị lực. Đồng thời, căn cứ vào thí nghiệm kiểm tra, cái này con quỷ mắt nắm giữ viễn siêu mắt người đáng nhìn quang phổ phạm vi, có thể trợ giúp nàng dưới tình huống như vậy quan sát. Nhưng dù cho như thế, nàng muốn thấy rõ chung quanh cũng không dễ dàng. Trong đại lâu cái này chỉ ác quỷ linh dị, tựa hồ có thể thôn phệ tất cả tia sáng, vô luận là tần suất thấp vẫn là siêu cao tần sóng điện từ, đều không thể xuyên qua. Tín hiệu điện thoại di động thậm chí ở chung quanh còn chưa triệt để đen lại phía trước, liền đã hoàn toàn biến mất. Cho nên cho dù quỷ nhãn có thể trông thấy mắt người không thấy được quang phổ, vẫn như cũ không cần. Trong mắt, màu sắc đang từ từ trở nên nhạt, quy về hắc ám, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, cho dù là nàng cũng biết hai mắt đen thui, đáng chết. Ngàn Hạ thầm mắng một tiếng, loại này che đậy tầm mắt thủ đoạn, nàng là phiền nhất, hết lần này tới lần khác điện thoại còn không thể lấy ra. Nàng đã sớm thử qua, một khi lấy điện thoại di động ra biểu hiện ánh sáng, liền sẽ lọt vào lệ quỷ tập kích, không thể hiển lộ ánh sáng. Đây là lệ quỷ tập kích quy luật một trong. Ngàn Hạ trầm mặt, tiếp tục đi xuống lầu dưới. Bất quá dần dần, lòng của nàng cũng chìm xuống dưới. Tòa nhà này cũng liền 30 tầng mà thôi. Qua lâu như vậy, đã sớm nên đi rốt cuộc. Nhưng bây giờ cầu thang vẫn như cũ hướng xuống, không có điểm cuối. Dựa theo nàng tính toán, nếu như xuống chút nữa đi, liền đi xuống dưới đất. Nhưng nhìn bốn phía, vẫn là bình thường hành lang, cũng không phải là dưới mặt đất. Thay đổi hoàn cảnh, thậm chí biến hóa không gian, không hề nghi ngờ, đây là quỷ vực đặc thù, mà loại này quỷ, xử lý, tương đương khó giải quyết. Ngàn Hạ sắc mặt có chút khó coi, vốn cho rằng chỉ là một cái vật nhỏ, nhưng chưa từng nghĩ, ngoài ý muốn bắt gặp cái đại gia hỏa, huyên náo sột soạt. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một hồi nhỏ xíu động tĩnh, giống như là quần áo vuốt ve động tĩnh, tựa hồ có người lại gần đi lên. Cảnh sát, chúng ta còn bao lâu mới có thể đi ra ngoài a? Nghe thanh âm, dường như là cái trung niên nam nhân. Ngàn Hạ lông mày nhíu một cái, không nói gì. Cảnh sát, ngươi vì cái gì không nói? Cũng không hẳn có thể nói cho chúng ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Người đều nhanh hù chết. Thanh âm chủ nhân nói chuyện run rẩy, tựa hồ rất là sợ. Ngàn Hạ vẫn không có quay đầu, chỉ là phối hợp đi tới, chậm rãi xuống lầu. Vừa vặn sau âm thanh vẫn như cũ không buông tha. Uy, cảnh sát, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Không phải chứ, các ngươi làm cảnh sát chính là như vậy vì nhân dân phục vụ sao? Ngàn Hạ sắc mặt trầm xuống, quay đầu trực tiếp một cước đá ngang đi lên. Bịch một tiếng, phát ra tiếng vang trầm nặng, nàng đá phải một cái băng lãnh cứng ngắc đồ vật, căn cứ vào xúc cảm đến xem không giống như là người. Ngàn Mùa Hè lực đạo rất lớn, trực tiếp đem cái này đồ vật đá xuống lâu. Nhưng qua rất lâu, cũng không có truyền đến rơi xuống âm thanh. Rất kỳ quái, Ngàn Hạ sắc mặt không thay đổi. Tiếp tục đi xuống dưới đi, bởi vì một khi dừng lại mà nói, tàu ngộ lệ quỷ tập kích khả năng tính chất liền sẽ kịch liệt lên cao. Cho nên mặc dù phía dưới không có điểm cuối, vẫn như cũ nhất thiết phải không ngừng đi xuống dưới. Mặc dù bây giờ đi ra không được, nhưng không có nghĩa là nàng sau đó không có cách nào đi ra ngoài. Bây giờ chỉ là còn không có niềm tin tuyệt đối. Cần lại quan sát một hồi, chờ đợi thời cơ thích hợp thôi. Hơn nữa đằng sau đi theo nhiều người như vậy, nàng nhất thiết phải tận lực tìm một cái tuyệt đối ổn thỏa phương pháp mới tốt. Triệu Sao lúc này nắm lấy dây thừng, ngồi xổm cơ thể chậm rãi xuống lầu. Trong bóng tối thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị động tĩnh, giống như là có một loại sinh vật nào đó tại hoạt động. Trước đây không lâu tiếng kia thê lương thét lên, để cho hắn tâm thần cự chiến, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được. Trong bóng tối này, khẳng định có thứ đáng sợ, hắn không dám phát ra bao lớn động tĩnh, chỉ là cẩn trọng xuống lầu, tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên tay sợi dây này, gắt gao bắt được. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một hồi động tĩnh, tựa hồ có người lại gần đi lên. Ca môn, đến cùng là gì tình huống a? Dọa chết người đều. Triệu Yên Tâm bên trong căng thẳng, không nói gì, chỉ là xê dịch cứng ngắc chân, chậm rãi xuống lầu. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Làm sao lại hắc như vậy? Huynh đệ, nói chuyện a! Âm thanh đã tới sau lưng, thậm chí người này còn tại lấy tay chụp phía sau lưng của hắn. Triệu Sao cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, bắp chân đều tại đánh bệnh sốt rét. Tại thanh âm này xuất hiện đồng thời, hắn cũng cảm giác được một cổ quỷ dị hàn khí bước đi lên. Cỗ này rét lạnh so mùa đông tuyết giả còn muốn băng hàn, gần như sắp đem hắn huyết dịch cùng linh hồn đều đông cứng. Người bình thường làm sao có thể băng lãnh như vậy? Tìm tới ta, Triệu Sao kêu khổ không chịu nổi. Hắn chỉ là một cái người bình thường, đối diện với mấy cái này quỷ dị đồ vật căn bản không có cái gì biện pháp. Bất quá lúc trước cái kia cảnh sát nói qua, vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải nắm chắc dây thừng, không thể nới mở, nghĩ đến đây chính là sống sót biện pháp. Chỉ cần ta lờ đi, nắm thật chặt dưới sợi dây lầu liền tốt, thứ này cũng không có thể làm gì ta. Triệu Gắn ở trong lòng dạng này tự nhủ, tất cả hy vọng đều ở trên tay sợi dây này, hắn tuyệt đối không thể nới mở. Chương 124, Linh, Ca Môn, Huệ Đệ, bên cạnh vẫn như cũ truyền đến động tĩnh, nhưng Triệu Sao hiển nhiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Từ đầu đến cuối từ từ nhắm hai mắt chậm rãi xuống lầu, cũng không để ý tới, chậm rãi, bên người âm thanh dần dần nhạt lại, biến mất không thấy gì nữa. Vật kia, đi, Triệu Sao thở dài một hơi, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, cho dù cái trán rịn ra chi tiết mồ hôi lạnh, vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, nắm lấy dây thừng chậm rãi xuống lầu. Hắn cẩn thận, cứu được hắn một mạng. A, đúng lúc này, trên dây thừng lần nữa truyền đến một hồi kịch liệt rung động âm thanh, đồng thời kèm theo thê lương đến cực điểm kêu thảm, cứu ta, nhưng mà động tĩnh rất nhanh tiêu thất, sau đó chỉ còn lại âm thanh tại trong hành lang quanh quẩn, chậm rãi tiêu tan, sau đó không lâu, một loại nào đó khó mà nói rõ tiếng nhai, từ trong bóng tối một nơi nào đó vang lên. Cả kinh tất cả mọi người đều rùng mình, lại có người chết. Ngàn Hạ sắc mặt âm trầm, cái này một số người, thực sự là không nhớ lâu, đều nói không cần để ý trong bóng tối động tĩnh, vì cái gì chính là không nghe, chết hoàn toàn chính là tự tìm, chẳng thể trách người khác. Vận dụng căn này thấm huyết quỷ dây thừng, nàng đem lệ quỷ tập kích những người khác khả năng tính chất đều chuyển tới trên người mình, đã bỏ ra giá rất lớn, nói một cách khác, nàng là hy sinh an nguy của mình mới đổi lấy đến những người khác an toàn. Chỉ cần nắm lấy sợi dây này, lệ quỷ đệ nhất tập kích mục tiêu liền sẽ chuyển rời đến trên người nàng, sẽ không đối với trực tiếp tập kích những người khác. Chỉ cần Ngàn Hạ không chết, bọn hắn lặng yên xuống lầu, lệ quỷ cứ sẽ không công kích bọn hắn. Nhưng nếu như tự mình tìm đường chết, không nghe khuyên bảo, vậy thì không có biện pháp. Đều nghe kỹ cho ta, muốn sống, mặc kệ nghe được cái gì âm thanh đều không cần để ý tới, nắm thật chặt dây thừng, tuyệt đối đừng buông ra. Mặt khác, không cần nói, cũng không cần làm ra bất luận cái gì ánh sáng. Ngàn Hạ triều đỉnh đầu giống to, nói cho những cái kia đang tại người xuống lầu. Hai câu nói vừa nói xong, xung quanh không khí nhiệt độ chỉ một thoáng giảm xuống. Bầu không khí lập tức đè nén, lạch cạch, tất tất, tốt tốt, quỷ quyệt khó hiểu âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Trong bóng tối, tựa hồ có vô số sinh vật đáng sợ đang nhanh chóng tiếp cận. Ngàn Hạ phạm vào kiêng kỵ, không thể nói chuyện lớn tiếng, bằng không liền sẽ xúc phạm ác quỷ giết người quy luật. Nàng vừa mới lớn tiếng như thế, đã đem cả tòa lầu âm thầm kinh khủng toàn bộ kích thích ra. Trong bóng tối, tinh hồng ánh sáng nhạt lấp lóe, Ngàn Hạ trông thấy một đạo vặn vẹo thân ảnh hướng nàng nhào tới. Trong lòng đã sớm chuẩn bị, trường ngoa nâng lên, hung hăng hướng phía trước đạp một cái, vừa vặn ngăn tại trên lệ quỷ đánh tới lộ tuyến, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Ngàn Mùa Hè sức mạnh lớn lạ thường, trực tiếp đem lệ quỷ đá bay ra ngoài. Ngay sau đó, sau lưng lại truyền tới quỷ dị động tĩnh. Một cái khác quỷ, Ngàn Hạ một tay dắt dây thừng, bảo trì cân bằng, một cái hồi toàn cước, đem từ phía sau đánh tới lệ quỷ đá xuống lâu, đem hai cái quỷ đánh lui, nhưng chung quanh vẫn là vang lên rậm rạp chằng chịt động tĩnh, cũng không có nửa điểm ngưng. Hạt cát trong sa mạc, Ngàn Hạ sắc mặt ngưng trọng, quỷ nhiều lắm. Hơn nữa chân chính đầu nguồn còn chưa xuất hiện, bên trong những chẳng qua là quỷ vực này thu nạp khác lệ quỷ mà thôi. Đầu nguồn quỷ quái phụ thuộc lệ quỷ, cũng có thể gọi quỷ nô, quỷ nhãn trong tầm mắt, đếm không hết quỷ nô đang đến gần, ít nhất cũng có mấy chục con. Hơn nữa những thứ này quỷ nô trình độ kinh khủng đều không thấp, đã tạo thành chính mình giết người quy luật, cùng chân chính ác quỷ chênh lệch không xa, chỉ có thể dùng vật kia. Ngàn Hạ đáy mắt thoáng qua xoắn xuýt, lập tức không do dự nữa, quả quyết lấy ra một sự vật, nếu như có thể không nhận hắc ám ảnh hưởng, liền có thể trông thấy, đây là một cái xinh xắn ám hồng sắc hình cầu, kim loại khuynh hướng cảm xúc, màu sắc đỏ sậm biến thành màu đen, tự tựa hồ đã từng dính qua một loại nào đó huyết dịch. Có cỗ mùi vị quái dị, Linh Đăng Nhất Tuyến mở miệng chỗ, chất đầy nữ nhân tóc, một chỗ cực hung quỷ trạch trước cửa treo Linh Đăng, bị cái nào đó ngự quỷ giả tìm được, bây giờ rơi vào trong tay của nàng. Quỷ Linh Đăng, reng reng reng, Ngàn Hạ bỗng nhiên lay động trong tay Linh Đăng, bên trong kim loại tiểu cầu không ngừng đụng động vách kim loại, phát ra tiếng vang thanh thúy, tiếng chuông không có chỗ không đúng, thậm chí có thể nói bình thường không có gì lạ, nhưng chính là dạng này tiếng chuông, lại nắm giữ năng lực không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, động tĩnh chung quanh chỉ một thoáng yếu bớt xuống, đại lượng không ngừng ép tới gần quỷ nô chậm rãi đình chỉ đi tới. Tựa hồ rất là mờ mịt, không rõ ràng vừa rồi tại sao mình muốn hướng về cái phương hướng này xông. Quỷ Linh Đăng tiếng chuông thác loạn giết người quy luật, đồng thời cũng chấm dứt lệ quỷ tập kích, kèm theo tiếng chuông kéo dài vang lên, lệ quỷ chật rãi thối lui, hoặc là đang trèo vách tường, lên lầu đi xa, hoặc là tiến vào chung quanh trong phòng, tìm kiếm có thể tồn tại người sống, hay là tiếp tục tại phụ cận chẳng có mục đích mà du đáng. Ngược lại không tiếp tục tập kích Ngàn Hạ, mà là chậm rãi tán đi, biến mất ở nơi xa sâu hơn trong bóng tối. Xác định sau khi an toàn, Ngàn Hạ ngừng lại, trong lòng vừa buông lỏng một hơi, trong tay liền truyền đến một cỗ dây rước nhói nhói, tập trung nhìn vào, trong lòng bàn tay đã bị đồ vật gì đâm ra huyết. Ngàn Hạ nhíu mày, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây chính là sử dụng quỷ linh đang kết quả, mỗi lần sử dụng đều biết hút lấy ngự quỷ giả huyết dịch. Hơn nữa theo số lần tăng thêm, hút lấy lượng cũng càng nhiều. Một khi hút khô, tất nhiên sẽ chết, cho dù là một chút cũng không dựa vào huyết dịch mà thành ngự quỷ giả. Cũng không khả năng sống sót, đây là phải chết nguyên rủa. Mặt khác, loại này hút máu thủ đoạn ưu tiên cấp khá cao, cho dù là khác có thể tránh tập kích linh dị vật phẩm hoặc lệ quỷ năng lực, đều không thể ngăn cản, vô luận là thủ đoạn gì đều không biện pháp ngăn cách. Mà nếu như là người bình thường sử dụng chuông này, chỉ có thể dùng một lần, bởi vì không phải ngự quỷ giả mà nói, quỷ linh đang trong nháy mắt sẽ đem hắn huyết dịch rút khô, biến thành một bộ thây khô, không có người biết đây là vì cái gì. Đời thứ nhất người sử dụng cũng không cách nào đưa ra giảng giải, bởi vì hắn mấy năm trước tại trong một hồi rất hung sự kiện linh dị chết, bị phát hiện thời điểm toàn thân cao thấp không có một chút lượng nước, đã biến thành thây khô, dường như đang đối mặt tập kích thời điểm dùng quỷ linh đang. Kết quả không chết ở trong tay khác lệ quỷ, ngược lại chết ở quỷ linh đang phía trên, trực tiếp bị hút khô, cực kỳ bi ai, sau đó cái này linh dị vật phẩm liền bị thu về, được xếp vào nguy hiểm, một loại, cho tới bây giờ rơi vào Ngàn Hạ trong tay. Đương nhiên, viên này linh đang chỗ quỷ dị hơn xa nơi này, thí dụ như phải làm sao cũng kéo bất động nữ nhân tóc. Còn có từ linh đang trong khe truyền đến như có như không nhìn chăm chú cảm giác. Tựa hồ còn có những chức năng khác cũng không khai phát đi ra. Nhưng có thể không cần liền tốt nhất không cần. Đây là một kiện cực kỳ bất tường vật phẩm. Cất kỹ linh đang, Ngàn Diệp tiếp tục xuống lầu. Nàng đã đại khái nhanh thăm dò rõ ràng quỷ vực tình huống, chỉ cần tìm được chỗ bạc nhược, nhất kích oanh mở, liền có thể đi ra ngoài. Số 3 lầu bên ngoài, trong khu cư xá, một xe cảnh sát mở đi vào. Ngột vừa xuống xe, Trang Phong thần sắc thì thay đổi, kinh nghi bất định. Hắn nhìn thấy số 3 lầu tình huống do Triệu cục trưởng miêu tả phải chả còn nghiêm trọng hơn. Quỷ vực đã không chỉ là bao phủ một tòa nhà, hiện tại cũng đã lan tràn đến lầu bên ngoài trên đất trống. Một chút lục thực đều bị bao phủ đi vào. Hơn nữa mắt trần có thể thấy, còn tại chậm rãi ra bên ngoài lan tràn. Đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ đem toàn bộ tiểu khu bao phủ đi vào. Trang đội, người đã đến. Triệu Di Thông tiến lên tiếng chào. Triệu cục trưởng, tòa nhà này bên trong có bao nhiêu người? Trang Phong nhìn về phía hắc ám lượn quanh cao ốc, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Tình huống cụ thể còn chưa kịp thống kê, chẳng qua trước mắt đến xem, đoán chừng tại 100.150 người tả hữu. Hơn 100 người sao? Trang Phong suy tư một chút, dường như đang cân nhắc cái gì, lập tức đối với bên người Tùng đã nói, nhanh thông chi còn tại trong cục cảnh sát người, đem ta món đồ kia đưa tới, nhất định muốn nhanh. Là, Tùng bên trên biết vật kia, đại khái đoán được cái gì, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức quay người đi an bài. Triệu cục trưởng, lập tức thông chi một chút đi, để cho trong khu cư xá tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Đem tiểu khu triệt để phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Trang Phong ngữ khí cấp bách, nghe nói như thế, Triệu cục trưởng trong lòng cả kinh, nhưng cũng không dám trì hoãn, lập tức phân phó tiếp. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, hắn mới ngược lại hướng Trang Phong thử thăm dò. Trang đội, không giải quyết được sao? Không giải quyết được, nắm giữ quỷ vực quỷ, không phải ta có thể xử lý. Biện pháp duy nhất chính là vận dụng Trần đội vật lưu lại, đưa nó triệt để hạn chế ở đây. Nhưng trong nhà người, Triệu cục trưởng trong lời nói vẫn là mang theo một chút do dự. Không có biện pháp, căn bản cứu không ra, cho dù ta đi vào, cũng chỉ là chết nhiều một người mà thôi. Trang Phong sắc mặt khó coi, hơn nữa nhất định phải nhanh chóng xử lý, đưa nó hạn chế tại trong khu cư xá. Ta không xác định cái này con quỷ có thể hay không di động. Nếu như có thể tùy ý di động, một cái nắm giữ quỷ vực lệ quỷ, sẽ là toàn bộ Giang Lâm thị tai nạn. Chương 125, rút lui, ác quỷ nói chuyện, Giang Lâm thị tai nạn. Nghe nói như thế, Triệu Hà Thông sắc mặt cũng lập tức hơi trắng bệch, trong lòng cũng lại không lo được trong đại lâu người. Dù sao nếu như cái này con quỷ đi ra ngoài, vậy thì không phải là hơn 100 người vấn đề, mà là mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người tính mệnh. Thậm chí Giang Lâm thị có thể từ đó xóa tên, hóa thành quỷ thành, đây cũng không phải là buồn lo vô cớ. Trong lịch sử đã từng có tiền lệ, chỉ có điều tin tức bị toàn diện phong tỏa, người biết không nhiều thôi, khó có thể tưởng tượng tai họa. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự hiểu rõ. Lúc này, Triệu Hà Thông thân bên cạnh nhân viên cảnh sát Triệu Lỗi trở về. Thế nào, rút khỏi đi sao? Triệu Hà Thông mở miệng hỏi. Báo cáo Triệu cục trưởng, đã thông chi một chút đi. Tất cả bộ môn cùng khác lâu các gia đình toàn bộ đều tại bằng nhanh nhất tốc độ rút lui tiểu khu. Đoán chừng trong vòng 10 phút, liền có thể rút lui hoàn tất. 10 phút sao? Có thể. Triệu Hà Thông gật đầu một cái. Tốc độ như vậy đã rất nhanh. Hoa sao tiểu khu địa vực phạm vi không nhỏ, khác số mấy trong lầu các gia đình cũng không ít, còn có rất nhiều chân bất tiện lão nhân cùng tuổi nhỏ hài đồng. Có thể có cái tốc độ này, đã coi như là không tệ, để bọn hắn dành thời gian. Hắn tiếp tục đốc xúc đạo, là, Triệu Lỗi rời đi, đi giúp chỉ huy rút lui. Trang Phong lúc này không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mặt cao ốc. Cao mày, thần sắc ngưng trọng dị thường. Hắn tại thời khắc quan sát đến khói đen khuếch tán tốc độ. Một khi phát sinh biến hóa, hắn cũng có thể trước tiên phát giác. Triệu cục trưởng, các ngươi quan sát trong lúc đó, tòa nhà này bên trong có cái gì đồ vật chạy đến? Triệu Hà Thông suy tư một chút, nói, ân, phía trước ngược lại là có cái gì từ trên lầu cửa sổ rớt xuống. Ta đoán chừng có thể là người ở bên trong gặp lệ quỷ. Khẩn trương phía dưới bất đắc dĩ mới nhảy cửa sổ. Đương nhiên cũng không bài trừ là lệ quỷ khả năng, dù sao chúng ta không nhìn thấy trong này tình huống, chỉ có thể đại khái ngờ tới một chút, nhưng có thể khẳng định là không có đồ vật từng đi ra mảnh này khói đen, như vậy cũng tốt. Trang Phong gật đầu một cái, chỉ cần không có tràn lan linh dị, phiền toái như vậy liền ít đi rất nhiều. Phải biết tại trong một chút sự kiện linh dị, không chỉ có đầu nguồn quỷ vô cùng đáng sợ, khó mà xử lý, đồng thời còn không ngừng sinh ra khác lệ quỷ cùng quỷ nô. Từ phía khuếch tán, giống như ôn dịch, vốn là đầu nguồn lệ quỷ sẽ rất khó xử lý. Còn muốn giải quyết những cái kia chạy loạn đồ vật. Hơn nữa những chuyện này đều nhất định muốn ngự quỷ giả tự thân đi làm. Bằng không một khi lơ là sơ suất, tràn lan linh dị rất có thể liền sẽ lần nữa dẫn phát sự kiện linh dị. Tương đương phiền phức, như vậy xem ra, chỉ cần tại cái này con quỷ không có di động phía trước. Đem hắn triệt để hạn chế, tiếp đó ngăn chặn bất luận kẻ nào xuất nhập tiểu khu. Cái này linh dị cũng coi như là giải quyết, đến nỗi trong khu cư xá những cái kia may mắn còn sống sót nhưng không có cách nào về nhà người sau. Cùng lắm thì chính phủ thành phố mệnh lệnh hạ xuống, để cho bất động sản các lão bản tăng giờ làm việc mới xây cái tiểu khu. Làm cho những này người chuyển vào, sau đó lại thêm điểm an ủi kim là được rồi. Mỗi khu vực bởi vì linh dị tạo thành thiệt hại, quốc gia sẽ xem tình huống cấp phát viện trợ, ngược lại cũng không sầu không có tiền xây tiểu khu. Văn phòng chính phủ chuyện, không đến mức sẽ có ngu dốt dám nháo sự, nếu có không phục ầm ĩ, vậy thì gọi vào trong cục công an, một bên uống trà, một bên thật tốt nói chuyện, chỉ cần linh dị giải quyết, những vấn đề này đều không phải là vấn đề. Trong khu cư xá, rút lui hoạt động chính như hỏa như đồ tiến hành lấy. Một chút tạm thời không có sắp xếp lớp học xe khách. Xe taxi cũng bị điều động đi qua, đem người nơi này toàn bộ chuyên chở ra ngoài, đương nhiên. Những xe này là không thể tiến tiểu khu, chỉ có thể tại bên ngoài tiểu khu chờ, đối xử mọi người đủ sau đó liền lái xe tiếp đi. Đến nỗi sẽ vận đến nơi nào, chính phủ thành phố đã có chỗ an bài. Cũng không lâu lắm, trong khu cư xá liền trống vắng xuống dưới, người cơ bản đều đã toàn bộ rút lui, liền số 3 dưới lầu vây quanh một vòng cảnh sát vũ trang. Cũng đi hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn lại 7-8 người, chuẩn bị điều động. Lúc này, Tùng Thượng Tẩu đi qua, trong tay mang theo một cái màu đen cái dương, trang đội, đồ vật tới, hắn đem cái dương đen cẩn thận giao đến Trang Phong trong tay. Tùng bên trên mặc dù không rõ ràng trong này cụ thể là đồ vật gì, nhưng hắn biết, đây là Trần đội lúc rời đi lưu lại hậu chiêu, bình thường sự kiện linh dị bên trong cũng không thể mở ra. Chỉ có tại Giang Lâm Thị đối mặt tuyệt đối tình huống nguy hiểm phía dưới mới có thể vận dụng. Trọng lượng rất nặng, Trang Phong thần sắc túc đang, cẩn thận tiếp nhận cái dương, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất, kích thích 8 vị khóa mật mã, cái dương từ từ mở ra, Triệu cục trưởng cùng Tùng Thượng Đô dò đầu, mặt lộ vẻ vẻ tò mò, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng là đồ vật gì. Kèm theo màu đen dương thể mở ra, lập tức hiển lộ ra một mảnh kim hoàng, ô cương chất liệu trong cái dương, lại còn độ một tầng thật dày hoàng kim, bên trong chứa 3 cái đồ vật, tất cả đều bị lá vàng bao khỏa, thấy không rõ cụ thể hình dạng. Cái này 3 kiện đồ vật rất hung, không giống bình thường linh dị vật phẩm, các ngươi tốt nhất đừng nhìn, bằng không dễ dàng dính vào linh dị tai họa ngầm, Trang Phong nghiêm túc nhắc nhở. Triệu cục trưởng cùng Tùng bên trên nhìn nhau một mắt, đều lúng túng rời đi ánh mắt. Trang Phong đang muốn cầm lấy trong đó một kiện linh dị vật phẩm, bỗng nhiên phát giác cái gì, nhíu mày nhìn về phía trước. Triệu cục trưởng cùng Tùng bên trên phát giác Trang Phong khác thường, cũng đi theo nhìn lại. Tại số 3 lầu dưới đáy, cửa vào chỗ cửa lớn, vụ hóa hắc ám quay cuồng một hồi, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan, tựa hồ có đồ vật gì sắp đi tới. Người, vẫn là quỷ, Trang Phong không dám chần chờ, lập tức nắm lên lớn nhất món kia linh dị vật phẩm. Phi tốc giật ra phía trên lá vàng, mặc kệ là người hay là quỷ, đều phải phong tỏa nơi này linh dị, hơn nữa đều bây giờ loại tình huống này, chạy đến khả năng cao là quỷ. Người khả năng tính chất cực kỳ bé nhỏ, cơ bản cùng mua vé số trúng thưởng không sai biệt lắm. Lá vàng đóng gói đã phá hủy một nửa, nhưng vào lúc này, một khối đá bay vụt tới, đánh vào trên cổ tay của hắn, đau hắn lập tức không có bắt được, vật trong tay đi trở về cái dương. Vị bằng hữu này, đừng vội, để cho ta sau khi ra ngoài động thủ lần nữa không muộn. Một thanh âm từ trong hắc vụ truyền ra, lờ mờ có thể phân biệt ra được là cái giọng nữ. Đột phát tình huống ra ngoài ý định, Trang Phong kinh nghi bất định, khóa chặt lông mày nhìn về phía cửa đại lâu, Triệu cục trưởng cũng có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Hỏi, Trang đội, đây là, hắn vốn muốn nói đây có phải hay không là quỷ, nhưng đầu óc tưởng tượng, lại có chút không thích hợp, cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ còn có thể nói chuyện. Cho dù tại trong một chút sự kiện linh dị, có người nghe được lệ quỷ nói chuyện, nhưng đó bất quá là ảo giác của mình mà thôi. Là ác quỷ dẫn dụ hắn phát động giết người quy luật thủ đoạn thôi. Ác quỷ bản thân cũng không biết, cũng không có ý thức mà đi điều khiển, chỉ là một loại không ngừng sau khi giết người hình thành bản năng mà thôi. Giống như là bắt ruồi thảo bài tiết thơm ngọt chất lỏng hấp dẫn côn trùng đi vào cạm bẫy. Bất quá là một loại dụ hoặc thủ đoạn thôi, có thể giống trước mắt như vậy, nói chuyện cùng người thường không khác, cho dù là nhân tính bảo tồn nhiều nhất linh oán, cũng không khả năng làm đến. Càng không nói đến chỉ có giết người quy luật ác quỷ. Tùng bên trên nghi hoặc ngược lại là không đậm, dù sao hắn biết đến do Triệu Hà Thông còn thiếu, dưới mắt xuất hiện chính mình chưa từng thấy tình huống rất bình thường. Hẳn không phải là quỷ, Trang Phong nhìn chằm chằm số 3 cửa lầu, nói một câu nói như vậy, lúc này, cửa chính khói đen hướng hai bên tránh lui, chống ra một cái lối đi, có thể dung nạp một người qua lại, một nữ tử đi ra, tóc ngắn, trường ngoa, thần sắc lạnh lùng, trong tay dắt một vòng đỏ thẫm dây thừng dài, dây thừng một chỗ khác kéo dài hướng sâu trong bóng tối.